Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quay đầu là bờ, lập địa thành Phật. Khi xưa, Phật môn thánh địa Lưu Ly núi đã bị huyết ma tàn phá bừa bãi và hiện nay nó trở thành một vùng phế tích. Chùa miếu sụp đổ, điện đường phá toái, tạo nên một bức tranh hỗn độn. Lưu Ly núi phảng phất đã mất đi những ngày qua sinh cơ, chỉ còn lại vô tận hoang vu cùng tĩnh mịch. Người khoác kim sắc cà sa Lý Thủy Đạo xuất hiện ở đây một vùng phế tích phía trên, hắn hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Pháp lực của hắn dẫn đạo 800 vạn nguyện lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lưu Ly núi. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đường sáng chói lọi kim quang, ánh kim quang ấy như từ vô tận trong hư không rơi xuống, mang theo vô số Phật quang chiếu sáng khắp đại địa để tu luyện của mình. Theo ánh kim quang rơi xuống, dòng nước từ núi bắt đầu hiện ra như một kỳ tích biến hóa. Những cái bể vỡ, gạch ngói tan tành, đường điện sụp đổ, trong khi lực lượng pháp của Lý Thủy Đạo dẫn dắt từ phía dưới, phảng phất mang theo sự sống, bắt đầu tái tụ hợp, ngừng lại. Các căn phòng đột ngột trồi lên từ mặt đất, đường điện khôi phục vẻ huy hoàng của những ngày trước. Mỗi góc nhìn hiện lên vẻ đẹp tinh xảo và huy hoàng của nghệ thuật Phật giáo. Tại xây lại quá trình bên trong, 800 vạn nguyện lực dung nhập trong đó. Những cái kia nguyện lực là vô số tín đồ thành kính cầu nguyện kết tinh, ẩn chứa vô tận tín ngưỡng cùng sức mạnh. Tại Lý Thủy Đạo pháp lực gia trì, nguyện lực hóa tác nhất đạo đạo kim sắc cột sáng, xông thẳng lên trời, đem toàn bộ Lưu Ly núi bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu vàng óng bên trong. Phật quang phổ chiếu phía dưới, Lưu Ly núi tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống. Những cái kia màu vàng cờ kinh trong gió nhẹ nhàng phiêu động, phát ra tiếng vang xào xạc, vì này phiến thánh địa tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Phật tượng tại Lý Thủy Đạo, pháp lực dưới sự thử thách, trang nghiêm túc mục, mặt mỉm cười, phảng phất tại vì chúng sinh cầu phúc. Đến lúc cuối cùng một tia kim quang tiêu tan lúc, Lưu Ly núi đã rực rỡ hẳn lên. Nó không còn là phế tích cùng hoang vu, mà là một mảnh trang nghiêm thần thánh Phật môn thánh địa. Mấy ngày sau, Lưu Ly núi, phổ độ đàn bên trên, Phật quang phổ chiếu, khí tượng trang nghiêm. Lý Thủy Đạo chỗ cao trên đài sen, kim quang vờn quanh, hào quang đầy trời. Nhưng vào lúc đó, bốn người từ phương xa ở chân trời bay tới, nhẹ nhàng rơi vào vòng phổ độ đàn phía trước. Đây là bốn vị mỹ mạo ni cô, cũng là Lưu Ly núi, mới lên cấp 4 tên La Hán. La Hán thanh minh, nàng thân mặc một bộ váy dài thanh sắc, khuôn mặt thanh lịch thoát tục, tựa như trong núi thanh tuyền, đôi mắt sáng ngời thâm thúy và trong suốt, phảng phất Phật năng, nhìn rõ thế gian hết thảy. Tóc xanh của nàng theo gió bay nhẹ, tựa như thác nước chảy xuống, khiến cho nàng trở nên chương 626. Tới cửa lấy chiến, Lưu Ly núi, phía sau núi bên trong, có một mảnh u tĩnh trí cực sơn cốc. Nơi đó, núi xanh như lông mày, suối nước róc rách, phảng phất là thiên nhiên chú tâm điêu khắc một bức tranh thủy mặc cuốn. Nở nơi này trong cốc, liền thái trí bên trên, người khoác áo kim sắc của Lý Thủy Đạo, nhắm mắt, tĩnh tỏa, thiền định đã lâu. Hắn quanh thân, màu vàng phạn văn giống như đom đóm lượn lờ, không phải chỉ là phù văn đơn giản, mà là sự tích lũy năng lượng biến thành, theo hơi thở của hắn. Những họa tiết phạn văn này lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như có được sinh mệnh đồng dạng. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở ra, ánh mắt trung thiểm thước phát ra tia sáng lạ. Hắn hít sâu một hơi, như muốn hút toàn bộ linh khí của sơn cốc vào trong cơ thể. Sau đó, hắn giơ tay lên và đưa ra một cú chưởng mạnh mẽ. Chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, phảng phất Phật năng đủ che khuất bầu trời. Bàn tay kia phía trên màu vàng phản văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi và cảm thấy áp đặt. Theo hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay khổng lồ kia tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng vỗ tới hướng về sơn cốc chi bên trong. Nhưng khi bàn tay sắp chạm đến sơn cốc cây cỏ, nó lại đột nhiên tan biến, phảng phất như từ không gian xuất hiện, quá nhất giống như. Trên sơn cốc chi, gió vẫn thổi, hồ điệp vẫn múa, cảnh kinh khủng kia chỉ thoáng qua như mây khói. Sơn cốc chi bên trong, một vị xinh đẹp nữ La Hán, thấy thế chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra chúc mừng chi sắc. Chúc mừng Phật Đà luyện thành Lật Thiên Phật Trưởng, thần thông như vậy, đủ để khiến chư thiên vạn giới chấn động. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ tự hào, là người được thiên Phật chọn làm luyện hư cảnh Phật tu, một đại thần thông uy lực vô song. Dù mới bước vào luyện hư cảnh không lâu, nhưng anh đã có thể lĩnh ngộ được một chiêu này, điều thực sự không dễ dàng. Nghĩ đến việc phải rèn luyện trong 10 năm, anh sẽ có thể đạt tới đại thành. Kể từ Lý Thủy Đạo thu được hàng năm 1.000 vạn nguyện lực sau đó, tu vi của hắn liền tiến triển cực nhanh, tại chỗ tăng vọt. Hóa thần kỳ tu vi như lấy 50 vạn nguyện lực, ít nhất phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể thành công tấn cấp luyện hư cảnh. Mà Lý Thủy Đạo lấy dòng giá 1.000 vạn nguyện lực, rèn luyện tự thân tu vi, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 8 năm không đến, liền thành công tấn cấp luyện hư cảnh. Đây đương nhiên là Phật môn Nguyên Anh tấn cấp, hắn hư cảnh chi lộ đã sớm đạt đến lục giai. Có thể mặc dù tu vi đã đến lục giai, nhưng hắn còn thiếu một môn tới thất phối cường đại Phật môn thần thông. Chỉ có lục giai Phật Đà mới có thể tu luyện Lật Thiên Phật Trưởng, tự nhiên biến vào pháp nhãn của hắn. Môn thần thông này còn có thể tiến giai thành Brahma thần trưởng, cuối cùng tấn cấp đến lớn thừa kỳ. Vô Thiên Phật Tổ, Vô Thiên Thần Trưởng, chính là Brahma thần trưởng, tiến giai. Phật, chương 627, Tâm Địa Độc Ác. Tại vân sương mù lượn quanh hai gia đỉnh núi, Phổ Độ Đàn bên trên, chúng La Hán làm thành một nửa hình tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương Lý Thủy Đạo. Trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có hiếu kỳ, có nhưng là mang theo vài phần trêu tức. Chờ có vô lễ lui ra, Tái Ân Phật Đà ánh mắt đảo qua những cái kia kim cương La Hán, âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm hà, nhưng hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lý Thủy Đạo trên thân. Chúng La Hán nhao nhao lui lại. Lý Thủy Đạo phảng phất không biết, Tái Ân Phật đã nói rằng chính mình đồng dạng vẫn như cũ, vẫn đứng vững và kiêng kỵ đối diện với Tái Ân Phật. Pháp Hải Sư Đệ, ngươi đã khăng khăng muốn kiến thức ta Lật Thiên Phật Trưởng, vậy ta liền để ngươi lĩnh giáo một phen. Tái Ân Phật Đà do dự một lúc lâu sau nói. Lý Thủy Đạo vì khẽ nâng đầu, chắp tay trước ngực, đáp lại nói, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Hai người thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã lơ lửng ở giữa không trung. Hải già sơn mây mù ở tại bọn hắn dưới chân lượn lờ, phảng phất bọn hắn đưa thân vào một cái thần bí trong tiên cảnh. Tái Ân Phật Đà hai tay chậm rãi kết ấn, một cỗ màu vàng Phật lực từ trên người hắn tuôn ra, phảng phất có vô số Phật quang đang lóe lên. Thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một tôn cao ngàn trượng kim thân Phật tượng, uy áp tứ phương. Lật Thiên Phật Trưởng. Tái Ân Phật Đà hét lớn một tiếng, âm thanh giống như tiếng lôi đình gây chấn động lòng người. Kim thân Phật tượng kia vung ra một cú trưởng, ngay lập tức thiên địa biến sắc, phong vân sao lãng. Một dải màu vàng từ cú trưởng ấy vụt phá bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt khắp nơi, làm cho hướng Lý Thủy Đạo bị áp đảo. Lý Thủy Đạo biến sắc, nhưng hắn không lùi bước. Hai tay hắn chắp trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, phảng phất tại cùng thiên địa câu thông. Theo hắn, chú ngữ âm thanh càng ngày càng gấp rút, đầy trời Phật liên ở xung quanh hắn nở rộ, mỗi đóa Phật liên đều tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như từng đóa hoa màu vàng óng rực. Bàn nhược Phật liên. Lý Thủy Đạo hét lớn một tiếng, âm thanh âm trung tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, cái kia kim sắc trường long liền đón Lật Thiên Phật Trưởng phóng đi, hơn ngàn đóa xoay tròn hoa sen, giống như sắc bén con quay đao, chém về phía Khuynh Thiên Cự Thủ. Những kẻ vừa mới khiêu khích Lý Thủy Đạo La Hán bây giờ sắc mặt trắng bệch, dù cũng là luyện hư cảnh tu sĩ, nhưng lại bị Lý Thủy Đạo cho thấy sức mạnh đáng sợ, trong lòng họ âm thầm sợ hãi và thán phục. Pháp Hải Sư Đệ tu vi của họ càng thêm thâm hậu, họ coi như liên thủ và không dám kết giao nhiều với Bàn Nhược Phật Liên Đạo trên thân. Nhưng mà Lật Thiên Phật Trưởng uy lực thực sự quá cường đại, cho dù là tất cả Phật liên đều đụng nát, cũng ngăn không được một trường này. Lý Thủy Đạo biến sắc, anh ta biết rõ, không thể ngăn cản được sức mạnh của một cú đánh này. Vì vậy, anh ta lập tức chuyển động, và chạy. 628, bức họa, Hải Già Núi. Tầng dưới chót nhất. Vương Thận Nhất dưới chân, nguyên bản bình tĩnh cái bóng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng nhúc nhích. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có gò bó cảm giác, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao gò bó, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Bóng tối giống như giòi trong xương, lặng yên không một tiếng động bò lên trên thân thể của hắn, dần dần ăn mòn ý thức của hắn. Vương Thận Nhất trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn tính toán giãy giụa, nhưng cơ thể lại giống như bị rút sạch sức mạnh đồng dạng, không cách nào chuyển động một chút. Hắn cảm thấy mình cơ thể đang dần dần hư hóa, mà cái bóng thì bắt đầu dần dần ngưng thực, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái này, đây là phép thuật gì vậy? Vương Thận Nhất nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nhưng lại không thể nói ra một câu đầy đủ. Đây chính là ảnh ma nghịch chuyển. Một âm thanh lạnh lùng ở trong hang động quanh quẩn. Vương Thận Nhất nghe thấy tiếng ồn, có lẽ đó lại là âm thanh phát ra từ bóng của chính mình. Vương Thận Nhất thê thảm gào thét đã biến thành không tiếng động kêu rên. Ở nơi này, tiếng kêu rên bên trong, Vương Thận Nhất cơ thể hoàn toàn hư hóa, cái bóng của hắn thì hoàn toàn ngưng thực, đã biến thành một mặt mắt dữ tợn ma vật. Cái kia ma vật cơ thể dị dạng, lợi trảo sắc bén, hai mắt huyết hồng, tản ra ma khí nồng nặc. Giống như người khoác bóng tối áo choàng bên trong Lý Thủy Đạo, một cước đá về phía cái kia ảnh ma hóa vương thận nhất. Cái kia ma vật vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh tới Từ Lăng. Từ Lăng thừa cơ lăn mình một cái, phanh, nguyên bản lơ lửng trên trấn ma thạch bia, nặng nề đè xuống, phát ra một tiếng đập trầm ầm. Lúc này trấn ma thạch bia hung hăng được đặt ở phía sau vương thận nhất trên thân. Nành ma vương thận nhất thay thế Từ Lăng vị trí, bị trấn ma thạch bia gắt gao đặt ở phía dưới. Cái này trấn ma thạch bia tuyệt đối không thể rơi xuống đất. Một khi rơi xuống đất, liền mang ý nghĩa ma vật bỏ chạy. Đến lúc đó, toàn bộ Hải Già núi đều sẽ biết ở đây phát sinh sự tình. Lúc này, Từ Lăng mặc dù thoát ly trấn ma thạch bia, nhưng mà tay chân của nàng vẫn như cũ bị xích sắt gắt gao chốt lại. Lý Thủy Đạo trong tay nắm một chương màu vàng sáng ngọc phù, hắn nhẹ nhàng vung lên, ngọc phù bên trên liền tản mát ra ánh sáng như hỏa. Quang mang kia chiếu vào Từ Lăng trên người khóa sắt bên trên, khóa sắt bên trên lập tức sáng lên màu vàng phạm văn. Theo phạm văn lấp lóe, khóa sắt dần dần giải khai, vậy mà tất cả đều giữ lại ảnh ma vương thận nhất đi đứng. Từ Lăng hoạt động một chút tay chân, cảm thấy một cỗ nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy, hướng Lý Thủy Đạo thật sâu bái, đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, thừa dịp đêm tối, mau mau rời đi à. Nói xong, thân hình hắn lói lên, trực tiếp chui vào Từ Lăng trong cái bóng. Từ Lăng cảm, chương 629, tiểu lôi âm chùa, lưu ly núi, trên sườn núi, một ngôi chùa cổ ẩn giấu ở mây mù ở giữa, cổ tự ngói xanh tường đỏ, mái cong kiều giác, để lộ ra một cỗ cổ phác, mà trang trọng ý vị. Một ngày, một cái áo bào xám tăng nhân bước vào cổ tự. Thân hình của hắn cao lớn, cái trán rộng lớn, mũi cao thẳng, hai con ngươi sâu xa như biển, khí vũ hiên ngang. Tu vi không lộ vẻ chút nào, hắn chính là ẩn dấu tu vi sau Hải Già núi Tái Ân Phật Đà. Tái Ân Phật Đà bước vào cổ tự, bên tai truyền đến từng chuỗi tụng kinh, du dương mà trang nghiêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi mắt nhìn thấy, nhưng có tăng nhân đều là hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả nhắm mắt tụng kinh, thần sắc chuyên chú, cũng không mảy may khác thường. Pháp Hải có thể là người huyết ma dạy đầu lĩnh, trong khi Lưu Ly núi liền có thể biến thành một tòa ngụy trang thành Phật môn thánh địa hố ma. Chuyện này không thể coi thường, Tái Ân Phật Đà nhất định phải tự mình xem xét. Hắn đi qua đình viện, đến Đại Hùng Bảo Điện, ở đây thờ phụng Lưu Ly Sơn La Hán cùng Phật Đà. Chỉ thấy một tòa to lớn Phật tượng sừng sững cao vút, đó chính là Pháp Hải Phật Đà pho tượng. Pháp Hải pho tượng dung mạo trẻ tuổi và anh tuấn, ánh mắt sắc bén như kiếm, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cỗ trảm yêu trừ ma lẫm nhiên chi khí. Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cỗ tiêu sái, cũng có thể nói là tà dị. Tái Ân Phật Đà tường tận xem xét phải Phật tượng, sau một hồi lâu, lại hướng sau điện đi đến. Sau điện có Lưu Ly núi Tứ Đại La Hán pho tượng, các nàng dáng người uyển chuyển, giống như thiên tiên, trên thân tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Có thể trên mặt của các nàng đều có khăn lụa buông xuống, đem tượng bùn pho tượng dung mạo đều che lại. Cái này khăn lụa mặc dù có thể ngăn trở phàm nhân ánh mắt, nhưng lại ngăn không được Tái Ân Phật Đà. Ánh mắt của anh ta dạo quanh bốn vị La Hán trên thân từng chiếc đạo, cuối cùng dừng lại trên một nữ La Hán pho tượng trên mặt. Tượng Phật trên mặt đã bị làm bóng, rõ ràng là có người cố ý hành động, muốn che giấu bí mật gì đó. Thấy vậy một màn, Tái Ân Phật Đà nghi ngờ trong lòng càng nặng, chẳng lẽ Lưu Ly núi thật sự có vấn đề? Tái Ân Phật Đà hơi suy tư phút chốc, liền lặng lẽ rời đi, thân ảnh dần dần biến mất, tại vân trong sương mù. Trở về viết bái thiếp, quang minh chính đại bái phỏng Lưu Ly núi. Cái này bái thiếp nhất thiết phải viết, nếu không hắn mạo muội đi Lưu Ly núi, Pháp Hải chưa chắc sẽ gặp mặt, coi như gặp mặt, khác là hắn giá sẽ không tới. Không bằng viết bái thiếp quang minh chính đại bái phỏng, thái độ Hải có thể hay không nhường Từ Lăng La Hán xuất hiện. Chỉ cần có kiên nhẫn cẩn thận thăm dò, hết thảy chân tướng cuối cùng rồi sẽ đại bạch. Vài ngày sau, Lưu Ly đỉnh núi, nắng sớm mờ mờ, mây mù nhiễu. Một cái tiểu sa di đạp lên sương mai, cầm trong tay một phong tuyệt đẹp bái thiếp, đi tới Lưu Ly Sơn Nghị Sự Đại Điện. Cái kia bái thiếp lấy tơ lụa lại, chương 630 quỷ dạ xoa kim cương. Phố độ đàn bên trên, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ, đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, bốn bóng người từ xa bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Chính là bốn vị huyết thần tử, Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy cùng Từ Lăng. Các nàng khuôn mặt trầm trọng, trong ánh mắt lộ ra sự không biết sầu lo. Thanh Minh trước tiên đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn trầm thấp mà kiềm chế, phảng phất từ sâu thẳm đáy cốc truyền đến. Giáo chủ, lập tức thế cục này đến tột cùng như thế nào? chúng ta lui về phía sau, lại nên đi nơi nào? Lý Thủy Đạo chậm rãi thu hồi xa như vậy, nhìn ánh mắt của Quang Như, xoay người lại. Mắt Quang Như bó đuốc nhìn về phía đám người, chỉ thấy anh cau mày, giống như vướng vào một vấn đề không thể giải quyết, trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế yếu đuối, bị người khác kiểm soát. Cái tiểu lôi âm chùa này, lai lịch bí ẩn, sức mạnh của nó càng thêm phức tạp và to lớn. Chúng ta chỉ có thể tạm thời trú ẩn dưới sự bảo vệ của họ, không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng họ. Cái này tiểu lôi âm chùa đến tột cùng đánh tính toán gì? Từ Lăng đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt lo âu vấn đạo, cái kia xinh xắn khuôn mặt bây giờ hiện đầy mây đen. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nhếch mép lên, cười nhẹ một tiếng. Dã tâm của bọn hắn cũng không nhỏ, tự nhiên từ nhỏ đã biến thành lớn, mưu toan thay vào đó. Bọn hắn càng là muốn đối phó đại lôi âm chùa, mục tiêu càng là vô thiên Phật tổ. Từ Lăng kinh ngạc trừng lớn hai con người. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đúng vậy. Bọn họ tính toán sự tình rất cẩn thận, nhưng khi đối diện với chúng ta, cũng có thể coi là điều may mắn. Ít nhất là trong lúc này, họ chưa biết cách dễ dàng đánh bại chúng ta. Giáo chủ kia, chúng ta hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào? Thanh Minh vội vàng truy vấn. Lý Thủy Đạo thần sắc ung dung, không nhanh không chậm, nói. Dưới mắt, tự nhiên là nghe theo tiểu lôi âm chùa an bài. Có thể trong bọn họ đường lật lọng, ai muốn tái ma giết lừa chứ? Thanh Minh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ngữ khí của Trung Sung mãn liệu bất an. Lý Thủy Đạo lần nữa cười nhẹ tiếng, hắn vững bước đi tới phổ độ đàn biên giới, đón gió mà đứng, hướng phía dưới nhìn ra xa. Vạn dặm Phật quốc thu hết vào mắt, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, phóng khoáng nói. Người khác hiếm lạ cái này vạn dặm Phật quốc, ức vạn nguyện lực, ta Lý Thủy Đạo cũng không hiếm có. Cùng lắm thì chúng ta phủi mông một cái rời đi, mặc cho bọn hắn giày vò đi. Linh Sơn phía dưới có một tòa thôn xóm vô danh, dáng vẻ nặng nề. Ở đây sinh sống một người tên là Ô Lỗ, một nông dân chất phác, mẹ của ông ta đã qua đời khi ông còn nhỏ, vì không thể chịu đựng cuộc sống khó khăn và đã treo cổ tự tử trong nhà. Từ đó, Ô Lỗ và cha ông sống nương tựa lẫn nhau trên mảnh đất cằn cỗi, vất vả lao động cày cấy, nhưng thu hoạch luôn khó khăn và không đủ để nuôi sống. Theo thời gian trôi qua, chương 632, 10 năm mai quỷ giả xoa. Đại lôi âm chùa, tọa lạc ở quần sơn vây quanh bên trong, mây mù nhiễu, phảng phất là thiên giới môn hộ. Đại hùng bảo điện nguy nga trang nghiêm, vàng son lộng lẫy, ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi dạng người rực rỡ, Phật tượng trang nghiêm túc mục, làm lòng người sinh kính sợ. Hôm nay, đại hùng bảo điện nội khí phân ngưng trọng dị thường. Chúng là hán Phật đà tề tụ một hàng, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt khác nhau, nhưng trong ánh mắt đều toát lên sự buồn bã. Trong không khí tràn ngập một loại túc sát chi khí, phảng phất biểu thị sẽ chuyện lớn xảy ra. Lúc này vô thiên Phật tổ chưa to lớn điện, đông đảo Phật đà cùng La Hán nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đến tột cùng là xảy ra đại sự gì? Vô thiên Phật tổ khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta? Ngươi cũng không biết à? Huyết Khôi dạy liền hủy 12 tòa chùa miếu, bắt đi 12 cái quỷ dạ xoa kim cương. Trong đêm xiên kim cương cũng dám trảo, đây chính là thần hộ pháp đem. Không sai, quỷ dạ xoa kim cương bất tử bất diệt, máu này Khôi dạy dám nhằm vào quỷ dạ xoa kim cương ra tay, nói rõ chính là muốn nhằm vào Phật tổ. Bao lâu? Một vị khác là Hán Vấn Đạo. Tái Ân Phật Đà hồi đáp, vậy làm sao bây giờ mới mở cái hội này? Lại có người nghi ngờ nói. Quỷ dạ xoa kim cương bất tử bất diệt, Phật tượng cũng không thể bị hủy diệt, vì vậy ban đầu họ không nghĩ rằng họ đã ngộ hại. Một vị Phật giải thích đạo nói, cho đến khi gần nhất, có thể mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lại nói Na Thập Nhị Đại quỷ dạ xoa kim cương, lệ thuộc hiểu ra đầu đà, tên kia cương thi thành Phật, ngoan cố đến cực điểm, trừ phi hắn là thật sự tìm không thấy, bằng không, hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói cho vô thiên Phật tổ. Nói như vậy, hiểu ra đầu đà tìm 3 tháng, không tìm được đệ tử của mình, lúc này mới gấp gáp. Không, hiểu rằng đầu đà tin tưởng vững chắc mình 12 đệ tử sẽ tự động trở về. Đợi 74 ngày không có động tĩnh, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm khắp toàn bộ thiên phạm Phật quốc, sau đó mới đem tin tức nói cho vô thiên Phật tổ. Vậy bây giờ đâu? Có người truy vấn. Quỷ dạ xoa kim cương tự nhiên còn sống, nhưng mà cụ thể ở nơi nào, hoàn toàn không biết gì cả. Vậy bọn họ nguyện lực đâu? Na Thập Nhị cái quỷ dạ xoa kim cương hấp thu nguyện lực, chẳng lẽ thông qua nguyện lực con đường tìm không thấy bọn hắn? Có người đột nhiên vấn đạo. Quỷ dạ xoa kim cương nguyện lực đã tràn đầy, một lần nữa quay về đại lôi âm chùa, trừ khi bọn hắn chủ động kết nối, không thì đại lôi âm chùa không thể thông qua nguyện lực thông đạo để tìm ra bọn hắn. Tái ân Phật Đà giải thích đạo. Nói như vậy, Na Thập Nhị Cái Quỷ Giả Xoa Kim Cương không chỉ là người bị nhốt mà còn là ý thức đều đánh mất. Đúng là như thế. Trong tiếng nghị luận, cánh cửa gỗ trầm trọng mở chậm. Chương 631 Lục Giai Phi Kiếm Khoáng Mạch. Bóng đêm dần khuya, đậm đặc huyết vân ở chân trời cấp tốc thu liễm, hóa tác nhất đạo như có như không độn quang. Độn quang kia mặc dù tinh tế tỉ mỉ im lặng, nhưng ở trong đêm tối nhưng lại có tốc độ kinh người. Tòa tiếp theo chùa miếu hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Cuồn cuộn huyết hà chợt trào lên, vô biên huyết hải cuồn cuộn bao phủ. Huyết khôi dạy làm việc, hôm nay chỉ giết kim cương giả xiên, không cho phép ai có thể nhanh chóng thối lui. Lý Thủy Đạo đứng ở trong biển máu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lại là một cái kim cương dạ xiên gầm thét xông vào huyết vân bên trong. Huyết ma ấn. 25 cái cánh sắt khôi lỗi hợp kích. Lật thiên Phật trưởng. Đánh chết tại chỗ. Lý Thủy Đạo động tác thông thạo đến cực điểm. Cốt liên khôi lỗi tương dạ xiên kim cương tàn thi thu hồi lại. Tiếp lấy lại là tòa tiếp theo chùa miếu. Vào lúc ban đêm, Lý Thủy Đạo liên tục hành động. Tại dưới chân Linh Sơn, đâm liền 12 tòa chùa miếu, liên sát 12 cái quỷ dạ xoa kim cương. Khi hắn rời đi về sau, 12 tòa chùa miếu ở trong màn đêm dấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa chiếu đỏ rực cả nửa bầu trời, chiếu sáng đêm tối. Hiểu Giả Đầu Đà là 12 kim cương sư phó, đồng thời cũng là thiên phạm Phật quốc duy nhất quỷ giả xoa Phật Đà. Ngẫu nhiên, hắn vừa vặn không ở bất kỳ nơi nào trong chùa miếu. Bóng đêm như mực, từ từ tan đi, xa xôi trên bầu trời thời gian dần trôi qua, một tấm màn màu trắng bạc hiện lên, sợi ánh sáng mờ nhạt là ranh giới giữa đêm tối và ban ngày. Lúc này, Lý Thủy Đạo đã quay trở về Lưu Ly Núi. Lưu Ly Núi Chi Đỉnh, Phổ Độ Đàn. Nơi đây mây mù phiêu miểu, như khói như lũ, phảng phất tiên khí từ lòng đất lượn lờ mà sống, thản nhiên bao phủ toàn bộ đỉnh núi, đặt mình vào ở giữa, thật làm cho người phảng phất, giống như đưa thân vào trong tiên cảnh, tựa như ảo mộng. Bây giờ, Lý Thủy Đạo mặc một bộ đồ tăng màu xám, ngồi thẳng ở bàn đá. Khuôn mặt của hắn trầm ổn như nước, đôi mắt trung thiểm thước lấp lánh như vực sâu ánh sáng, tỏ ra đã trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Mà ở đối diện với của hắn, ngồi một vị áo trắng như tuyết liễu mi cô nương. Dung mạo của nàng thanh lệ thoát tục, tựa như hoa sen mới nở, lông mày cong cong, tăng thêm mấy phần vũ mị. Cặp con mắt kia bên trong mang theo một cỗ sắc bén thần thái, phảng phất Phật năng đủ thấy rõ nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật. Giữa hai người trưng bày một bộ bàn cờ, quân cờ đen trắng xen kẽ nhau, giống như hai đầu rắn hổ mang kịch liệt đấu tranh, khiến người không thể không chìm đắm trong trận chiến đầy kịch tính. Lý Thủy Đạo cầm cờ đen, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Ta đã y theo cô nương phân phó, liên trảm giết, Hiểu Ra Đầu Đà 20 cái quỷ giả xoa đệ tử, không biết cô nương kế tiếp có gì chỉ thị. Liễu Mi cô nương mỉm cười như hoa xuân rực rỡ, tay cầm bạch tử nhẹ nhàng rơi xuống, vẻ dáng dịu dàng. Chương 633, Anh Linh Luyện Kiếm. Tại Lý Thủy Đạo vùng đan điền, nắm giữ một cái diện tích 4.500 vạn mẫu hư cảnh. Tại hư cảnh bên trong có một đầu cổ xưa huyết hà yên tĩnh chảy xuôi, nước sông đỏ thắm như máu, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đầu này trong huyết hà cất giấu một cái huyết sắc đại ngô công. Nó chiều cao trăm trượng, dữ tợn đáng sợ, người khoác kiên giáp, hai mắt lập lòe u lãnh quang mang, tu vi đã tới hóa thần chi cảnh. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần huyết hà sinh linh đều sẽ bị nó vô tình kéo vào trong sông, trở thành hắn trong bụng chi vật. Một ngày nọ, huyết sắc đại ngô công đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, thân thể cao lớn trong huyết hà lăn lộn, gây sóng máu tầng tầng. Sau đó, nó dương mảnh huyết vân, hướng về phương xa một ngọn núi và mau chóng đuổi theo. Ngọn núi kia tên là Kiếm Sơn, thế núi hiểm trở, xuyên thẳng tận trời. Ở đỉnh Kiếm Sơn lít nhít cắm 62, không căn quỷ dạ xoa móng tay, những thứ này khiến móng tay lập lòe hàn quang, phát ra khí tức ác liệt. Bọn chúng giống như vô số lưỡi kiếm, làm cho Kiếm Sơn trở nên giống như một con nhím to lớn. Huyết sắc đại ngô công đến cũng không phải duy nhất dị tượng. Trên mặt đất, một cái to lớn thằn lằn chậm rãi bò mà đến, trên lưng của nó trở đi vô số thạch sủng, ngoài ra còn có từng bầy con ếch loại, rắn độc cùng bò cạp, từ ba cái phương hướng khác nhau chạy đến. Những độc chất này giống như năm đám mây độc, vô diện cái hướng Kiếm Sơn dũng mãnh lao tới. Chúng gần như cùng lúc từ địa hình Kiếm Sơn, từ Kiếm Sơn năm hướng đồng thời trèo lên. Ông ta mang trong bụng một vật gì đó. Huyết sắc đại ngô công bò lên trên Kiếm Sơn, trên người nó chảy những giọt huyết nhỏ xuống đất, trong nháy mắt biến thành vô số con rết màu đỏ ngòm. Những con rết này quấn quanh quỷ dạ xoa móng tay phía trên, bắt đầu từ từ biến đổi thành ngọc, cuối cùng trở thành chuôi kiếm của phi kiếm. Cùng lúc đó, bốn loại động vật độc trùng khác cũng bắt đầu hành động riêng của chúng. Thạch sùng bò tới trên móng tay đã biến thành thạch sùng chuôi kiếm. Một con ếch bao quanh móng tay, chờ cho ngọc hóa, sau đó chính là độc oa kiếm. Rắn độc nhanh chóng xuyên thẳng qua leo lên móng tay, sau đó hóa thành rắn độc kiếm, cũng như lập lòe hàn quang độc hạt kiếm. Mỗi một loại độc trùng đều tìm đến rồi thuộc về mình quỳ dạ xoa móng tay, bắt đầu chậm rãi ngọc hóa quá trình. Mấy ngày sau đó, khi kiếm sơn chạm vào mỗi cây quỳ dạ xoa móng tay, đều bị một loại độc trùng quấn quanh. Những độc chất này dần dần hòa vào ngọc, biến móng tay và trùng thành một thể, tạo nên một chuôi kiếm đặc biệt. Thân kiếm được tạo ra từ chính quỳ dạ xoa móng tay, sắc bén vô song, phát ra khí tức ác liệt. Cái này vẹn vẹn luyện chế ngũ độc phi kiếm, 7 bước đầu tiên. Muốn trở thành chân chính cực phẩm lục giai phi kiếm, cần phải rót vào anh linh, những người dũng cảm, không sợ chiến sĩ hồn phách. Chỉ khi như vậy, mới có thể giao phó phi kiếm. Chương 634 Đại công cáo thành. Thục Sơn chi đỉnh, mây mù nhiễu, tiên ý bồng bềnh. Huyền kiếm tiên tông, chính là Thục Sơn phía trên hiển hách nhất kiếm tu tông môn một trong. Hôm nay nghênh đón tông môn đệ tử nhất năm một lần, kiếm ý cảm ngộ, thịnh hội. Kiếm hồn đáy vực ở vào huyền kiếm tiên tông phía sau núi chỗ sâu. Trong cốc kiếm khí ngang dọc, kiếm ý tràn ngập, đối với kiếm tu mà nói là khó gặp tu luyện thanh địa. Bây giờ, một đám tông môn đệ tử tề tụ kiếm hồn cốc bên ngoài, bọn hắn hoặc trẻ tuổi nóng tính, hoặc trầm ổn nội liễm, nhưng trong mắt đều lập lòe đối với kiếm đạo chấp nhất cùng khát vọng. Sư huynh ơi, anh nghĩ rằng khi chúng ta tiến vào kiếm hồn đáy vực lần này, liệu có thể cảm nhận được không? Đệ tử trẻ nhìn qua cốc đầy kiếm khí, khuôn mặt của anh ta hiện lên một chút lo lắng. Kiếm ý cảm ngộ, cần trong lòng có kiếm, ý tùy tâm động. Sư đệ, ngươi chỉ cần bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, có lẽ liền có thể bắt được cái kia một tia kiếm ý. Một vị lớn tuổi chính là đệ tử mỉm cười trả lời, mắt trung thiểm thước, lấy cơ trí tia sáng. Đúng vậy anh ạ, kiếm tu chi đạo, quý ở tâm cảnh, nhược tâm bên trong không có kiếm. Cho dù thân ở kiếm ý thánh địa, cũng khó có thể cảm ngộ đến chân chính kiếm ý. Bên cạnh, một đệ tử khác bổ sung, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất đã xem thấu bản chất của kiếm đạo. Theo tông môn trưởng lão ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử nhao nhao bước vào kiếm hồn trong cốc. Trong cốc kiếm khí ngang dọc, phảng phất có vô số lợi kiếm trong hư không bay múa, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm. Các đệ tử nhao nhao vận chuyển công pháp, tính toán ngăn cản cái này kiếm khí bén nhọn. Thật là mạnh kiếm khí, ta cảm giác mình phảng phất đưa thân vào kiếm trong hải dương. Vị kia đệ tử trẻ tuổi hoảng sợ nói, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động. Không tệ, đây chính là kiếm hồn đáy vực chỗ kỳ diệu. Nơi này kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa thâm hậu kiếm đạo tinh túy. Nếu có thể cảm ngộ một hai trong đó, đối với chúng ta kiếm tu mà nói, chính là một bút tài sản cực lớn. Vị kia lớn tuổi chính là đệ tử giải thích đạo, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chúng đệ tử trong cốc tất cả tìm một cái góc, cảm thụ được không chỗ nào không có mặt kiếm ý. Bọn họ hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc nhắm mắt trầm tư, hoặc huy kiếm nhảy múa, tính toán cùng kiếm ý này sinh ra cộng minh. Ở trong quá trình này, có người mừng rỡ như điên, tựa hồ đã cảm ngộ đến rồi cái gì. Có người thì cau mày, tựa hồ vẫn chưa lĩnh hội ảo diệu bên trong. Đang lúc huyền kiếm tiên tông các đệ tử riêng phần mình đắm chìm tại kiếm ý cảm ngộ thời điểm. Một cái thanh y lão giả cùng một tên áo bào xám hòa thượng tay trong tay bước vào trong cốc. Hai người này tu vi nhìn như bình thường không có gì lạ, giống như phàm nhân đồng dạng, nhưng họ lại tại kiếm. Ý cốc bên trong đi bộ nhàn nhã, phảng phất không phát ra cái kia lăng lệ kiếm khí. Phụ thân của Ô Lỗ cũng dần dần bị áp đặt sinh hoạt trọng. Trong một đêm mưa gió táp, phụ thân quyết định đi theo con đường giống với mẹ Ô Lỗ, để lại Ô Lỗ phải đối diện với thế giới tàn khốc này một mình. Hết lần này tới lần khác ở nơi này, từ thôn trang cho đến phụ cận mười mấy thôn xóm, thậm chí mỗi nhà cũng vậy. Mỗi năm đều có số lớn nông hộ không thể chịu nổi gánh nặng, tự tử bằng cách treo cổ. Mỗi người đều mất đi tinh thần và diện mạo. Mẹ, lại xa Ô Lỗ cũng không biết, là một phàm nhân, hắn chỉ có thể tiếp xúc được xa như vậy. Tại những ngày dáng vẻ nặng nề trong thôn làng, mọi người trong lòng duy nhất an ủi chính là Đại Phúc Chùa Hiểu Ra Đầu Đà. Bọn hắn tin tưởng, vị này Đầu Đà là Phật Đà ở nhân gian hóa thân, có thể vì bọn họ kiếp sau mang đến hy vọng cùng cứu rỗi. Kiếp này đã không trông mong, chỉ có thể yêu cầu xa vời kiếp sau, có lẽ mình cũng nên tìm sợi dây, sớm một chút xuống, phụ mẫu đoàn tụ. Bóng đêm dày đặc, giống như vực sâu, giống như thôn phệ cả bầu trời. Ô Lỗ đem mình treo ở cửa thôn trên cây, chuẩn bị kết thúc đã biết một đời. Dây thừng ghim cổ của hắn, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, hai cái đùi không ngừng đạp nước. Ngay tại ô lỗ, khi linh hồn sắp triệt để tan biến, một hình ảnh đen tựa như tia chớp vụt lóe phá bầu trời đêm, rơi xuống gần cửa thôn dưới tán cây già. Đó là một tên áo đen lang trung, mặt mũi lãnh khốc, dãi dầu sương gió. Ngươi vì sao muốn phí hoài bản thân mình? Áo đen lang trung nhàn nhạt vấn đạo. Nô lỗ trầm mặc phút chốc, tiếp đó chậm rãi giảng thuật cuộc đời của mình. Hắn giảng thuật mẫu thân qua đời, phụ thân gian khổ, thôn lạc cằn cỗi cùng với mọi người tuyệt vọng. Nói đến chỗ động tình, ô lỗ nhịn không được lần nữa rơi lệ, nước mắt cùng nước mưa đan vào một chỗ, làm ướt gương mặt của hắn. Áo đen lang trung lặng lẽ nghe xong ô lỗ giảng, mắt trung thiểm quá nhất ti phẫn nổ. Hắn ngươi có biết, các ngươi đã trải qua những khổ cực không thể tả, không phải vì ông trời chú định, mà là bị những kẻ Phật nhóm tăng nhân bóc lột. Nô lỗ kinh ngạc nhìn thấy áo đen lang trung, không dám tin vào mắt mình. Làm sao có thể? Chúng ta luôn tin rằng Đức Phật ở thế gian sẽ hiện hóa trong hình dạng con người, hắn làm sao có thể? Áo đen lang trung cười lạnh một tiếng, nói. Những cái kia tăng nhân bất quá là khoác lên từ bi áo khoác tham lam chi đổ thôi. Bọn hắn lợi dụng tín ngưỡng của các ngươi, âm thầm thao túng vận mệnh của các ngươi, để các ngươi vì bọn họ tư dục tính tiền. Các ngươi tân tân khổ khổ cày cấy lương thực, đại bộ phận đều bị bọn hắn lấy đi, các ngươi nộp cống phẩm cũng bất quá là lấp kín, lấp đầy túi tiền riêng của bọn họ. Nô lỗ nghe xong như bị sét đánh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người phảng phất bị định trụ đồng dạng, thật lâu không cách nào chuyển động. Chung quanh mưa gió dường như đang giờ khắc này trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất ngay cả trời cao đều ở đây cho hắn tao ngộ mà thút thít. Nào, nền, nạm tơ vàng ngân tuyến, lộ ra trang trọng mà trang nhã. Tiểu sư tử đưa bái thiếp cung kính địa trình lên, cuối cùng chương này bái thiếp một cách trang trọng đến tay Liễu Lý Thủy Đạo. Hắn nhận lấy bái thiếp, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt quét qua dòng chữ sắc nét, lòng hắn rộn rã. Pháp Hải sư đệ thân khải, tái ân sư huynh dâng lên. Ngày xưa từ biệt, đã trải 10 năm xuân thu. Nay tái ân muốn mang theo hải già núi chúng cao tăng, đi tới quý núi bái phỏng, mong có thể cùng chư vị cao tăng tổng hợp một đường, giao lưu Phật hiệu, cùng bàn Phật đạo. Do đó bái thiếp để bày tỏ kính ý. Kính thỉnh Pháp Hải sư đệ cùng Lưu Ly núi chúng cao tăng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tương kiến, tái ân cảm kích khôn cùng. Xem xong bái thiếp sau đó, Lý Thủy Đạo mặt trầm như nước. Một tháng sau, Lưu Ly núi chi đỉnh, phổ độ đàn bên trên, Phật quang lượn lờ, tiên âm lượn lờ. Nên Lý Thủy Đạo ngồi thẳng tư thế trên một chiếc đóa sen trong suốt, hoa sen lay nhẹ theo cơn gió, Phật quang tỏa sáng. Hắn mặc một bộ áo cà sa được thêu hoa văn kim tuyến lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, toát lên vẻ trang nghiêm và thanh cao. Hai bên, hơn 10 vị lưu ly sơn la hán đứng xếp hàng, có người già có người trẻ, có nam có nữ, nhưng tất cả đều tỏ ra kính trọng, tập trung vào Lý Thủy Đạo ngồi ở trung tâm diễn đàn. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một hồi trầm thấp, Phật hiệu âm thanh, theo thanh âm tiệm cận, một đạo chói mắt Phật quang từ phía chân trời vẩy xuống, giống như chân trời lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, rực rỡ chói mắt. Đem lưu ly núi bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu vàng óng bên trong. Ở nơi này đạo Phật quang bên trong, một đám Phật tu thân ảnh dần dần hiện ra, cầm đầu chính là Tái Ân Phật Đà. Tái Ân Phật Đà đồng dạng, người khoác một chiếc áo tăng kim, áo được thêu hoa sen đẹp mắt. Khuôn mặt của ngài trầm tĩnh, đôi mắt trung thiểm thước duyên dáng. Phía sau ngài, có hơn 20 người hài già Sơn La Hán đi theo, họ hoặc cầm pháp khí, hoặc khoác cà sa. Tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm không thể chối cãi. Sâu sắc trong chữ viết, tâm trung nhất lẫm. Những người này là những hành khách bên trong, có khuôn mặt hiền lành, ánh mắt sắc bén và dáng vẻ khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, giống như các chiến binh. Bất kể họ đều có nét đặc sắc, nhưng tất cả đều không ngoại lệ khi phát ra vẻ trang trọng và uy nghiêm. Theo đám người kia đến, lưu ly trên núi không còn vang dội tiếng gọi của trận du dương Phật, cùng ánh sáng của Phật quang hòa quyện, tạo nên một không khí trang nghiêm và thần thánh. Lý Thủy Đạo Hòa, Lưu Ly Sơn La Hán nhóm nhau đứng dậy, chào đón những vị khách xa xứ này. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, trên mặt tươi cười, tái ân sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, thực sự là khó gặp, hôm nay có thể ở này gặp lại, quả thật chuyện may mắn. Tái ân Phật Đà đồng dạng mặt mỉm cười. Đúng vậy, nhớ kỹ trước kia sư đệ ngươi từng hướng ta thỉnh giáo, lật thiên Phật, thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, đó là Lý Thủy Đạo sức mạnh đang bảo vệ nàng. Từ Lăng nhanh chóng mà cẩn thận hướng về trấn ma ngoài tháp mà đi, đột nhiên, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên trong lòng nàng vang lên. Lui về, tái ân đầu đà ngay tại bên ngoài. Từ Lăng trong lòng căng thẳng, sau lưng cánh rơi vỗ một cái, vô thanh vô tức lui về phía sau, trốn đến đỉnh tháp. Lý Thủy Đạo thanh âm tại Tử Lăng trong lòng vang lên lần nữa. Tử Lăng theo lời hướng về phía trước tránh né. Đợi cho dấu kỹ sau đó, Tử Lăng ở trong lòng mặc hỏi, chủ nhân, hắn tại sao sẽ ở bên ngoài? Tái Ân Phật Đà tu vi cao sâu, hắn có lẽ là lòng cảm giác, tâm huyết dâng trào. Lý Thủy Đạo thanh âm tại Tử Lăng trong lòng vọng lên, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, mang lại cho người ta một loại sức mạnh yên bình. Ta bóng tối pháp lực, lại trợ giúp ngươi ẩn tàng khí tức, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Tử Lăng nín, hơi ngưng thị yên lặng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, trấn ma tháp đại môn từ từ mở ra, người khoác áo kim sắc cà sa Tái Ân Phật Đà bước ra hiện diện tại cửa lớn. Hắn sắc mặt ngưng trọng, mắt trung thiểm thước lấy màu vàng Phật quang, phảng phất Phật năng đủ xuyên thủng hết thảy hư ảo. Ánh mắt của hắn tại trong tháp quét mắt một vòng, phát hiện hết thảy như cũ, nhưng trong lòng lại ngược lại, càng thêm bất an. Nái Ân Phật Đà nói không nên lời nơi nào có vấn đề, nhưng lại hết lần này tới lần khác không yên lòng. Tu vi đến rồi hắn cấp độ này, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào. Hắn nhíu mày, chậm rãi hướng về trấn ma tháp tầng dưới, chót nhất, đi đến. Rất nhanh, Tái Ân Phật Đà liền đã đến trấn ma tháp tầng dưới chót nhất. Hắn liếc mắt, liền thấy được bị trấn ma thạch, bị trấn áp ma vật. Đó là một cái hỗn thân tản ra bóng tối ma lực quái vật, xấu xí, dơ bẩn, lệ khí trùng thiên. Là vương thận nhất. Tái Ân Phật Đà mắt trung thiểm quá nhất ti chân kinh, hắn cuối cùng nhìn ra cái này ma vật lai lịch. Tất nhiên ma hóa vương thận nhất bị trấn áp, như vậy mang ý nghĩa cái kia huyết ma dạy ma nữ đã chạy. Hỏng, Tái Ân Phật Đà trong lòng trầm xuống. Ngay lập tức, hắn quay người, thân hình biến thành hóa tác nhất đạo lưu quang, chỉ trong nháy mắt, đã xuyên qua cánh cổng rộng mở của trấn ma tháp, chỉ để lại một dấu vết tàn phế của ảnh. Tại không khí trung thiểm thước. Trấn ma ngoài tháp là một mảnh rộng rãi đá xanh quảng trường, nguyệt quang bị tầng mây dày đặc che đậy, bóng đêm như mực, chỉ có trấn ma trên tháp yếu ớt, ánh đèn trong bóng đêm chập chờn. Gió đêm gào thét, thổi tan nguyên bản là mỏng manh ma khí, chỉ để lại hoàn toàn trống trải cùng yên tĩnh. Cái kia ma nữ dấu vết tựa hồ căn bản là không có cách tìm kiếm. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tái Ân Phật đưa ánh mắt lạnh lùng của trung thiểm thước, hai tay hắn chắp trước ngực, miệng tụng niệm Phật chú. Trong nháy mắt, bầu trời đêm tối đen bị xé nứt, mở một đường vết rách, vạn trượng Phật quang từ trong khe đó, thêm phần dịu dàng và quý phái. La Hán khói tím, nàng thân mang một kiện màu tím sa y, mỏng như cánh ve, như ẩn như hiện phác họa ra, nàng uyển chuyển dáng người. Mặt mũi của nàng quyến rũ động lòng người, hai con ngươi như thủy tinh rực rỡ chói mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thần bí. La Hán mặc váy, nàng người mặc một bộ màu đen váy dài, váy khảm có màu vàng bên cạnh vân, lộ ra cao quý mà trang nhã. Mặt mũi của nàng lãnh diễm mà kiên nghị, hai con ngươi thâm thúy, mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như rủ xuống, cùng nàng màu đen váy dài tôn nhau lên thành thú, vì nàng tăng thêm mấy phần lãnh khốc mị lực. La Hán Tử Lăng, nàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, váy được thêu hoa sen tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp tươi mới và thanh nhã. Gương mặt của nàng dịu dàng như ngọc, đôi mắt trong veo như nước thu, toát lên sự trong sáng và thanh tịnh. Bốn vị nữ La Hán này đều xinh đẹp, mỗi người mang theo phong cách riêng biệt, đứng trước bàn thờ, tạo nên bức tranh tuyệt vời trên nền cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhất. Sự hiện diện của họ khiến cho khu vực linh thiêng này trở nên thêm phần uy nghi và huyền bí. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, đối với các nàng nói, các ngươi tất cả đã được chứng La Hán quả vị, từ nay về sau, đem cùng ta cùng thủ hộ mảnh này thánh địa. Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy cùng Tử Lăng bốn người cùng nhau hành lễ. Thiên Kiều Bá Mị nói, chúng ta nguyện đuổi theo giáo chủ, thủ hộ Lưu Ly núi, phổ độ chúng sinh. Nhưng hờ thú, vì nàng tăng thêm mấy phần lãnh khốc mị lực. Khục. Lý Thủy Đạo thấp giọng ho nhẹ một tiếng, năm thanh không lớn, nhưng đủ để bốn người phục hồi tinh thần. Các nàng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình, sau đó cùng nhau thi lễ một lần nữa. Chỉ thấy các nàng cùng nhau cúi đầu, chắp tay trước ngực, thật sâu thi lễ một cái, thanh âm trong trẻo và êm tai. Chúng ta nguyện tuân theo pháp của Phật Đà, thủ hộ Lưu Ly núi, phổ độ chúng sinh. Hảo, ngồi xuống. Lý Thủy Đạo đưa tay vung lên ở giữa, bốn đóa kim liên vô căn cứ nở rộ, kim quang lấp lóe, tựa như từ Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ nở rộ, đem Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy cùng Tử Lăng, bốn người nhẹ nhàng nâng lên, dẫn dắt các nàng đến dưới đàng liên thai chi bên trên. Trên đài sen, bốn vị nữ La Hán ngồi thẳng tư, trên gương mặt của họ hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trung thiểm thước phát ra ánh sáng rạng rỡ. Sắc váy dài của họ tại kim liên chiếu sáng, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn và quý phái, khói tím như mây tím trong ánh kim loại lung linh, Màu đen của váy dài phản chiếu sự trang trọng và bí ẩn. Từ lăng màu tím nhạt, thoang thoảng, hương khí dịu dàng. Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn ở chủ liên thai chi bên trên, hai mắt nhìn chòng chọc vào bốn cái nữ la hán cơ thể, các nàng tựa hồ cũng đắm chìm tại ánh mắt này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nháy mắt sau đó, toàn bộ phổ độ đàn trong nháy mắt hóa thành ma vực. Nguyên bản trang nghiêm túc một Phật môn thánh địa, bây giờ bị bóng, xuống núi. Hắn vừa hướng dưới núi bỏ chạy, vừa tiếp tục triệu hồi ra càng nhiều Phật liên. Nhưng mà những cái kia Phật liên tại Lật Thiên Phật Trưởng dưới uy lực, giống như bọt khí, đồng dạng nhao nhao phá diệt. Cái kia Phật Trưởng giống như một bức tường thép, Phật liên giống như vô số sắc bén xoay tròn đao luận. Đáng tiếc lại xem như tại thép trên tường cắt vô số lỗ hổng, cắt tới tia lửa tung tóe, cũng không thể ngăn được cái này khuynh thiên nhất kích. Vậy bàn nhược Phật liên, đạo trên thân, làm Lý Thủy Đạo rơi xuống đất lúc, hắn đã không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Dưới chân là đại địa, đỉnh đầu là thương thiên. Cái kia Lật Thiên Phật Trưởng giống như một tảng đá khổng lồ đè xuống, hắn chỉ có thể cắn răng ngậm kháng. Phanh! Một tiếng vang lớn chấn động toàn bộ hải giả núi, Lý Thủy Đạo rắn chắc chịu một cú đánh, trong miệng phun ra tiên huyết, nặng nề rơi xuống đất. Ngã Phật từ bi. Thời khắc mấu chốt, Tái Ân Phật Đà kịp thời thu tay lại, bằng không một trường này đủ để đem Lý Thủy Đạo trực tiếp đánh giết. Lý Thủy Đạo dù sao cũng là Phật Đà chính quả, Tái Ân Phật Đà tuyệt không thể bốc lên thiên hạ chi đại không vì thống hạ sát thủ. Trước đây Lý Thủy Đạo đối phó Đắng, Khiếu Đầu Đà cũng là mượn Vô Thiên Phật Tổ tay. Có thể trọng thương, tuyệt không thể đánh giết. Đây là trong nhà Phật đấu, quy củ bất thành văn. Tái Ân Phật Đà chậm rãi thân hình rơi xuống, nhìn xem té xuống đất, Lý Thủy Đạo cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Pháp Hải sư đệ, còn có thể chiến không? Khục, Tái Ân. Sư huynh thật sự rất lợi hại. Lý Thủy Đạo giật mình đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, ôm quyền hành lễ nói. Hắn quay người rời đi, cong ảnh, tại màu vàng phát quang bên trong càng lúc càng xa. Hừ, cuối cùng cho hắn biết trời cao đất rộng. Những cái kia là hắn nhao nhao giễu cợt nói. Nhìn hắn về sau, còn dám hay không nói năng lộ mãng. Trong đó một tên là hán lạnh rên một tiếng nói. Nhưng mà không có ai chú ý tới, Lý Thủy Đạo một ngụm máu tươi nhà ở một tòa Phật tháp chi bên trên, mà tòa kia Phật tháp gọi là Trấn Ma Tháp. Hải Giả Núi. Tòa tháp Phật này từ xưa đến nay chính là nơi phong ấn yêu ma, thân tháp tỏa ra ánh kim quang nhẹ nhàng, phảng phất hiện lên vô số Phật lực luân chuyển bên trong. Tại Trấn Ma Tháp chỗ sâu nhất, hắc ám và yên tĩnh lẫn lộn, chỉ có tiếng xích sắt nhỏ xíu truyền đến ngẫu nhiên, phá vỡ sự tĩnh lặng của mảnh đó. Ma nữ Tử Lăng bị xích sắt một mực buộc chặt, thân thể của nàng bị một khối bia đá to lớn đè lên, phảng phất muốn đem nàng tất cả sức mạnh đều ép khô. Mái tóc dài của nàng xốc xếch tán lạc tại trên vai, cặp kia đã từng tràn ngập ma lực con mắt, bây giờ lại mang theo một tia trào phúng. Tính tọa là vị vua La Hán thận nhất, mặc áo viền vàng cà sa, từ từ bước vào khu vực tối om này. Trên gương mặt của ông ấy hiện lên nụ cười thanh thản, nhưng trong đôi mắt lại tỏa sáng một ánh lửa sắc bén. Ông dừng lại trước mộ tải, môn tu sĩ lấy nguyện lực tăng cao tu vi tiến triển thực sự quá nhanh. Đạo môn những cái kia tinh xảo pháp thuật không thích hợp bọn hắn, loại này phản pháp quy chân, lấy lực phá đúng dịp đạo pháp, thích hợp nhất Phật môn tu sĩ. Chỉ cần Lật Thiên Phật Trưởng này, cũng không phải dễ dàng để luyện thành, đạo pháp của Phật môn cũng sẽ được coi trọng. Lật Thiên Phật Trưởng và Brahma Thần Trưởng đều hiện diện tại đây trong kinh Phật, nhưng lại sáng tỏ về pháp luyện chi, mặc dù có một chút khiếu môn không được ghi chép trong sách. Lý Thủy Đạo phỏng đoán rất lâu cũng không có vào kỳ môn đạo, dù sao không có người sẽ thực tình truyền thụ cho hắn Phật môn đạo pháp. Tính từ Bồ Tát có lẽ sẽ truyền thụ, có thể lên lần đã đắc tội, bây giờ Lý Thủy Đạo cũng không khả năng liếm láp trên mặt đi cầu dạy, chỉ có thể tự động lĩnh ngộ. Thằng đến vừa rồi, hắn đồng tham Tử Lăng bị Tái Ân Phật Đà lấy Lật Thiên Phật Trưởng trấn áp, Lý Thủy Đạo thông qua Tử Lăng bị trấn áp góc nhìn, cuối cùng lĩnh ngộ Lật Thiên Phật Trưởng cuối cùng một tia ảo diệu, lúc này vừa mới bước vào khóa cửa, quả thực không dễ. Đột nhiên, một đạo màu vàng nhạt độn quang chạy nhanh đến, như là cỗ sao trổi rơi vào sơn cốc chi bên trong. Độn quang tán đi, hiện lộ ra một vị dáng người uyển chuyển ni cô, chính là Khói Tím La Hán. Khói Tím sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo, nàng vội vàng hướng đi liền. Thai chi bên trên tĩnh tọa Lý Thủy Đạo, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Chủ thượng, đại sự không ổn. Tái Ân Phật Đà thiết hạ cạm bẫy, Tử Lăng muội muội nàng bị bắt. Lý Thủy Đạo hai con ngươi khép nhẹ, phảng phất sớm đã nhìn rõ hết thảy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trung thiểm quá nhất tiết lạnh, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đặc biệt. Ta hiểu, hơi nước liếm láp trên mặt hắn, chỉ có thể tự nhiên lĩnh ngộ. Thanh Minh đứng ở một bên, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng. Nàng cắn chặt môi dưới, do dự phút chốc, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Bây giờ nên làm gì? Lý Thủy Đạo khoát tay áo, cắt đứt Thanh Minh và nói, không cần hoảng sợ, Từ Lăng bản thể là hoang ma, linh hồn hoang ma cùng tinh hạch hoang ma hòa quyện thành một, không thể bị siêu hồn, ngay cả vô thiên Phật tổ cũng không thể. Huống chi lần này nàng đi, mang theo chỉ là một nhóm người hình khôi lỗi, chúng ta vốn không bị lộ bất kỳ điều gì. Thanh Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng sầu lo cũng không hoàn toàn tiêu tan. Mặc dù sẽ không bị siêu hồn, nhưng Từ Lăng muội muội tại tái ân Phật Đà trong tay, nhất định nhận hết giày vò, ta lo lắng nàng. Lý Thủy Đạo Vi hơi lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, Từ Lăng sẽ không bán đứng chúng ta, nên Từ Lăng là Lý Thủy Đạo đồng tham, hơn nữa, tu vi chênh lệch cực lớn, nếu thật đến rồi vạn bất đắc dĩ tình cảnh, Lý Thủy Đạo tự có bí pháp trực tiếp đem nàng xử tử. Chỉ cần câu nói này liên quan đến đồng tham tu luyện cơ mật, nếu bị tiết lộ, cũng là việc của đồng tham Thanh Minh, khói tím, mực váy tam nữ sẽ, ngươi đã làm rất tốt, nhưng điều quan trọng sau này là ngừng công kích, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ cho ngươi mệnh lệnh mới vào thời điểm phù hợp. Vậy thì cảm ơn Liễu Mi cô nương. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, không chút do dự, rơi xuống một đứa con, cờ bàn chi bên trên khí thế như hồng, hùng hổ dọa người chi thế. Liễu Mi cô nương nhẹ nhàng gật đầu, lạc tử phòng thủ, động tác như gió. Ngươi là một cây đao vô cùng sắc bén, khi ra khỏi vỏ, thấy máu trở vào bao, thu đao trốn xa ngàn dặm. Như vậy, bảo đao chỉ có thể ra vỏ giết địch vào những thời khắc quan trọng. Ngày thường, khi đang ẩn trong vỏ, không thể khởi chiến. Lý Thủy Đạo cung kính địa hồi đáp, thuộc hạ minh bạch, nhất định ghi nhớ cô nương dạy bảo. Liễu Mi cô nương thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục lạc tử. Hai người ngươi tới ta đi, quân cờ va chạm thanh âm thanh thúy êm tai, thế cuộc dần dần tiến vào cao trào. Lúc này, Liễu Mi cô nương đột nhiên mở miệng hỏi. Na thập nhị cái quỷ dạ xoa kim cương thi thể, ngươi giấu đi nơi nào? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, thần sắc ung dung. Ta đã giấu bọn hắn trong không gian pháp bảo bên trong. Liễu Mi cô nương với ánh mắt trung thiểm quá nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng chợt nhắm lại. Chẳng lẽ là ở đạo môn cận khôn linh vực sao? Lý Thủy Đạo Vi cười lắc đầu, giải thích đạo. Nào có lợi hại như vậy, bất quá chỉ là so với bình thường, túi trữ vật lớn hơn một chút thôi. Liễu Mi cô nương mặt trang điểm cẩn thận, nghiêm túc nói. Quỷ dạ xoa vì cương thi biến hóa, thân thể đáng sợ vô cùng, phải tránh việc chôn chúng sâu xuống đất, nếu không chắc chắn sẽ tái sinh, như để vào túi trữ vật, cũng khó bảo quản lâu dài. Ngươi cần phải nghĩ cách xử lý nhanh chóng, để tránh những ác mộng kéo dài. Lý Thủy Đạo biến sắc, vội vã đáp. Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm một phương pháp hoàn hảo, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Liễu Mi cô nương gật đầu một cái, sau đó cười và nói. Lần này, chết nhiều như vậy ở Linh Sơn, dòng chính Kim Cương Giả Xiên, Vô Thiên Phật Tổ, có thể sẽ ban cho ngươi một ít nguyên lực. Nếu ngươi có thể tận dụng tốt những nguyên lực này, chắc chắn tu vi của ngươi sẽ được nâng cao một bước. Đa tạ cô nương chỉ điểm. Về sau mong rằng cô nương tiếp tục dìu dắt. Lý Thủy Đạo trực tiếp ném từ chịu thua, khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng cảm kích. Liễu Mi cô nương nhẹ nhàng thu hồi quân cờ, chậm rãi nói. Pháp hải, tiên lộ mênh mông, hiểm trở trọng trọng. Nhất định không thể, bởi vì nhất thời chi công mà lòng sinh buông lỏng. Lý Thủy Đạo chắp tay đáp, cô nương yên tâm, pháp hải biết rõ trong gian khổ. Chỉ là lần này, chém giết quỷ dạ xoa đệ tử, e rằng đã gây nên rất nhiều phiền phức, lui về phía sau, thì phải ứng đối như thế nào? Liễu Mi cô nương hơi chút trầm tư, khẽ hé môi son. Đừng vội, hiểu ra đầu đà mặc dù tức giận, nhưng nhất thời cũng khó có thể tìm được chứng cớ xác thực chỉ hướng ngươi. Ngươi lại chuyên tâm tu luyện, để, dãi, tiếng chuông du dương vọng lên theo, như âm thanh của trời, lan tỏa khắp đại lôi âm chùa. Các la hán Phật Đà trong giây lát im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Vô Thiên Phật Tổ chậm rãi đi đến, hắn thân mang một bộ màu trắng cà sa, khuôn mặt trầm túc, phảng phất gánh vác lấy toàn bộ Phật môn gánh nặng. Hắn đạp vào trong đại điện đài sen, chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, phảng phất đang hướng chúng sinh cầu nguyện. Chư vị, Vô Thiên Phật Tổ thanh âm trầm thấp, nhưng rất mạnh mẽ, lan tỏa sức mạnh của Phật năng, có khả năng thâm nhập vào tâm hồn của mỗi người. Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, vì có một vấn đề lớn, cần được bàn bạc. Chúng là hán Phật Đà nghe vậy, im lặng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Vô Thiên Phật Tổ. Huyết Khôi dạy ta phá hủy 12 tòa chùa miếu, bắt đi 12 cái quỷ dạ xoa kim cương. Vô Thiên Phật Tổ âm thanh âm trung tràn đầy phẫn nộ và bi thương. Ngay cả thần hộ pháp của ta cũng dám phản bội. Đây là sỉ nhục cho phái môn của ta, cũng là sỉ nhục cho chúng ta. Chư Viên Phật Tổ tiếp tục nói. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được cái này, 12 cái quỷ giả xoa kim cương, hơn nữa, triệt để diệt trừ huyết khôi dậy. Còn Thiên Phạm Phật Quốc, một cái ban ngày ban mặt. Lời vừa nói, trong đại điện ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ cùng tiếng quát. Chúng La Hán Phật đều biểu thị sẵn lòng ủng hộ quyết định của Vô Thiên Phật Tổ, với mục tiêu tạo ra sự an bình cho Phật môn và tiên giới. Ha ha. Sướng cười thanh âm vang ở Lưu Ly núi Chi Đỉnh. Lưu Ly núi, Phổ Độ Đàn, Liễu Mi Tiên Tử và Lý Thủy Đạo lại một lần nữa tụ tập cùng nhau, vẫn ngồi đánh cờ. Trên bàn cờ giữa họ, phảng phất hiện lên toàn bộ phong cảnh của đất nước Phật, thu nhỏ và biến đổi không ngừng. Liễu Mi Tiên Tử mặc bộ áo trắng như tuyết, áo trắng hơn cả tuyết, dung mạo thanh lệ thoát tục. Nàng khẽ hé môi son, mang theo vài phần ngoạn vị khi cười nói. Dạng này sẽ không thể đem lại kết quả, nhiều nhất cũng chỉ là lại ném một lần người thôi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mỉm cười, hắn nhẹ nhàng rơi xuống một đứa con, trên bàn cờ thế cục lập tức biến đổi, hắn lạnh nhạt nói, như 3 tháng trước, bọn hắn liền gọi ta đi đại lôi âm chùa, có lẽ ta còn không có nhiều thời gian như vậy xử lý. Nhưng bây giờ, Na Thập Nhị cái quỷ dạ xoa kim cương cũng đã bị ta hoàn toàn an trí thỏa đáng. Bọn hắn lại nghĩ tìm được, căn bản chính là người si nói mộng. Liễu Mi Tiên Tử sau khi nghe xong, lắc đầu nói, không phải bọn hắn phản ứng chậm, mà là căn bản liền không có nghĩ đến quỷ giả xoa kim cương sẽ ở ngươi ở đây. Ngươi có lẽ không biết, tại ngươi cầm xuống 12 cái quỷ giả xoa kim cương sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thiên Phật Tổ liền triệu tập tất cả hợp thể cảnh tu sĩ. Lý Thủy Đạo Vi hơi nhíu mày. Ta tu vi kém, bởi vậy bị bài trừ bên ngoài. Không sai. Liễu Mi Tiên Tử gật gật đầu. Vô Thiên Phật Tổ cho rằng chỉ cần đem tất cả ảnh hưởng. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Biết hai vị này tuyệt không phải là người bình thường. Thanh y lão giả, chính là Mây Thanh Hồng, chính là Huyền Kiếm Tiên Tông đương đại tổ sư. Hắn nhìn qua bên cạnh áo bào xám của hòa thượng, mỉm cười và nói. Pháp Hải lão đệ, đây cũng là bản phái thánh địa, kiếm ý cốc. Nơi đây kiếm khí ngang dọc, kiếm ý tràn ngập. Đối với chúng ta tu kiếm, chính là khó lòng tu luyện ở thánh địa này. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, chắp tay trước ngực, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ cảm khái. Vân huynh, nghe qua danh kiếm ý cốc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này kiếm khí mạnh, kiếm ý sâu, khiến người ta nhìn mà than thở. Mây Thanh Hồng nghe vậy, cười ha ha. Pháp Hải lão đệ, ngươi quá khen rồi. Bất quá, ngươi đã tới chỗ này, không ngại cũng cảm thụ một chút kiếm này ý cốc chỗ kỳ diệu. Có lẽ, ngươi có thể từ trong lĩnh ngộ ra cái gì kiếm mới đạo tinh tủy. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, gật đầu một cái, sau đó liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ cái kia tràn ngập ở trong cốc kiếm khí. Bốn phía kiếm khí như nước chảy phun trào, vờn quanh tại hắn bốn phía, nhưng lại không dám dễ dàng cận thân. Hai mắt của hắn đóng chặt, phảng phất tại lắng nghe kiếm kia, ý cốc chỗ sâu truyền tới kiếm ngân vàng. Thời gian trôi qua chậm rãi, khi ý cốc bên trong kiếm khí tự hồ bắt đầu có cảm ứng, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Lý Thủy Đạo trên người nhu hòa khí tức, cùng những kiếm khí này sinh ra cộng minh, phảng phất hắn mỗi lần hô hấp đều cùng kiếm khí này sinh ra liên hệ vi diệu. Mây Thanh Hồng đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo. Hắn có thể nhìn thấy rằng, quanh người Lý Thủy Đạo, không khí phảng phất đều bị kiếm khí chỗ phủ lên, hiện ra một loại kỳ dị màu sắc. Hắn biết rằng điều này đại diện cho việc Lý Thủy Đạo đang cùng kiếm ý cốc tạo ra kiếm khí sinh ra cấp độ càng sâu liên hệ. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt của hắn trung thiểm thước lấy ánh sáng sắc bén, phảng phất Phật năng đủ xuyên thủng hết thảy. Hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó chậm rãi phun ra, phảng phất tại thổ nạp ở giữa, đem chung quanh kiếm khí đều nhét vào trong cơ thể của mình. Mây Thanh Hồng thấy vui vẻ chúc mừng. Pháp Hải lão đệ, ngươi thật sự có thiên phú đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đạt được lĩnh ngộ kiếm đạo, thật đáng mừng quá. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt lộ ra chút hiếu kỳ. Vân huynh, ngươi từng nói rằng trước đây ta chỉ đạt tới cấp độ kim đan trong kiếm đạo tu vi, vậy bây giờ, ta đã ở cấp độ nào? Mây Thanh Hồng nhìn Liễu Lý Thủy Đạo với ánh mắt thâm thúy, quan sát tỉ mỉ một lúc trước khi chậm rãi nói. Nếu ngươi mang tu vi áp chế đến Nguyên Anh Kỳ, chỉ cần dùng một thanh kiếm, liền có thể cùng bản phái Nguyên Anh kiếm tu chiến cái khó phân biệt trên dưới. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mỉm cười. Như thế nói đến, ta, chân chính linh tính, để bọn họ trở thành thần binh chân chính lợi khí. Trong những ngày kế tiếp, Lý Thủy Đạo đem tự mình đi tới chiến trường, thu thập anh linh. Tiên giới 10 phần rộng lớn, cơ hồ vô biên vô hạn. Tuy nhiên tiên giới cũng có ức vạn phàm nhân, cũng có chiến trường và càng có tranh chấp. Không nói những cái khác, thiên phạm Phật quốc mỗi ngày đều tại đánh. Chỉ bất quá thiên phạm Phật quốc dân chúng chất lượng không cao, không tính là anh linh. Thiên phạm Phật quốc chân chính có huyết tính phàm nhân cũng là nhục Phật tổ. Lý Thủy Đạo thân là Phật đà đi cho nhục Phật giả siêu độ hồn phách, thực sự không phù hợp. Ngoại trừ thiên phạm Phật quốc, toàn bộ tiên giới nổi danh nhất trong chiến trường phàm nhân chính là Thục Sơn. Thục Sơn là đạo môn kiếm tu nơi phát nguyên, Vạn Kiếm Quy Tông chính là xuất thân từ Thục Sơn. Tuy nhiên, ở Thục Sơn phía dưới lại là nơi phàm nhân phân loại thế giới. Những kiếm tu kia môn phái tự hồ có ý định dung túng bách tính giết chóc lẫn nhau, bởi vậy Thục Sơn dưới chân các lộ chư hầu vì tranh đoạt quyền hạn cùng lãnh thổ không ngừng khởi xướng chiến tranh, đầu tường đại vương kỳ thường xuyên biến hóa, dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đại Lôi Âm Chùa, một tòa hùng vĩ bảo điện yên tĩnh đứng sừng sững. Trong điện, Phật tượng trang nghiêm, phạm âm lượn lờ. Một đứa trẻ tăng ni quỳ gối trước phía trước của Phật tổ, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Đệ tử Pháp Hải, hôm nay đến đây mặt thỉnh vô thiên Phật tổ. Lý Thủy Đạo thanh âm vững chãi, vang lên trong không gian trống trải của bảo điện. Không lâu, một vệt kim quang từ Phật tượng bên trong bắn ra, hóa tác nhất vị diện cho lãnh khốc trung niên nhân, đây cũng là vô thiên Phật tổ, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh mạc, phảng phất Phật năng nhìn thấu thế gian hết thảy. Pháp Hải, ngươi sợ cầu chuyện gì? Vô thiên Phật tổ thanh âm ôn hòa trang trọng. Đệ tử muốn đi tới Thục Sơn siêu độ nơi đó vong hồn, phổ độ chúng sinh. Lý Thủy Đạo cung kính địa trả lời. Thục Sơn là nơi có nhiều đạo môn kiếm tu, chuyến đi lần này của ngươi chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Vô thiên Phật tổ nhắc nhở. Đệ tử biết rõ chuyến này gian khổ, nhưng vì phổ cập chúng sinh, đệ tử sẵn lòng trả giá bất kể là gì. Lý Thủy Đạo kiên quyết nói. Vô thiên Phật tổ gật đầu một cái. Hảo, ta liền phê chuẩn ngươi đi tới Thục Sơn, bất quá ngươi thân là Lưu Ly núi thủ tọa, không thể trường kỳ rời đi thiên phạm Phật quốc, bản tọa chuẩn xác ngươi 10 niên chi kỷ, đa tạ Phật tổ ân chuẩn. Lý Thủy Đạo cung kính địa cảm kích nói. Nhận được vô thiên Phật tổ phê chuẩn phía sau, Lý Thủy Đạo rời đi Đại Lôi Âm Chùa, hắn hóa tác nhất đạo lưu quang, hướng về phía Thục Sơn, anh mau chóng đuổi theo. Phía sau anh, từ chùa Đại Lôi Âm, tiếng chuông du dương vọng lên như là để tiễn đưa anh. Đối với Phật môn tu sĩ mà nói, 10 niên chi kỳ cùng 10 ngày kỳ thực không có bao nhiêu khác nhau, cho dù là đối với không có chứng là hán quả vị Phật tu, bọn hắn cũng có thể tiến hành ngồi vạc. Một lần ngồi vạc, tu hành chính là ngàn, niên chi lâu. Đừng nhìn mỗi lần lớn một lần họp cũng chỉ có mấy trăm la hán Phật đà, có thể mỗi lần đều có khuôn mặt mới, Phật môn ẩn giấu thực lực e rằng khó có thể tưởng tượng. Thục Sơn dưới chân, chiến vân dày đặc, chư hầu cát cứ, chiến hỏa liên thiên. Bầu trời nơi này phảng phất bị máu và lửa nhuộm đỏ, đại địa cũng bị vô số dũng sĩ tiên huyết thẩm thấu. Mỗi ngày đều có người mặc các loại chiến giáp thế lực tại Thục Sơn, dưới chân kịch liệt triển khai chiến đấu. Những chiến sĩ này rất thích tàn bạo trong trận đấu. Trong mắt họ chỉ có chiến thắng và vinh quang, đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi và cái chết. Trên cánh rừng, một nhóm người mặc áo đỏ, cầm trường kiếm cùng một đội lam y chiến sĩ kịch chiến say sưa. Khi hai phe gặp nhau, kiếm quang lấp lóe, mỗi lần đâm ra đều kèm theo tiếng kêu thảm và máu tươi bắn tung tóe. Đột nhiên, một cái áo đen kiếm khách như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, tại chiến trong tràng. Hắn thân pháp mạnh mẽ, kiếm pháp sắc bén, mỗi một lần huy kiếm đều tựa như mang theo thế lôi đình vạn quân. Tại hắn dưới kiếm, áo đỏ cùng lam y chiến sĩ nhao nhao ngã xuống. Không ai đỡ nổi một hiệp. Rất nhanh, khu rừng này cũng chỉ còn lại có một mình hắn, cô độc mà đứng ở nơi đó. Trên thân dính đầy máu tươi của địch nhân. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Khi nhóm áo đen chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hơn 10 thanh kiếm bay ra từ rừng. Sau đó là hơn 100 người xông ra. Họ cầm trường kiếm, hung hăng hướng vào nhóm áo đen. Một cuộc truy đuổi gay go diễn ra trong rừng, với những cú đạo và những đợt tấn công liên tục. Đúng lúc này, một cái áo xám hòa thượng chậm rãi từ trong rừng đi ra. Hắn khuôn mặt trẻ tuổi, chắp tay trước ngực, phảng phất không tranh quyền thế. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn trên chiến trường những cái kia hồn phách. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia chết đi. Chiến sĩ hồn phách liền nhao nhao trôi hướng lòng bàn tay của hắn, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn. Áo xám hòa thượng không quên thấp giọng tụng niệm kinh văn, giả ra siêu độ dáng vẻ. đây cũng không phải là chân chính siêu độ. Trên thực tế, những hồn phách này đều vào hư cảnh kiếm sơn, bọn hắn chết bởi kiếm, cuối cùng cũng nên hóa thành kiếm. 2 năm sau, Thục Sơn Chi Đỉnh, Huyền Kiếm Tiên Tông. Một luyện hư cảnh kiếm tu lão tổ, ngồi thẳng lưng tại một vị trí sâu trong núi đá phía trước, nhắm mắt và ngồi yên. Khí tức của hắn thâm sâu và kéo dài, hòa quyện với thiên địa thành một. Bất ngờ, hắn nhíu mày, mở hai mắt ra, ánh sáng sắc bén của trung thiểm quá nhất chiếu vào. Không ổn, kiếm hồn đáy vực anh linh khí tức giảm bớt rất nhiều. Lão tổ thấp giọng tự nói, lập tức gọi 2 tên nguyên anh kỳ kiếm tu đệ tử, cùng với 1 cái hóa thần kỳ trưởng lão. Đệ tử bái kiến lão tổ. 3 người cung kính hành, đây kiếm đạo tu vi quả thật có bước tiến dài. Vân huynh, đây hết thảy đều phải đa tạ ngươi đề điểm. Mây Thanh Hồng nhẹ nhàng khoát tay, cười và nói. Không cần phải nói. Ta chỉ muốn cố gắng hết sức mình thôi. Dù ý cốc có thần kỳ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đạt được giới hạn. Tối đa chỉ có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ được kiếm ý ở cấp bậc cao nhất. Nếu muốn tiến xa hơn, không tránh khỏi việc kiếm vì đạo, đấu tranh đầy liều lĩnh, lĩnh ngộ chân ý của kiếm đạo. Lý Thủy Đạo nghe vậy, công nhận gật đầu một cái, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Vân huynh, ngươi có biết tại sao ta lại khăng khăng muốn tới Thục Sơn này siêu độ vong hồn không? Mây Thanh Hồng cười nhẹ một tiếng. Pháp Hải lão đệ lòng từ bi, mang trong mình tình yêu thương đối với mọi người trên thế gian. Hành động lành mạnh như vậy, ta chắc chắn sẽ được minh bạch. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc, mắt quang như bó đuốc nhìn về phía Mây Thanh Hồng, trầm giọng nói. Vân huynh, nhưng hôm nay ta phát hiện, ngươi tòa này kiếm ý cốc, chính là cái kia vạn ác chi nguyên. Mây Thanh Hồng nghe nói. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng, gượng cười 2 tiếng nói. Ha ha! Pháp Hải lão đệ ngược lại là mắt quang như bó đuốc, bị ngươi xem xuyên qua. Cái này kiếm hồn đáy vực đích thật là dựa vào hấp thu anh linh mới có thể có thần hiệu như thế. Bởi vậy, Thục Sơn này dưới phàm nhân hồn phách cũng là bản phái trọng yếu tài nguyên tu luyện, thực sự không thể tùy ý siêu độ. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn Mây Thanh Hồng, nghiêm mặt nói, kiếm đạo của ta có thể không chính xác bằng ngươi, nhưng ta không chắc Phật môn thần thông của ta không bằng ngươi. Vân huynh dám thử sức một trận không? Mây Thanh Hồng hơi sững sờ, bất ngờ ngửa đầu cười lớn. Ha! Chúng ta đã kiếm được tu từ trước đến nay chỉ bằng việc ngửi chiến mà vui. Hôm nay, có thể cùng Pháp Hải lão đệ phân biệt cao thấp, quả thật cuộc sống con người thật là thú vị. Lời còn chưa dứt, 2 người hóa thành 2 đạo sáng chói độn quang, xông thẳng giữa không trung. Kiếm ý cốc chính giữa phổ thông tu sĩ nhóm, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Một người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, gân giọng hô, vừa mới người kia lại là bản phái luyện hư cảnh lão tổ, thật sự. Bên cạnh người mở to 2 mắt nhìn, khó có thể tin. Tuyệt đối là hắn, bằng không ai có thể có như thế huy hoàng kiếm quang, bực này khí thế, nhất định là lão tổ, không thể nghi ngờ. Lão tổ vừa mới cách chúng ta, thật không ngờ gần, thực sự là không dám tưởng tượng. Kiếm ý cốc bầu trời, Lý Thủy Đạo thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, Vân đạo hữu, ta chỉ ra 1 chiêu, chính là ta Phật môn uy chấn tiên giới tuyệt học. Vân đạo hữu, nếu không ra vạn kiếm quy tông, e rằng rất khó chống đỡ được. Mây Thanh Hồng nhìn Lý Thủy Đạo chăm chú, ánh mắt trầm trọng, nghi ngờ hỏi. Ngươi có phải đã luyện thành Brahma thần trưởng không? Lý Thủy Đạo lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài 1 tiếng. Vân đạo hữu có chỗ không biết, Brahma thần trưởng chính là hợp thể cảnh Phật tu tụ tập cùng một chỗ. Luyện hư cảnh phía dưới tu sĩ căn bản không có năng lực trấn áp Phật môn hộ pháp thần tướng, chỉ chờ tới lúc 7-7-49 ngày sau đó, 12 cái quỷ dạ xoa kim cương liền có thể tự động thức tỉnh, hết thảy chân tướng rõ ràng. Nghe xong lời này, Lý Thủy Đạo nhìn sâu vào mắt Liễu Mi tiên tử và nói, nếu không tự mình xử trí tốt 12 con quỷ dạ xoa kim cương, chắc chắn ta sẽ phải chết. Liễu Mi tiên tử nghe vậy, cười nhạt 1 tiếng, năng lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, có lẽ có thể cho ngươi an bài nhiệm vụ mới. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Na thập nhị cái quỷ giả xoa kim cương tai họa ngầm còn không có hoàn toàn trừ tận gốc. Liễu Mi Tiên cười nhẹ 1 tiếng. Quỷ giả xoa kim cương bất tử bất diệt, ngươi có chắc chắn rằng sẽ tiêu diệt hắn đến tận cùng không? Chắc là có thể lấy, bất quá cần một chút thời gian. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Ngươi đem bọn chúng giấu ở nơi nào? Phải biết, quỷ dạ xoa kim cương bị đánh giết 7-7-49 ngày, sau đó sẽ hoàn thành trùng sinh, dù là chính là đặt ở trong túi chữ vật cũng giống vậy. Liễu Mi tiên tử tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười 1 cái, thần sắc ung dung. Ta đem bọn hắn đặt ở trong lòng núi. Liễu Mi cô nương nghe vậy, sắc mặt đột biến. Ngươi điên rồi, quỷ dạ xoa là cương thi biến thành, nếu là ở dưới mặt đất, bọn hắn sẽ nhanh chóng khôi phục, không ra 7 ngày liền có thể hoàn thành chúng sinh. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, giải thích đạo. Ta dụng huyễn thuật áp chế thân hồn của bọn hắn không có cơ hội. Liễu Mi tiên tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, ngữ khí nghiêm túc. Bọn hắn nhục thân bất diệt, chỉ cần nhục thân bất diệt, thân hồn liền bất diệt. Ngươi huyễn thuật có thể áp chế bao lâu, trừ phi là hợp thể cảnh huyễn thuật đại sư, bằng không khó mà lâu dài. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất tự tin nói, ngươi yên tâm đi, ta có phân tắc. Ta không chỉ sử dụng dụng huyễn thuật đơn thuần, mà còn sử dụng độc, hai bút để vẽ. Mặc dù việc này đòi hỏi tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, nhưng các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cung cấp đầy đủ tài nguyên. Độc, Liễu Mi tiên tử nghe xong, mày nhíu lại phải sâu hơn, nàng đối với độc đạo không chút nào hiểu rõ. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là độc, cũng chỉ có thể dừng lại ở phàm nhân phương diện hữu dụng. Đến rồi tu tiên giả, liền không dùng được. Huống chi là luyện hư cảnh quỷ giả, xoa kim cương. Trầm mặc một lúc lâu sau, Liễu Mi tiên tử, mày ngài cau lại, trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng lo lắng, thấm thía nói. Quỷ dạ xoa kim cương tại trong Phật môn được xưng là thần hộ pháp đem, địa vị của bọn hắn, đúng như phạm nhân nhà phòng trộm cửa sắt, không thể phá vỡ. Chỉ có ngươi cái này tuyệt thế bảo đao có lẽ có thể đem bổ ra, nhưng mà ta thực không muốn thấy ngươi cái này hảo đao liền như vậy gãy. Nhớ lấy, hết thảy hành sự cẩn thận. Lý Thủy Đạo thần sắc cung kính, hai tay ôm quyền, chỉnh. Đen lang trung sau khi rời đi, ô lỗ tâm trung sung mãn liễu phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn đem chính mình tao ngộ nói cho bên người hương thân, nói cho bọn hắn những cái kia nhìn như thần thánh Phật Đà tăng nhân, trên thực tế là như thế nào bóc lột bọn hắn, nghiền ép bọn họ. Các ngươi nghe ta nói, những cái kia tăng nhân cũng là khoác lên Phật y tham lam chi độ. Bọn hắn ăn thịt chúng ta, uống máu của chúng ta, lấy mạng chúng ta. Ô lỗ cảm xúc kích động, đem mình biết đến chuyện nói cho mỗi người. Nhưng hắn không nhận được sự hiểu biết từ tất cả mọi người. Một số người chế giễu hắn là điên, cho rằng hắn đã mất lý trí, một số khác lại suy tư sâu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Vài ngày sau, ô lỗ mang theo một đám người trẻ tuổi, cầm trong tay nông cụ, tức giận phóng tới phụ cận một tòa chùa miếu, đem bên trong tăng nhân đánh một trận đau nhức, thậm chí còn đem Phật tượng đều đẩy ngã. Đất nhanh bọn hắn liền bị đại phúc chùa tăng binh bắt được, đối mặt tăng binh, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bọn hắn bị đặt lên xe chở tù, một đường sóc nảy mà đưa đến đại phúc chùa. Tại trong tù xa, ô lỗ cùng một đám người trẻ tuổi tức giận mắng lấy, thanh âm của bọn hắn tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Các ngươi nhất định chính là ăn người không nhả xương ác ma. Chúng ta đã sớm nên thấy rõ ràng diện mục thật của các ngươi. Ta muốn giết sạch các ngươi. Đại phúc chùa. Hậu viện. Một mảnh âm trầm, phảng phất liền không khí đều tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Đây là dưới chân linh sơn. Cái này một mảnh về hiểu ra đầu đà cai quản. Hiểu ra đầu đà chính là quỷ dạ xoa thành Phật, hợp thể cảnh cao giai Phật đà. Mà tọa trấn đại phúc chùa cao tăng chính là hiểu ra đầu đà một cái đệ tử. Hiểu ra đầu đà không phải là người, hắn thu nhận đệ tử tự nhiên cũng không phải người, mà là một cái quỷ dạ xoa ác quỷ. Phật môn coi trọng sự bình đẳng của chúng sinh, không phân biệt yêu ma quỷ quái, tất cả đều có khả năng trở thành Phật. Quỷ dạ xoa kim cương cũng không kỳ quái. Làm ô lỗ bị bắt giữ lấy chùa miếu hậu viện lúc, vài tên áo bào màu vàng tăng nhân đốt đèn lồng đi tới, bọn hắn cùng kêu lên hô to, cung nghênh kim cương. Sau đó, một hình ảnh cao lớn từ trong bóng tối bước ra. Hắn có khuôn mặt dữ tợn như quỷ, đôi mắt lấp lánh như kim cương, hai mắt tròn to, phát ra một loại sự ám ảnh, khiến người khác sợ hãi. Hừ, lão tử thích ăn nhất nhục Phật giả. Quỷ giả xoa kim cương thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đỉnh, rung động toàn bộ chùa miếu hậu viện, tiếng vang trong không khí khuấy động không ngừng. Đối diện với quỷ giả xoa kim cương đe dọa, ô lỗ hai mắt trợn lên đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, hắn giận dữ hét lên, đến đây đi, lão tử không sợ người. Tiếng hét của âm trung tràn đầy quyết tâm và bất khuất. Quỷ dạ xoa kim cương thân hình khẽ động, phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở ô lỗ trước mặt. Hắn duỗi ra một ngón tay, móng tay sắc bén như chùy thủ, lãnh quang kịch, trường sự tình phảng phất, giống như hôm qua, lại không nghĩ đã qua 10 năm, hôm nay ta đặc biệt mang hải già núi chúng Phật tu, cùng ngươi trung tự Phật hiểu, mong đợi có thể tăng tiến, môn hạ đệ tử tình hữu nghị. Nhất lẫm, Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, ngay lập tức thay đổi chủ đề. Lần này bất chi sư huynh mang người đến đây để thảo luận về loại Phật hiệu nào. Tái ân Phật Đà ánh mắt ngưng lại. Phật hiệu vô biên, rất nhiều, có thể hôm nay ta muốn cùng sư đệ tham khảo, chính là thần thông chi đạo. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ, gật đầu nói, thần thông Phật hiệu, tất nhiên là vô cùng tốt. Ta đây chút La Hán đệ tử, cũng khát vọng học tập Phật môn thần thông, lấy tăng tiến tu vi. Đúng vậy, chúng ta có một phương pháp gọi là Phật quang phổ chiếu, có thể làm cho yêu ma không thể trốn tránh được. Liệu Bất Chi sư đệ có quan tâm không? Tái Ân Phật nhìn sắc bén và đặt câu hỏi. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu một cái. Tái Ân Phật Đà lúc này hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy hắn quanh thân Phật quang phun trào, phảng phất cùng thiên địa giữa linh khí sinh ra cộng minh. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đẩy. Trên bầu trời lập tức đánh xuống một đạo vạn trượng Phật quang, triệt để bao phủ toàn bộ Phổ Độ Đàn, thậm chí hơn phân nửa Lưu Ly núi đều ở đây Phật quang bao phủ. Cái kia Phật quang rực rỡ chói mắt, phảng phất nhuộm toàn bộ thiên không đô thành màu kim sắc. Bên trong ánh sáng Phật, phảng phất hiện lên vô số Phật đà, họ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc tụng kinh hoặc cách nói, âm thanh hùng vĩ và trang nghiêm, lan tỏa khắp Lưu Ly núi. Nhưng mà, ở nơi này Phật quang phổ chiếu phía dưới, Lưu Ly Sơn La Hán nhóm lại đều không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người bọn họ Phật quang lượn lờ, phạm âm lượn lờ, phảng phất cùng Tái Ân Phật Đà Phật quang sinh ra cộng minh. Tái Ân Phật Đà thấy thế hơi sững sờ, hắn vốn cho là một chiêu này. Phật quang phổ chiếu vừa ra, toàn bộ Lưu Ly Sơn ma khí đều sẽ không chỗ che thân, nhưng nhìn thấy trước mắt, lại cùng hắn tưởng tượng một trời một vực. Lý Thủy Đạo nhìn màn này với vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Anh ấy nhíu mày nhẹ, hướng Tái Ân Phật Đà vấn đạo. Tái Ân sư huynh, ta ở Lưu Ly núi chính là Phật môn thánh địa, liệu có thể có tà ma yêu vật, Phật quang phổ chiếu, dù có chiếu rõ yêu ma, nhưng không dễ dàng phát huy kỳ thần dùng. Tái Ân Phật Đà chỉ có thể thuận pha hạ lư nói. Chính xác, Lưu Ly núi vốn là thanh tịnh, cũng không yêu ma quấy nhiễu, một chiêu này dùng tại nơi này, đích xác dư thừa. Lý Thủy Đạo vội vàng tán dương, sư huynh thần thông chi thuật chính xác làm cho người bội phục. Bất chi sư huynh có nguyện ý hay không truyền thụ cái này. Phật quang phổ chiếu với ta chờ. Phổ Độ Đàn bên trên đông đảo La Hán nhao nhao đứng dậy, mặt cung kính nói. Thỉnh Phật Đà vui lòng chỉ giáo. Tái Ân Phật Đà nhìn lên trước mắt bọn này thành tín La Hán, biết rằng mình không thể thiếu ít đồ gì cả. Nếu ánh sáng Phật này chiếu rọi, chút xuống, phủ kín hơn phân nửa hải và núi, cho một mảnh ánh sáng màu vàng óng. Ở nơi này, ánh sáng Phật chiếu xuống dưới, không có bóng tối nào có thể trốn tránh. Thực sự, tại góc miếu thờ, một hình ảnh mơ hồ đen bí ẩn nhanh chóng biến mất dưới mái hiên, tan biến giữa biển cả và núi rừng. Lật Thiên Phật trưởng, Tái Ân Phật Đà gầm lên một tiếng, làm rung chuyển cửu tiêu, thân hình của hắn biến mất trong nháy mắt, phảng phất tan biến vào không gian xung quanh. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đều run rẩy theo cử chỉ của hắn, một dải sáng lớn xuất hiện từ phía chân trời, lan tỏa ra và tạo nên một khung cảnh ấn tượng, giống như một bức tranh hoành tráng, vẽ ngang trên thiên địa chi ở giữa. Trường ảnh phía trên, Phật quang lưu chuyển, kim mang vạn đạo. Tại cỗ uy áp này phía dưới, đạo hắc ảnh kia cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, nó dãy giụa nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng ở Phật quang này phổ chiếu, trường ảnh già thiên phía dưới, nó phát hiện mình đã không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy cái kia to lớn trường ảnh, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, lôi đình vạn quân từ trên trời giáng xuống, ảnh. Tại cái này trường ảnh phía dưới, lộ ra nhỏ bé và bất lực. Trong khi cái kia trường ảnh sắp đánh trúng bóng đen trong nháy mắt, bóng đen đột nhiên biến thành tia khói xanh, tan biến vào trời đêm, chỉ để lại cái kia to lớn trường ảnh. Tại trên không ngừng chạy một lúc, sau đó cũng chậm chậm tan biến, mọi thứ đều như chưa từng tồn tại. Lại là giả. Tái Ân Phật Đà mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ là một mồi nhử thôi à? Một cái mồi nhử lừa gạt hắn phiên thiên ma trưởng, cái kia ma nữ đến tột cùng chạy đi nơi nào? Phật quang thiên chiếu, Tái Ân Phật Đà lần nữa chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm, nổi lên thêm phức tạp Phật chú. Từng đạo Phật quang từ không trung rơi xuống, đâm về trong bầu trời đêm mỗi một cái xó xỉnh, nhưng lại căn bản không có dấu vết của ma nữ kia. Tái Ân Phật Đà sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn cơ hồ không thể tin được một cái nguyên anh kỳ ma nữ, vậy mà tại dưới mí mắt hắn đào thoát, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Tại Thiên Phạm Phật Quốc, mặt mũi đối với Phật Đà mà nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Tại Thiên Phạm Phật Quốc, mỗi cái thu được là La Hán, Phật Đà, Bồ Tát Chính Quả và Phật Tu đều sẽ được cung phụng tại trong chùa miếu. Trong chùa miếu không chỉ có các tượng nạn của họ, mà thậm chí còn có các cố sự của họ, những điều đã từng xảy ra hoặc đã được ghi chép. Nếu có người mang một cái huyết ma dạy ma nữ từ trên tay hắn, chạy trốn sự tình, biên soạn thành câu chuyện, khắc lên hình Phật dưới đất, trở thành bách tính, tranh nhau truyền tụng, điển cố, thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản, khi danh vọng bị hao tổn, có thể so sánh với việc tâm hồn của một tu sĩ đạo sụp đổ. Chuyện này, tối cùng khí tức tà ác bao phủ. Không khí bốn phía phảng phất bị bóp méo, không gian cũng ở đây cỗ lực lượng phía dưới trở nên vặn vẹo mà mơ hồ. Bốn cái nữ La Hán trong nháy mắt lộ ra diện mục thật của mình, trên người các nàng Phật y hóa thành bể tan tành vải, trần trụi ra cái kia bị Phật hiệu ẩn giấu xinh đẹp dáng người, da thịt trắng như tuyết như ngọc, đỏ bừng huyết văn, tại như ngọc trên da lan tràn, giống như là huyết sắc phiêu hòa. Thanh minh, khói tím, mực váy chính là huyết ma dạy tam đại huyết thần tử. Từ Lăng càng trở nên đáng sợ hơn, sau lưng nàng mở ra một cánh rơi to lớn, cánh rơi đen như mực, tản ra khí quỷ dị mạnh mẽ. Trên đầu nàng đã mọc sừng thú sắc bén từ lâu, nàng là hoang ma chính hiệu, chỉ là cô nàng giữ dung mạo của loài người. Lý Thủy Đạo bị cái này bốn cái nữ ma vờn quanh, khóe miệng của hắn câu khởi nhất xóa nụ cười tà dị, phảng phất đối trước mắt hết thảy cảm thấy hài lòng. Nguyên bản dịch thấu trong suốt lưu ly núi, giờ khắc này ở ma khí ăn mòn trở nên u ám mà âm trầm, phảng phất một tòa to lớn hố ma, cất giấu vô tận gian ác cùng hắc ám. Ở đây, chính là huyết ma, dạy tổng đàn. Mấy năm sau một cái hoàng hôn, Thiên Phạm Phật Quốc một chỗ bị mê vụ bao phủ bí mật trong sơn cốc, bầu không khí dị thường khẩn trương. Hơn 10 người hắc ám đang dạy các giáo đồ thân mặc áo bào đen, tụ tập ở trung tâm của sơn cốc, ánh mắt họ nhìn chằm chằm về phía trước mảnh đất trống, trong không khí tràn ngập sự lo lắng và bầu không khí bất an. Đột nhiên, một hồi âm phong gào thét mà qua, mang khởi nhất phiến bụi trần. Làm bụi trần tán đi, hơn 10 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, bọn hắn đồng dạng thân mang áo bào đen, nhưng trên mặt lại mang theo dữ tợn huyết quỷ mặt nạ, lộ ra dị thường thần bí cùng kinh khủng. Đám người này chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết ma giáo đồ. Sự xuất hiện của bọn hắn nhưng hắc hồn các giáo đồ càng căng thẳng hơn, một số người trong tay đã nắm chặt pháp khí. Hắc hồn giáo giáo chủ Vương Thận Nhất, ánh mắt sắc bén, đánh giá bọn này huyết ma giáo đồ. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trung gian tên kia huyết ma giáo đồ trên thân. Người này chân dung mặc dù bị hắc bào thùng thình cùng mặt nạ màu đỏ ngòm che giấu, nhưng lộ ra trắng nõn ngón tay cùng rõ ràng bộ ngực cao vút. Cùng với trên ngón tay thoa màu đỏ sơn móng tay đều để lộ ra nàng là một cái cô nàng sự thật. Càng làm cho người ta chú ý chính là, nàng trên cổ tay trắng mang theo một cái tản ra nhàn nhạt huyết quang vòng ngọc, lộ ra dị thường thần bí. Vương Thận Nhất lạnh lùng nói, ta muốn gặp là huyết ma giáo chủ, chứ không phải các ngươi những tiểu lâu la này. Hừ, huyết ma dạy nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, huyết quỷ dưới mặt nạ phát ra giọng lạnh lùng và sắc bén. Vương Thận Nhất, ở đây, ta sẽ là người dạy ngươi. Giao cho ta hắc hồn ngọc, từ nay về sau, hắc hồn sẽ nhập vào huyết ma dạy. Ngươi Vương Thận Nhất sẽ trở thành già la la của huyết ma dạy trưởng giáo. Nếu không, thăng tự thân công lực, chờ thời cơ chín muồi, tự có thể ứng đối hết thảy. Lý Thủy Đạo trịnh trọng gật đầu. Pháp Hải xin nghe cô nương chi ngôn. Lúc này, đỉnh núi gió nhẹ lướt qua, mây mù cuồn cuộn. Liễu Mi cô nương đứng dậy, bạch y tung bay, tựa như tiên tử. Nhớ kỹ, làm việc nhất thiết phải cẩn thận. Lý Thủy Đạo cũng theo đó đứng dậy, vái một cái thật sâu, Liễu Mi cô nương quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở nơi này, lượn quanh trong mây mù. Đưa tiễn Liễu Mi cô nương sau đó, Lý Thủy Đạo sắc trong nháy mắt ngưng trọng như xương, hai mắt nhắm nghiền, đem tâm thần chìm vào mình hư cảnh bên trong. Hôm nay, hư cảnh có một diện tích rộng lớn là 4.500 vạn mẫu đất, với hơn 200 vạn dân cư. Hơn nữa, với quy mô hiện tại của hư cảnh, tỷ lệ tăng trưởng có thể lên đến 1.000 vạn, chỉ cần thời gian. Tại hư cảnh bên trong một chỗ, rộng lớn mặt đất quảng trường, thật chỉnh tề trưng bày 12 bộ thi thể, chính là Na Thập Nhị cái kim cương giả xiên. Đêm qua trong lúc kịch chiến, Lý Thủy Đạo mặc dù thành công đánh chết, vậy mà lúc này nhìn lại, những dạ xoa này vẹn vẹn chỉ là khí tức hoàn toàn không có, vừa vặn bên trên hoàn toàn không có nửa điểm chỗ hư hại, đủ để gặp hắn pháp thể chi cứng rắn, làm cho người kinh hãi. Lý Thủy Đạo nguyên bản còn có chút mừng rỡ, cảm thấy mình thu được 12 cỗ luyện chế cường đại khôi lỗi tài liệu, nhưng hôm nay xem ra sự tình xa không có đơn giản như vậy. Quỷ giả xoa vốn là cương thi biến thành, lại tu luyện Phật môn công pháp, tất nhiên là cường ngạnh đến cực hạn. Phật môn công pháp, từ trước đến nay chú trọng nhục thân bất diệt, chỉ cần nhục thân vẫn còn tồn tại, linh hồn sẽ không chết. Đặt 12 cái kim cương giả xiên vào mình hư cảnh, thực sự là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hư cảnh chính là mình căn cơ sở tại, tuyệt đối không thể để cho cái này, 12 cái tai họa ngầm tồn tại trong đó. Lý Thủy Đạo hai mắt ngưng lại, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện, trong chốc lát, cái kia mây mù mờ ảo phổ đổ trên đài lại, vô căn cứ, nhiều hơn 12 cỗ kim cương dạ xiên thi thể. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này 12 cỗ hoàn hảo, như lúc ban đầu quỷ dạ xoa kim cương thi thể. Trên tay phải, ngọn lửa màu đen chợt dấy lên, ngọn lửa kia nhảy vọt lấp loé, phảng phất tới từ địa ngục nghiệp hỏa, chính là Hồng Liên Hắc Hỏa. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Nếu quỷ dạ xoa biến thành cương thi, thì chắc chắn âm thi chi vật sẽ sợ cái Hồng Liên Hắc Hỏa này." Nói xong, hắn mạnh mẽ vung tay áo, cái kia hừng hực Hồng Liên Hắc Hỏa, tựa như một đầu gầm thét hắc long, hướng về một bộ quỷ dạ xoa đánh tới, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân hình thon thả. Hỏa diễm tại quỷ dạ xoa pháp thể bên trên tùy ý thiêu đốt, nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, thân thể lại không hề hư hại một chút. Duy nhất biến hóa, càng lúc càng đen nhánh, thân thể dần dần nổi lên màu vàng ánh sáng. Không được, tự, dành thời gian để nhìn chăm chú vào người phụ nữ ma quỷ này. Trước mặt ma nữ này, ngoại trừ việc có sừng thú trên đầu và cánh rơi phía sau lưng, trên cơ thể mỗi tấc đều rất giống con người, với vẻ diêm dúa loẹ loẹt và bắp đùi trắng như tuyết. Vương Thận Nhất nuốt nước miếng một cái, đè xuống mình tình dục. Ma nữ ơi, hãy cho ta biết về bí mật của huyết ma. Vương Thận Nhất phát ra giọng thanh mạnh mẽ, đầy uy nghiêm và lạnh lùng. Cứ việc cơ thể bị trọng trọng áp chế, có thể tự lăng ánh mắt lại giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Nàng xem thấy Vương Thận Nhất, khóe miệng câu khởi nhất, xóa mỉm cười giễu cợt. Rõ ràng, ma nữ này hoàn toàn không có khuất phục, bất quá Vương Thận Nhất có đầy đủ kiên nhẫn đến bức nàng mở miệng. Ngươi nên rất rõ ràng, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Vương Thận Nhất chậm rãi nói. Không nói còn có thể sống, nói ra nhất định phải chết. Từ Lăng giễu cợt nói. Vương Thận Nhất nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mang một tia ôn hòa. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi sẵn lòng vì Phật môn tiêu diệt cái u ác này, khi đó ngươi có thể trở thành như ta, từ bỏ vũ khí, xây dựng địa thành Phật, thu được phước lành từ chính quả của Phật Đà. Hắn duỗi ra một bàn tay, trên đó tản mát ánh kim quang nhẹ nhàng, phảng phất hướng về Từ Lăng, hy vọng được thành Phật. Nên Từ Lăng đôi mắt trung thiểm, thước lấy u ám ma quang, nàng nhìn chằm chằm Vương Thận Nhất, khóe miệng câu khởi nhất, xóa khinh miệt ý cười, âm thanh lạnh lẽo như băng. Ngươi, Vương Thận Nhất, luôn miệng nói lấy kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lại dùng trăm vạn giáo đồ tiên huyết, lát thành ngươi là hán chi lộ, ngươi phản bội hắc hồn dạy, phản bội những cái kia đã từng thành kính đi theo ngươi tín đồ, chỉ vì của cá nhân ngươi tu vi. Vương Thận Nhất vẻ mặt không thay đổi, hắn nhàn nhạt đáp lại. Ngươi đã sai. Ta chưa bao giờ phản bội ai, mục tiêu của ta không bao giờ thay đổi, đó là có sức mạnh mạnh mẽ, thiên ma giáo, hắc hồn dạy, huyết ma dạy, những thứ này được gọi là giáo phái, chỉ là một nhóm người bị Phật Đà chi phối để xây dựng bản thân, ta chỉ là lợi dụng họ, họ ngu ngốc như vậy thôi, cả ngươi và ta đều là người thông minh, ngươi nên biết cách lựa chọn. Nữ Lăng lạnh lùng rên một tiếng. Ngươi là người, ta là ma, ngươi đương nhiên có thể dễ dàng vứt bỏ hắc hồn, thay đổi thân phận, trở thành đệ tử của Phật Đà. Nhưng ta thuộc về dòng họ ma quỷ, làm sao có thể được chấp nhận? Vì không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ gây ra xung đột, ngươi có thể hiểu điều này chứ? Vương Thận Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Cô ơi, ngươi đã không đọc Kinh Phật à? Trong Kinh Phật có nói rằng, tất cả chúng sinh bình đẳng. Ai cũng có thể trở thành Phật, không phân biệt là người, yêu, ma hay thần. Chỉ cần trong lòng có niềm tin vào Phật, đều có thể đạt được chánh quả. Ngươi đã nghe về Linh Thiếu Sơn chưa? Nàng là con gái của vua rồng, thuộc dòng họ yêu, nhưng thông qua tu hành, đã trở thành Phật. Còn quỷ dạ xoa, A Tu, gây ra xung đột trong hòa lý thủy đạo. Thanh Minh, mặc dù không biết Lý Thủy Đạo lòng tin đến từ đâu, nhưng nàng vẫn như cũ, lựa chọn tin tưởng. Thế là gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Thủy Đạo trầm tư phút chốc, tiếp tục nói. Từ Lăng bây giờ bị tái ân đầu đà trấn áp tại Phật Tháp Chi phía dưới. Chắc hẳn qua không được bao lâu, cũng sẽ bị đưa đến Đại Lôi Âm Chùa. Nàng như đi Đại Lôi Âm Chùa, tất nhiên sẽ vĩnh thế trấn áp, vạn kiếp bất phục. Thanh Minh mắt trung thiểm, quá nhất sợi bóng mang, vậy chúng ta muốn hay không sớm đem người cướp đi? Lý Thủy Đạo lắc đầu. Tái ân Phật Đà tất nhiên sẽ thiết hạ cạm bẫy, Từ Lăng hiện tại chính là mồi nhử tốt nhất. Nói đến đây, Lý Thủy Đạo ngừng lại rồi nói. Phân phó, nhường huyết ma dạy toàn thể ẩn nấp đứng lên, thế lực co vào. Mười niên chi bên trong, không được mở rộng giáo đồ. Đối với một chút không nắm chắc được thế lực, càng phải chủ động cách nứt. Là, chủ thượng, ta đây liền đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Nói xong, Thanh Minh cùng Khói Tím đồng thời quay người rời đi. Sơn Cốc Chi bên trong, cũng chỉ còn lại có Lý Thủy Đạo một người. Hắn khoanh chân ngồi ở Liên Thai Chi bên trên, hai mắt khép hở, đã nhập định. Suy tư một lúc, Lý Thủy Đạo mở to đôi mắt, ánh mắt phản chiếu sự sâu thẳm, rồi hóa tác nhất đạo bỗng nhiên biến mất. Hai già núi là cùng Lưu Ly núi cùng nổi danh Phật môn thánh địa. Hắn khu quản hạt có già La La Thành, dạng này nhân tộc đại thành. Từ Lăng muốn thông qua việc thu bên cạnh hoạt động tại già La La Thành hắc hồn giáo đổ, từ đó truyền bá huyết ma dạy thế lực mở rộng đến hải và núi, liệu có thể đoán được rằng đã bị trúng kế của tái ân đầu đà quỷ, thân hãm trong lồng giam. Này già núi, tựa như một khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại xanh thẳm biển cả bên bờ. Nơi này thiên phong hào hùng, sóng lớn mãnh liệt, núi cao như kình thiên chi trụ, ngăn cản đến từ vô biên biển cả. Dưới chân núi, ngư dân ra khơi đem về quà tặng phong phú, cuộc sống phồn thịnh. Do đó, dân cư đông đúc, chùa miếu mọc lên như rừng, hương hỏa phồn thịnh. Hải già trên núi cũng tương tự có một chỗ phổ độ đàn. Hôm nay phổ độ đàn phía trên, Phật quang phổ chiếu, kim liên nở rộ, quang hoa bốn phía. Tái ân đầu đà ngồi ngay ngắn kim liên phía trên, mặt như trăng tròn, mắt giống như tinh thần, toàn thân tản ra trang nghiêm thần thánh khí tức. Bên cạnh hắn, còn quấn một đoàn chúng La Hán, nam nữ già trẻ đều có, số lượng vậy nhưng đã đạt đến hơn 30 người. Những chúng La Hán này có mi thanh mục tú, có khuôn mặt như trái táo, có ánh mắt hiền lành, có vẻ uy mãnh như sư tử, mỗi người đều mang nét đặc sắc, lại toát lên vẻ trang trọng và nghiêm túc. Tái ân đầu đà tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh, đây là trong Phật môn cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tu vi đến nơi này giống như cảnh giới, cho dù hắn có dùng nguyện lực rèn luyện tu vi như thế nào đi chăng nữa, cũng cảm thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vậy, hắn quảng thu La Hán, không, giống Lý Thủy Đạo nói quản hạt Lưu Ly núi, tổng cộng chỉ có 4 cái La Hán. Bây giờ còn có 1 cái La Hán bị tái ân đầu đà bắt, trấn áp tại Phật Tháp Chi phía dưới, không thể động đậy. Bây giờ, phổ độ đàn bên trên đột nhiên buông xuống một vệt kim quang thu lại, từ trong đó bước ra một người khoác áo sắc vàng tăng nhân, chính là Lý Thủy Đạo. Ánh mắt của hắn trầm trọng, đứng một mình, nhìn xuống biển rừng phía dưới. Tái ân đầu đà thấy thế, mặt mỉm cười, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. A-di-đà Phật, Pháp Hải Đầu Đà đường xa mà đến, bần tăng không có từ xa tiếp đón. Không biết Pháp Hải Đầu Đà lần này đến đây, có gì muốn làm? Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, trầm giọng nói. Tái ân sư huynh, bần tăng lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Tái ân đầu đà nghe vậy, thần sắc vậy mà trở nên có mấy phần ngưng trọng. Pháp Hải sư đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần sư huynh đủ khả năng, nhất định toàn bộ lực tương trợ. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, chậm rãi nói ra ý đồ của mình. Tái ân sư huynh, không nói dối ngài, tu vi của ta tại gần đây có chỗ đột phá, đã bước vào luyện hư cảnh. Tái ân đầu đà nguyên bản bình hòa khuôn mặt khi nghe đến câu nói này phía sau, hơi chậm lại, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là Pháp Hải đầu đà là vì máu kia ma giáo hoang ma mà đến, hèn lại không nghĩ thế mà xách chuyện này, hắn dùng thần niệm hơi hơi cảm ứng, xác nhận Lý Thủy Đạo tu vi chính xác, đã tới luyện hư cảnh. Thế là cất tiếng cười to đạo. Ha ha! Pháp Hải sư đệ, cái này quả nhiên là vui đại phổ, chạy tốt tin tức. Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tới luyện hư cảnh, thực sự là thật đáng mừng a. Lý Thủy Đạo lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Sư huynh quá khen, bần tăng tự hiểu tu vi tinh tiến chậm chạp, bây giờ mới tu luyện đến luyện hư cảnh, thật sự là thẹn với Phật Đà tôn hiệu. Ai vừa nói ra, phổ độ đàn lên vài tên luyện hư cảnh La Hán, căn bản vốn không chấp nhận. Bọn hắn dù chưa bước vào Phật Đà chính quả, nhưng xem như La Hán quả vị cao tăng, sớm đã tu luyện tới luyện hư cảnh. Bọn hắn chờ là cơ hội, là vị đưa. Có thể Lưu Ly núi vị trí tốt như vậy, thế mà bị như thế cái mới ra đời Phật tu chiếm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Nhỏ nhỏ ý tứ, bất thành kính ý. Lý Thủy Đạo lật tay một cái, lấy ra một kiện lễ vật, đó là một cái chân quý Phật Châu Thiên Nhãn. Sau này Phật Châu Thiên Nhãn là từ vạn năm cổ thụ tinh hoa ngưng kết mà thành, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất nội hàm ngàn vạn thế giới, tương đương chân quý, bất quá đối với một cái hợp thể cảnh Phật Đà mà nói, vật này cũng liền thuần túy là cái bài trí. Bất quá tại Phật môn ở trong tặng lễ, cũng không có nghĩa là lễ vật này có nhiều giá trị, mà là một loại tư thái, ta tặng ngươi quả, biểu thị sự tôn trọng của ta đối với ngươi, lòng ngươi và địa vị của ta cao hơn so với ngươi. Như thế mà thôi. Thu phần lễ, một khi lan truyền ra ngoài, tái ân Phật Đà chắc chắn mất hết mặt mũi. Những cái kia đã từng kính ngưỡng hắn, sùng bái hắn bách tính, sẽ như thế nào đối đãi hắn? Những cái kia đã từng hướng hắn thỉnh giáo, tìm kiếm che chở đệ tử, lại đem như thế nào đối mặt hắn? Hắn quyết định cuối cùng giữ im lặng về chuyện này, giống như trong năm khiếu đầu đắng đó, dù là lưu ly núi bị công phá, chùa miếu bị thiêu hủy, Phật tổ như bị vật dơ bẩn xâm nhiễm, hắn cũng giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, như chưa từng xảy ra. Tuyệt đối không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến hắn. Tại Thiên Phạm Phật Nước địa vị và danh vọng, nhất thiết phải đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù cho có người hỏi đến chuyện này, hắn cũng sẽ lấy sự lý lạnh phương thức, tận lực đem việc này phai nhạt. Chuyện này, đối với Lý Thủy Đạo mà nói, cũng không phải không có thiệt hại. Đầu tiên, hắn chịu một trường này thương cực nặng, không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được. Trừ cái đó ra, hắn thân là lưu ly núi Pháp Hải Đầu Đà, đồng dạng có được Phật Đà chính quả, hắn bị tái ân Phật Đà đánh trọng thương, chuyện này rất nhanh liền, tại Thiên Phạm Phật Quốc nội lan truyền ra. Mọi người nhao nhao đem Pháp Hải Phật Đà cùng tái ân Phật Đà làm so sánh. Mặc dù cùng là Phật Đà, nhưng mà Pháp Hải không bằng tái ân, chuyện này cũng đã xâm nhập dân tâm. Kèm thêm toàn bộ lưu ly sơn Phật tu đều có chút không ngẩng đầu được lên. Bất quá những thứ này Phật tu hơn phân nửa đã bị huyết ma dạy chỗ hủ hóa, cơ hồ cũng là khoác lên tăng bào huyết ma giáo đổ, cho dù có số ít mấy cái Phật tu cũng bất quá là đương một ngày hòa thượng đụng một ngày chuông, sớm đã không có thu được La Hán quả vị tâm khí, bọn hắn đối với cái này căn bản không quan trọng. Từ nay trở đi, dạy huyết ma tại Hải Già trên núi đã biến mất hoàn toàn. Những gì từng tồn tại Già La La và lan truyền tín ngưỡng huyết ma giáo đổ cũng đã bị quét dọn sạch sẽ, không còn tồn tại. Đếm niên chi hậu, Già La La thành khói mù lần nữa tụ lại, nhục Phật người trong đội ngũ, lặng lẽ vùng lên một cái cỗ thế lực mới, huyết khôi dạy. Cái này tà giáo tựa hồ cùng huyết ma dạy có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn chúng đều sùng bái hư vô kia mờ mịt tiên huyết chi chủ. Nhưng huyết khôi dạy càng thêm hung hăng ngang ngược, nghe đồn trong đó nắm giữ 4 vị huyết thần tử, so với huyết ma dạy còn nhiều ra 1 vị. Huyết khôi dạy các giáo đồ, mỗi cái đều là những người nổi bật. Bọn họ am hiểu sử dụng một loại tà ác thủ đoạn, kết hợp Phật tu hài cốt cùng đạo môn bí pháp để luyện chế ra huyết khôi lỗi. Những huyết khôi lỗi này không chỉ có bề ngoài âm trầm kinh khủng mà còn có uy lực cực lớn không thể khinh thường, được luyện chế thành huyết khôi lỗi Phật tu hài cốt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi còn sống. Đáng sợ hơn là huyết khôi, dạy đem loại này luyện chế huyết khôi lỗi phương pháp công nhiên truyền bá, lấy cổ vũ càng nhiều người gia nhập vào bọn họ hàng ngũ, rất nhiều tán, thế cảnh Phật tu mới có thể nắm giữ đại thần thông, ta biết chỉ là lật thiên Phật trưởng. Mây Thanh Hồng thần sắc khẽ giật mình, vừa vặn, ta cũng không có luyện thành vạn kiếm quy tông. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, một mặt thương xót. Người ta giao tình sâu như vậy, ta vốn không muốn hùng hổ dọa người như thế. Bất quá vì Thục Sơn ngàn vạn phàm nhân, không thể không ra tay. Nếu ta thắng một chiêu nửa thức, mong rằng Vân Đạo Hữu để cho ta hủy kiếm hồn đáy vực cái này vạn ác chi nguyên. Mây Thanh Hồng sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nói. Chúng ta là tu sĩ có thực lực và uy tín, nếu ngươi thắng ta, đừng nói rằng một thanh kiếm hồn đáy vực, toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông đều tùy ý ngươi xử trí. Lý Thủy Đạo không còn nói nhảm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trong khoảnh khắc đó, quanh người hắn hiện ra trang trọng Phật quang, Phật ảnh ngưng kết, hóa tác nhất chỉ to lớn Phật trưởng, nó bao phủ phía chân trời. Phật quang phổ chiếu, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn trang trọng Phật ý bao phủ. Cái kia lật thiên Phật trưởng chậm rãi đè xuống, mang theo phong áp, khiến cho không gian cũng vì đó vặn vẹo, phảng phất, liền thời gian cũng vì đó đình trệ. Mây Thanh Hồng thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, hắn trường kiếm vung lên, mũi kiếm run rẩy trong chốc lát, vạn đạo kiếm ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, đâm thẳng hướng cái kia to lớn lật thiên Phật trưởng. Vạn kiếm tề xuất, kiếm minh thanh âm chấn thiên động địa, cùng Phật trưởng Phật quang hòa lẫn, phảng phất thiên địa đều ở đây, vì đó cộng minh. Hai vị cường giả đứng ở trung tâm giao phong, khiến cho cả thiên địa đều biến sắc. Kiếm khí và Phật quang xen kẽ nhau, làm cho không khí trở nên màu vàng kim nhạt. Bầu trời như bị Phật quang xé toạch, lộ ra vẻ huyền bí và hư không, còn mặt đất thì do năng lượng mạnh mẽ va chạm liên tục, dường như muốn sụp đổ ngay lập tức. Phía dưới kiếm ý cốc, đông đảo tu sĩ tụ tập, ánh mắt của bọn hắn gắt gao tập trung vào cái kia trên bầu trời kịch chiến thân ảnh, tâm trung sung mãn liễu rung động cùng kính sợ. Đây chính là cảnh luyện hư của một tu sĩ có thực lực sao? Đơn giản như việc thần linh buông xuống, làm rung động tâm hồn con người. Trời ạ, cái này Phật trưởng to lớn, phảng phất Phật năng đủ che đậy nhật nguyệt, lão tổ kiếm ý lại bị áp chế. Cường đại đến như vậy, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, liệu đó có phải là cường giả đỉnh cao trong võ công sao? Kiếm quang cùng Phật quang xen lẫn, quá nguy nga. Không gian ở đây vô cùng lộn xộn, thời gian trôi chậm chạp, chiến đấu ở cấp độ này, chúng ta thật sự khó có thể tưởng tượng. Chúng ta tu sĩ, tại bậc này trước mặt cường giả, thực sự là như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Loại cấp bậc này quyết đấu, thực sự là khó gặp. Đời này có thể mắt thấy, quả thật chuyện may mắn. Lúc nào chúng ta mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này? Trong cao không, màu vàng Phật trưởng càng ngày càng cực lớn, lễ. Lão tổ trầm giọng nói, ngày gần đây, ta phát giác được kiếm hồn, đáy vực anh linh khí tức dị thường, tựa hồ có ngoại lực quấy nhiễu. Ba người các ngươi nhanh chóng đi tới điều tra, nhất thiết phải làm việc, không thể lộ ra. Tuân mệnh, ba người cùng đáp, quay người rời đi. Mấy tháng sau, hai tên nguyên anh kỳ kiếm tu đệ tử tại trong một khu rừng rậm rạp tìm được Liễu Lý Thủy Đạo. Hắn người khoác áo bào xám, đang tại mặc niệm kinh văn, vì chết đi anh linh siêu độ. Con lừa chọc, đây là đạo môn địa giới, không phải nơi ngươi Phật môn dương oai chỗ. Một thanh kiếm của tu đệ tử phẫn nộ quát. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, bình tĩnh đáp. Bần tăng chỉ là để siêu độ những linh hồn vô tội, để họ được an nghỉ. Bớt nói nhảm, mau mau rời đi nơi đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên khác kiếm tu đệ tử rút kiếm đối mặt. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng thở dài một cái, lật tay để lấy ra một cây kiếm mà chính mình đã tự luyện chế, đó là Pháp Bảo Phi Kiếm. Kiếm này được làm từ kim cương móng tay của quỷ giả, và được đặt tên là Kim Cương Phật Liên Kiếm. Phật môn kiếm pháp. Hừ, xem chiêu. Kiếm tu đệ tử nhóm không sợ chút nào, huy kiếm nghênh kích. Trải qua quá nhất phiên kịch chiến, Lý Thủy Đạo nhẹ nhõm chiến thắng. Hắn lần nữa lấy siêu độ vong hồn danh nghĩa, thu thập anh linh. Sau đó không lâu, hóa thần kỳ trưởng lão cũng chạy tới hiện trường. Hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo đang tại siêu độ vong hồn, trong lòng giận dữ. Con lừa chọc. Ở đây không phải ngươi nên tới chỗ. Bất quá niệm tình ngươi buông tha ta hai tên đệ tử. Ta hôm nay liền không lấy tính mệnh của ngươi, mau rời đi. Lý Thủy Đạo vẫn như cũ bất vi sở động, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười. Bần tăng chỉ là vì siêu độ những thứ này vô tội vong hồn, để bọn hắn được an nghỉ. Hóa thần kỳ trưởng lão thấy thế giận dữ, huy kiếm hướng Lý Thủy Đạo công tới. Trải qua quá nhất phiên kịch chiến, hóa thần kỳ trưởng lão cũng thua trận. Huyền kiếm tiên tung đã liên tiếp bại hai trận, lão tổ Mây Thanh Hồng cuối cùng là kìm nén không được, chỉ có thể tự mình ra tay. Mây Thanh Hồng, một bộ thanh y tung bay theo gió, tiên phong đạo cốt, hướng về phía Lý Thủy Đạo cung kính địa, làm đạo vái chào. Âm thanh to và lộ ra mấy phần trầm ổn. Bần đạo Mây Thanh Hồng, gặp đại sư, không biết đại sư tôn họ đại danh. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, thần sắc trang trọng, đáp lại nói. Bần tăng Pháp Hải. Mây Thanh Hồng nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Thục sơ này hạ phàm nhân chi sát lục, tựa như trong núi giã hỏa, thật là thiên địa tự nhiên. Bởi vì gọi là đạo pháp tự nhiên, mong rằng đại sư không muốn làm dự. Lý Thủy Đạo nghe nói, mắt quang như bó đuốc, nhìn thẳng Mây Thanh Hồng, nghĩa chính ngôn từ nói. Trong núi có dã hỏa, tự nhiên nên bị diệt, bằng không dã hỏa đốt rừng, hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Phàm thế nhân gian bởi vì tham sân si hận sát lục, cũng nên làm siêu độ vong hồn. Đây là cử chỉ, nếu không có sự che chở từ chúng ta huyết ma dạy, các hắc hồn sẽ bị Phật môn tu sĩ triệt để tiêu diệt. Vương Thận Nhất sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy tức giận tia sáng, nghiêm nghị quát lên. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta hắc hồn dạy. Huyết ma dạy nếu là không có thành ý, chúng ta há có thể dễ dàng giao ra hắc hồn ngọc, chớ đừng nhắc tới thay đổi tín ngưỡng. Ta muốn gặp là tiên huyết chi chủ, mà không phải là ngươi như vậy, không biết trời cao đất rộng nữ tử. Huyết ma dạy nữ tử mắt trung thiểm, quá nhất ti sắc bén hàn mang, âm thanh như băng đâm giống như xuyên thấu không khí. Vương Thận Nhất, các ngươi hấp hồn dạy bây giờ đã là bốn bề thỏ địch, chỉ có quy y chúng ta huyết ma dạy mới có thể trong loạn thế này sống sót tiếp. Bằng không, Phật môn tu sĩ đồ đào, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống các ngươi trên đầu. Vương Thận Nhất nắm chặt đấm, quyết liệt lắc đầu. Không được, tín ngưỡng có thể dễ dàng thay đổi sao? Ta như không thấy tiên huyết chi chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không dao động. Huyết ma dạy nữ tử mắt trung thiểm. Quá nhất ti thất vọng, nàng lạnh rên một tiếng. Quay người muốn đi gấp. Tuy nhiên, ngay khi nàng xoay người, trong sân cốc đột nhiên bùng lên một tia sáng chói lọi của ánh kim quang Phật môn, như muốn xuyên phá bóng tối, chiếu rọi toàn bộ không gian sân cốc. Trong kim quang, đám Phật môn tu sĩ giống như nước triều lớn vỗ tới, bao phủ sân cốc xung quanh. Họ mặc áo cà sa, cầm trong tay pháp khí, trên gương mặt phát ra ánh sáng của chi khí. Ở nơi này, quần tu sĩ bên trong có một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm cao giai Phật tu, đỉnh đầu hắn Phật quang rực rỡ, tựa như một vòng liệt nhật, chính là trong Phật môn rất có tiếng tăm, tái ân Phật Đà. Huyết ma dạy nữ tử đột nhiên quay người, mắt quang như đao giống như bắn về phía Vương Thận Nhất, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi đầu phục Phật môn. Vương Thận Nhất cởi bỏ áo bào đen trên người, phía dưới là áo bào màu vàng sáng tăng bảo, hai tay hắn chắp trước ngực trên thân Phật quang ẩn hiện. Hắn lạnh lùng nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vua ta Thận Nhất tất nhiên phải cải biến tín ngưỡng, vì sao muốn dấn thân vào các ngươi huyết ma dạy? Trận đánh này đằng sau là một cạm bẫy, mục đích chính là để lôi kéo thủ lĩnh của huyết ma giáo, từ đó tiêu diệt căn nguyên của loại độc này trên đất nước Phật. Khí pháp ở đây rất mạnh mẽ, tràn ngập không khí chiến đấu. Huyết ma dạy nữ tử cắn răng nghiến lợi nói. Hảo một cái hắc hồn dạy. Hảo một cái Vương Thận Nhất, các ngươi dám liên thủ Phật môn đi mưu hại chúng ta huyết ma dạy. Vương Thận Nhất mỉm cười. Cô nương ơi, tất cả đều là vì lợi ích của thiên phạm Phật quốc và muôn loài sinh linh. Huyết ma gieo rắc nguy hại khắp nơi, gây tổn thương cho thế gian. Cô nương hãy từ bỏ vũ khí, quay về hướng thiện, xây dựng địa thành Phật. Quay đầu là bờ, lập địa thành Phật. Quay đầu là bờ, lập địa thành. La họ từng là ma tộc, nhưng hiện tại đều trở thành môn đồ của Phật. Từ Lăng nghe vậy, ánh mắt chớp động. Xem ra truyền ngôn, nói quả nhiên không sai. Linh Sơn phía trên, một nửa tà ma, đại lôi âm trong chùa, đều là quỷ quái. Vương Thận Nhất hơi sững sờ, chợt cười ha ha. Ha ha ha, ma nữ, chính ngươi chính là hoàng ma, ngươi đứng tại lập trường gì nói câu nói này? Tứ Lăng khóe miệng hơi vểnh, mang theo một tia ngoạn vị ý cười, nhưng lại không lên tiếng phản bác. Vương Thận Nhất đứng tại trước mặt nàng, sắc mặt âm trầm như nước, ngữ khí lạnh lẽo đảo. Ngươi tiện nhân kia, xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định phải nếm thử đau khổ mới bằng lòng mở miệng. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, một cây trượng lập lòe hàn quang màu đen xuất hiện trong tay. Trượng trên không trung vẽ ra một đường cong sắc bén, hung hăng đâm xuống mặt đất, phát ra tiếng ba vọng về, mặt đất ngay lập tức nứt ra một rãnh sâu. Từ Lăng ánh mắt ngưng lại, nhìn xem đầu kia trường tiên, thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ dùng cái này tới quất ta?" Vương Thận Nhất cười lạnh một tiếng, "Đạo, đây là ngươi tự tìm đau khổ, đã ngươi không chịu nói ra huyết ma dạy hết thảy, vậy thì đừng trách ta vô tình." Từ Lăng khẽ lắc đầu, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ trêu tức. Cái này thật không có sức lực, dùng dưới háng ngươi cái kia thử xem. Lời vừa nói ra, Vương Thận Nhất lập tức sắc mặt đại biến, hắn vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Tử Lăng. Chỉ thấy Tử Lăng dáng người thướt tha, lúc này lại bày ra một cực điểm khuất nhục tư thế, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Vương Thận Nhất tâm trung, nhất trận bối rối, hắn nuốt nước miếng một cái, phẫn nộ quát. Ngươi cái này dâm nữ, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Loại người như ngươi nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhưng mà Từ Lăng cũng không vì mà thay đổi, nàng vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, khiêu khích nhìn xem Vương Thận Nhất. Ngươi nếu không dùng cái kia, ta thì sẽ không nói cho ngươi huyết ma dạy hết thảy. Tiện phụ, dâm phụ, chẳng biết xấu hổ. Vương Thận Nhất mặc dù đang chửi loạn, nhưng rõ ràng cùng với tâm thần thất thủ, thậm chí trong lòng đại loạn. Hắn cũng biết mình lúc này đã thất thố, nhất định không thể có thể hỏi lại ra cái gì, mỉ, dứt khoát quay người rời đi. Vương Thận Nhất, ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân? Từ Lăng giống to. Lời vừa nói ra giống như chịu một cái trọng chùy, hắn bóp bóp nắm tay, cuối cùng vẫn rời đi. Đồ vô dụng. Từ Lăng khinh bỉ cười nhạo nói. Làm Vương Thận Nhất giận dữ rời đi Từ Lăng, hắn đem chính mình khóa trái tại sâu thẳm trong thiện phòng, bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có hắn tiếng hít thở nặng nề đang vang vọng. Nhưng mà, trong đầu của hắn lại như rời sông lấp biển, giống như không cách nào bình tĩnh. Từ Lăng, cái kia, diêm rúa, loè loẹt dáng người, cùng trêu đùa, ánh mắt, giống như ác mộng, vung đi không được. Nàng da trắng như tuyết, hiện lên mê người dưới ánh nến trong. Không phải là điều gì kỳ diệu hay siêu nhiên, vì vậy hắn mở miệng nói. Ánh sáng Phật chiếu rọi, thuật tu luyện này, cần phải tu tâm trước tiên, sau đó mới tu thân, dùng tâm để kiểm soát thân, biến thân thành ánh sáng. Lưu Ly núi cùng Hải Già Sơn La háng nghe như si như say. Kể xong tu luyện chi pháp phía sau, tái ân Phật Đà lần nữa biểu thị, chỉ thấy hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trong miệng tụng niệm lên Phật môn kinh văn. Theo kinh văn tụng niệm, quanh người hắn Phật quang càng rực rỡ, phảng phất muốn đem toàn bộ phổ độ đàn đều bao phủ ở bên trong. La hắn nhóm thấy thế, nhao nhao nhắm mắt minh tưởng, dựa theo tái ân Phật Đà chỉ điểm, bắt đầu tu luyện. Phổ độ đàn bên trên, trong lúc nhất thời Phật quang bốn phía, phạm âm lượn lờ, phảng phất toàn bộ Lưu Ly núi đều đắm chìm ở cái này thần thánh Phật quang bên trong. Tái ân Phật Đà nhân cơ hội này, cẩn thận quét qua từng gương mặt của mỗi La Hán, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên một nữ tử, hắn duỗi tay sẵn sàng triển khai thần thông để thăm dò. Đa tạ tài ân sư huynh đã chỉ dẫn, chúng ta sẽ cố gắng siêng năng tu luyện Phật hiệu để sớm có thể hiểu rõ hơn về Phật quang phổ chiếu. Lý Thủy Đạo bất ngờ nói lên. Tái ân Phật Đà thu tay lại, ngượng ngùng mỉm cười. Hắn thân là Phật Đà tuyệt đối không thể làm trộm cắp sự tình. Đột thi đánh lén sẽ khiến danh tiếng của hắn bị chê trách. Điều này với Tái ân Đầu Đà mà nói là hoàn toàn không thể chấp nhận. Hơi suy tư một lát sau, Tái ân Phật Đà chắp tay trước ngực, mỉm cười hướng nữ tử kia dò hỏi. Vị này là hán, khí chất đặc biệt, tựa như tiên tử hạ phàm, cùng lão phu một vị cố nhân có chút giống nhau, không biết có thể cáo chi tục danh. Lý Thủy Đạo thấy thế chủ động tiến lên và giới thiệu. Tái ân sư huynh, đây là Tử Lăng, chính là đồng môn của ta, Tử Lực La Hán, không nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực sự rất mạnh mẽ không sợ. Sau đó, anh ta vung tay chuẩn bị thi triển thần thông thăm dò. Tử Lăng La Hán bước tiến về phía Tái ân Phật Đà và thực hiện một lễ thật sâu. Tử Lăng đã gặp được Tái ân Phật Đà, nhận được lời mời từ Phật Đà xuống tuân, rất cảm kích và vinh dự. Tái ân Phật Đà cẩn thận quan sát Tử Lăng một lúc. Sau đó chậm rãi nói, thực sự không dám giấu giếm, ngươi và ta vị cố nhân kia, không chỉ có khí chất tương tự, mà còn có chút Phật khí tiếp cận trên người. Đã gặp duyên, ta sẽ trao cho ngươi một hồi cơ duyên. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng tụng niệm Phật kinh. Theo kinh văn tụng niệm, hắn quanh thân Phật quang phun trào, một cỗ khoáng đạt Phật lực từ lòng bàn tay hắn phun ra, hóa tác nhất đạo màu vàng Phật quang, chậm rãi bao phủ hướng Tử Lăng. Cái kia Phật quang như hòa mà ấm áp, phảng phất vô khổng bất nhập, không có gì không thay đổi. Tử Lăng La Hán hít sâu một hơi, tùy ý Phật quang đem chính mình bao khỏa, không phòng bị chút nào đem chính mình thể xác tinh thần, cũng đắm chìm trong đó, nội thần thông thăm dò. Tái ân, trọng đáp, tiên tử yên tâm, pháp hải nhất định cẩn thận, chắc chắn sẽ không có kém chỉ. Tài đánh cờ của ngươi ngày càng mạnh hơn, bàn này, ta chịu thua. Liễu Mi tiên tử ném quân chấp nhận thất bại, hóa tác nhất đạo mờ ảo ánh đèn rời khỏi. Lý Thủy Đạo nhìn qua Liễu Mi cô nương đi xa thướt tha thân ảnh, mãi đến biến mất ở cuối chân trời, vừa mới quay người hướng về lưu ly núi cái kia bị mở mà thành tĩnh mịch lòng núi đi đến. Bước vào lòng núi, chỉ thấy mạng lớn dày đặc như mực che lấp phảng phất như thực chất bao phủ ở giữa. Đông đảo huyết khôi dậy một chút đồ giống như u linh xuyên thẳng qua bận rộn, thân ảnh lơ lửng, không cố định. Liệu có ý nghĩa gì không? 12 cái quỷ giả xoa kim cương bị đắm chìm vào tại đặc chế cực lớn kim loại đại đỉnh bên trong, bàn tay của bọn hắn bị một mực cố định. Mỗi một cây trên ngón tay móng tay đang lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ kinh người sinh trưởng. Huyết khôi dạy các giáo đồ cầm trong tay thước dây, một cách hết sức chăm chú mà đo lường. Một khi móng tay sinh trưởng đến thích hợp trình độ, liền sẽ lớn tiếng kêu gọi cái thân hình to lớn khôi lỗi đến đây. Cái kia khôi lỗi lộ ra cực kỳ vụng về. Có một cái kìm to lớn, vàng óng ánh sáng lóe lên, nhiếp nhân tâm phách. Lòng núi này tổng cộng có hai bộ dáng như vậy khôi lỗi, đều là Lý Thủy Đạo hao phí tâm huyết, đem hai cái hóa thần kỳ, kim cương khôi lỗi, chú tâm cải tạo mà thành. Bọn chúng động tác chậm chạp, muốn kẹp lấy móng tay, cần phải dựa vào nhân lực từ bên cạnh hiệp trợ. Cũng may lực lượng kinh thế hãi tục, chỉ cần tiêu hao 20 khỏa bên trong phẩm linh thạch, liền có thể nhổ bên trên cả ngày, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra nghe rợn cả người lực lượng cường đại, dễ dàng tương giả xiên kim cương móng tay trực tiếp rút ra. Liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa lòng núi đã tích toàn mấy trăm cây móng tay. Những thứ này, móng tay từng chiếc tiêu chuẩn đến cực điểm, về phẩm chất thừa, hoàn toàn đạt đến luyện chế phi kiếm khắc nghiệt tiêu chuẩn. Lý Thủy Đạo phất tay, liền đem hắn thu vào hư cảnh bên trong. Giáo chủ, như hai cái này khôi lỗi xuất hiện trục trặc, phải làm như thế nào? Thanh Minh mặt mũi tràn đầy dầu dỉ vấn đạo. Lý Thủy Đạo thanh thoát, nói nhẹ nhàng. Nếu có vấn đề, ta sẽ lấy 12 viên kim cương này rời khỏi lòng núi, treo chúng trên bầu trời. Nếu phu nhân Trân Châu thể hiện huyền thuật, che giấu linh hồn của kim cương, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Lòng núi trên vách đá thậm chí còn dán thiếp lấy bắt mắt quảng cáo. An toàn làm cơ sở mới có thể đúc thành huy hoàng. Thanh Minh cùng khói tím ở chỗ này không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ huy huyết khôi dạy một chút đồ có thứ tự bận rộn, mà Trân Châu phu nhân thì không ngừng cho mỗi một cái quỷ giả, xoa kim cương ra chỉ huyễn thuật che đậy hắn linh thức. Giáo chủ, dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất thời gian 2 năm, liền có thể thu được 1 vạn cây phi kiếm tài liệu. Khói tím đi, Lý Thủy Đạo sắc mặt đột biến, vội vàng thu hồi hồng liên hắc hỏa, cảm thấy thất kinh. Quỷ giả xoa tuy là cương thi biến thành, nhưng 12 cái gia hỏa này chính là tu luyện pháp hiệu quỷ giả xoa kim cương. Trên thân cơ hồ không có âm thi chi khí, cái này hỏa không những không luyện được thân thể của bọn họ, ngược lại bởi vì trong ngũ hành hỏa sinh thổ sẽ để cho pháp thể của quỷ dạ xoa càng cứng rắn. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ sớm đánh thức hắn. Lý Thủy Đạo đi qua đi lại, tự lẩm bẩm. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, cái này 12 cái quỷ dạ xoa kim cương cũng không phải là chân chính tử vong, vẹn vẹn tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi bọn hắn khôi phục pháp lực, chắc chắn đồng thời thức tỉnh đối với ta tiến hành vây quét. Cho dù ta có thể bằng vào âm ảnh chi chủ độn pháp đảo thoát, vậy cái này thiên phạm Phật quốc ta cũng đừng hòng đợi tiếp nữa. Đến cuối cùng phải xử lý như thế nào mới tốt? Lý Thủy Đạo cau mày, rơi vào suy tư. Nếu không thể tiêu diệt hắn ngay lập tức, có lẽ nên bao vây chúng để sau này xử lý tiếp tục. Đào rỗng lòng núi, đưa chúng nó trốn vào trong. Lý Thủy Đạo bỗng nhiên lắc đầu, tuyệt đối bác bỏ ý nghĩ này. Không được. Đó chẳng khác nào đem bọn hắn chôn cất, chỉ sợ không bao lâu bọn hắn sẽ chết mà phục sinh. Khổ tư sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ, tự nhủ, tất nhiên nhục thân khó mà ma diệt, vậy trước tiên phòng ngừa thần hồn của bọn hắn đột nhiên thức tỉnh. Trân Châu phu nhân. Theo Lý Thủy Đạo một tiếng hô to, chỉ thấy không gian hơi hơi ba động, một cái cõng vỏ sò tuyệt sắc nữ tử vô căn cứ hiện thân. Nữ tử này chính là Trân Châu phu nhân Giao Tuyền Cẩn. Đào Tuyền Cẩn cung kính hành lễ, dịu dàng nói, chủ thượng. Lý Thủy Đạo thần sắc nghiêm túc, thấp giọng phân phó nói, ngươi hãy nghe kỹ, lấy ngươi huyễn thuật để đánh bại 12 cái quỷ dạ xoa kim cương này, nhất thiết phải ngăn chặn bọn chúng tỉnh lại tinh thần. Cách để giữ bọn chúng vây khốn và chờ sau này xử lý tiếp là gì? Đào Tuyền Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, đáp, nô tỳ minh bạch, định không có nhục sứ mệnh. Nắm giữ hóa thần kỳ tù vì lý do rằng Giao Tuyền Cẩn, ngón tay ngọc gảy nhẹ. Trong không khí ngay lập tức có linh lực phun trào và trong một thoáng đã hình thành từng cấu trúc dịch thấu trong suốt bọt khí. Mỗi viên bọt khí ẩn chứa sức mạnh huyền bí của phép thuật mang đến sự thần bí và sâu thẳm. Mỗi viên bọt khí tinh khiết bao phủ một con quỷ dạ xoa kim cương, có tổng cộng 12 viên bọt khí lơ lửng trong không gian và 12 con quỷ dạ xoa kim cương cũng đều vững vàng lơ lửng theo chúng. Đao Tuyền Cẩn khẽ hé môi son. Chủ thượng, ảo thuật này cùng độc thuật đồng dạng, cũng là chậm rãi phát huy tác dụng pháp thuật. Tại chính diện chiến trường tác dụng không lớn, nhưng tại bực này tình hình dưới, lại có thể phát huy kỳ hiệu. Có những thứ này huyễn thuật bọt khí, liền không cần lo nghĩ. Cái này 12 cái quỷ giả xoa kim cương tự động thức, liệt lại hiện ra, cẩn thận đặt lên cổ của Ô Lỗ. Hắn lè lưỡi, mang theo nước bọt đỏ tươi liếm liếm gò má của Ô Lỗ, giống như đang liếm một miếng da. Ngươi cứ mạnh miệng, một lúc sau ngươi sẽ biết phải cầu xin tha thứ. Quỷ dạ xoa kim cương phất tay hất lên, móng tay sắc bén không cắt chém Ô Lỗ trên thân, mà là lăng không bổ về phía cái kia cầm tù Ô Lỗ bằng gỗ lao tù. Chỉ nghe tiếng, răng rắc một cái, lao tù trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh gỗ vụn, văng ra tứ phía. Hắn tin tưởng, tại chính mình lực lượng tuyệt đối trước mặt. Ô Lỗ dạng này phàm nhân căn bản không chỗ có thể trốn, Ô Lỗ cũng không dự định chạy, hắn chết chết cắn bờ môi của mình, mở to hai mắt nhìn xem dạ xoa này kim cương. Kia dạ xoa kim cương mở miệng chậm rãi, âm thanh trầm thấp và uy nghiêm. Phật là thần thánh, các người những thứ này phàm phu tục tử, dám vũ nhục Phật môn, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Âm thanh của âm trung tràn đầy quyết tâm và bất khuất. Nói xong, hắn mở miệng rộng, cắn vào vai Ô Lỗ. Ô Lỗ chỉ cảm thấy đau đớn lan tỏa, máu chảy từ vai xuống thành một dòng lớn. Ô Lỗ kêu thảm một tiếng, che bờ vai của mình, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Hắn sợ hãi nhìn trước mắt quỷ dạ xoa kim cương, nhưng trong mắt nhưng như cũ lập lòe bất khuất tia sáng. Ngươi ác ma này! Ô thanh âm run rẩy, tức giận mắng. Quỷ dạ xoa kim cương cười ha ha, hưởng thụ lấy Ô Lỗ phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn ngay trước Ô Lỗ, tinh tế nhấm nháp huyết nhục của hắn, lộ ra một mặt say mê thần sắc. Cái này mỹ vị mùi máu tươi, nhắm mắt lại hưởng thụ quỷ dạ xoa kim cương, to lớn đen như mực lỗ mũi hơi hơi giật giật. Hắn ngửi thấy một cỗ cùng người khác bất đồng mùi máu tươi. Đây không phải người yếu mùi máu tươi, không có sợ hãi, chỉ có vô biên oán hận. Quỷ dạ xoa kim cương đột nhiên mở mắt, hắn thấy được trên bầu trời bao trùm dũng động huyết vân. Máu kia mây cuồn cuộn lấy, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Trên bầu trời cao, những đám mây đỏ rực cuồn cuộn phát ra tiếng sấm vang vọng nặng nề, có vẻ như có thể làm rung chuyển linh hồn con người. Huyết khôi dậy làm việc. Hôm nay chỉ giết quỷ dữ xoa kim cương, không ai được phép lẹt đẹt rút lui, nếu không muốn gặp tai bay vạ gió. Quỷ dạ xoa kim cương người này, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, phẫn nộ quát. chỉ là nhục Phật giả khai sáng tà môn giáo phái, dám tự tìm đường chết. Nơi đây chính là Phật môn thánh địa, há lại cho các ngươi làm cản. Chỉ thấy Dạ Xoa này Kim Cương, mặc dù là quỷ Dạ Xoa chi thân, nhưng lại chính tông Phật môn Kim vừa. Quanh người hắn phát ra ánh sáng Phật lớn lên, rực rỡ như kim quang như, giống như mặt trời chói chang lóa mắt, đóa đóa Phật liên cạnh tương nở rộ. Âm thanh Phật lượn lờ la hét, thần thánh lạ thường. Nói đi, hắn liền không chút do dự, tiến vào quỷ dị huyết vân chi trùng. Huyết vân bên trong, hai cái to lớn vạn chữ đột ngột hiện ra, giống như trong bóng tối ác thú, trong nháy mắt tương giả xiên kim. Vật này liền đại biểu cho tái ân đầu đà nguyện ý, hòa lý thủy đạo thiết lập loại này thượng hạ cấp quan hệ. Tặng lễ, tặng là tư thái, tặng là quan hệ. Một màn này nhường chung quanh La Hán trông thấy, mỗi cái cảm thấy cùng có vinh yên. Lưu Ly núi cùng Hải Già không lệ thuộc nhau, Lưu Ly Sơn Phật Đà tặng lễ cho Hải Già Sơn Phật Đà. Mặc kệ tái ân Phật Đà có hay không, nhận phần lễ vật này, bọn hắn đều sẽ cảm giác được bản thân hơn người một bậc. Về sau nhìn thấy Lưu Ly Sơn La Hán, bọn hắn liền muốn ngồi trên chỗ ngồi. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Lưu Ly Sơn La Hán trước đây, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảm giác ưu việt mà họ sinh ra. Tái ân đầu đà cũng không có vội vã nhận lấy lễ vật, mà là khẽ gật đầu, vấn đạo. Pháp Hải Sư Đệ, ngươi lần này đến đây, không chỉ là vì tiễn đưa sâu này Phật Châu Thiên Nhãn à? Lý Thủy Đạo Vi khom người xuống thân, hướng tái ân đầu đà thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Sư huynh ơi, ta tu luyện đến cảnh luyện hư phía sau, cảm thấy rằng trên con đường tu hành của mình vẫn còn nhiều điều chưa đủ. Nghe nói Lật Thiên Phật Trưởng là một bí quyết uy lực trong Phật môn công pháp, ta hy vọng có thể hiểu sâu hơn về nó, nhưng dù sao cũng không thể tự tìm ra được. Vì vậy, ta đặc biệt đến đây xin sư huynh chỉ bảo, mong rằng sư huynh có thể giúp đỡ. Đại ân đầu đà nghe xong, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Pháp Hải Sư Đệ, ý đồ của người ta đã biết. Bất quá, trong lòng ta có một nghi hoặc, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta. Lý Thủy Đạo gặp chắp tay trước ngực. Tái ân sư huynh, cứ nói đừng ngại. Tái ân đầu đà mỉm cười, ánh mắt trung thiểm quá nhất ti sắc bén. Ngươi đã Lưu Ly Sơn La Hán xuất thần, vậy vì sao không đi thỉnh giáo Tĩnh Từ Bồ Tát mà là đường xa mà tìm đến ta đây cái ngoại nhân đâu? Lý Thủy Đạo nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, rõ ràng bị vấn đề này hỏi được có chút trở tay không kịp. Hắn chần chờ phút chốc, sau đó mới lúng túng mở miệng. Sư huynh, thực không dám giấu giếm. 8 năm trước Bồ Tát từng hướng ta đề cử 2 tên ni cô gia nhập vào Lưu Ly núi trở thành La Hán, nhưng bị ta uyển cử. Ta biết rõ cái này an ủi Bồ Tát mặt mũi, cho nên tự nhiên ngượng ngùng lại đi hướng nàng thỉnh giáo thần thông diệu pháp. Chúng La Hán sau khi nghe nhào nhào nhíu mày, thậm chí mặt lộ vẻ khinh thường nói, người này tại sao là một cái bạch nhãn lang? Bồ Tát đối với hắn có dìu dắt tri ân, hắn thậm chí ngay cả như thế cái chuyện nhỏ cũng không giúp. Thực sự là thật không biết xấu hổ à? Nhất định chính là vô lại. Loại người này phẩm, làm sao có thể làm đến Phật Đà vị trí? Tái ân Phật Đà sắc mặt hơi trầm xuống. Bồ Tát lòng giả từ bi, yêu cầu của nàng bất quá là hy vọng ngươi có thể vì Lưu Ly núi tăng thêm mấy phần hương hỏa, ngươi lại cũng cự tuyệt. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tái ân đầu đà mắt, trầm giọng nói. Sư huynh, ta kính ngài là tiền bối, nhưng ngài cũng Phật. Quay đầu là bờ, lập địa thành Phật. Vây quanh sơn cốc là nhóm Phật tử, họ đồng thanh lên tiếng, giống như tiếng sấm vang rền, làm rung chuyển 4 phía vách đá, khuấy động sóng âm lan tỏa. Thanh âm này, giống như chấn thiên chi trống, không chỉ vang lên tại sơn cốc chi bên trong, mà còn làm rung động tâm hồn con người, tạo cảm giác của sự uy nghiêm và áp đặt không thể diễn tả. Ở nơi này, bầu không khí ngột ngạt bên trong, huyết ma dạy nữ tử phát giác sắp đến nguy hiểm. Nàng ánh mắt đột biến, hai cánh bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt hóa tác nhất đạo tàn ảnh, xông thẳng lên trời. Tốc độ của nàng nhanh, phảng phất xé rách không gian, lưu lại một đạo chói mắt quỹ tích. Nhưng tái ân Phật sớm đã hiểu rõ ý đồ của nàng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay trước ngực, ánh mắt trung thiểm quá nhất thỏa sáng. Theo cử chỉ của hắn, một cỗ bàng bạc phát ra từ thể nội của hắn, ánh sáng vàng của Phật quang, như lan tỏa như thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt, hình thành một bàn tay khổng lồ. Đao, quay đầu là bờ, lập địa thành Phật. Lật thiên Phật ấn, 5 ngón tay thần trưởng. Bàn tay này ban đầu có vẻ chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, bàn tay sẽ ngày càng lớn lên, dường như muốn ôm trọn cả thiên không vào lòng. Một trường phiên thiên, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, trừ phi ngươi có thể bay ra mảnh này thiên. Máu kia ma giáo nữ tử thấy thế, trong lòng kinh hãi. Nàng biết rõ cái này Lật Thiên Phật trưởng uy lực, tuyệt không phải chính mình có khả năng ngăn cản. chỉ thấy cổ tay nàng lên huyết sắc vòng ngọc ầm vang nổ tung, hóa tát nhất đạo chói mắt huyết quang, bao trùm thân thể của nàng. Huyết ma độn, đây là độn quang cực tốc. Cho dù là luyện hư cảnh tu sĩ cũng rất khó đuổi tới nàng. En cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, máu kia ma giáo nữ tử cũng đã trốn ra trọng trọng, vây khốn sơn cốc, đáng tiếc dù cho có thể chạy ra sơn cốc, cũng trốn không thoát mảnh này thiên. Lúc này, tái ân Phật đà màu vàng Phật trưởng đã hoàn toàn bày ra, che kín cả bầu trời, không thể trốn thoát khỏi ngũ chỉ sơn nơi này. Máu kia ma giáo nữ tử cứ việc đem hết toàn lực, nhưng vẫn cũ không cách nào đào thoát lật thiên Phật trưởng truy kích. Theo Phật trưởng chậm rãi hạ xuống, nữ tử bị triệt để trấn áp, liền xem như tự sát cũng không thể nào. Cô nàng chân dung cuối cùng hiện ra, nàng mặc dù có vẻ ngoại hình xinh đẹp của con người, nhưng đầu nàng có sừng thú nhọn, sau lưng mọc đen nhánh cánh rơi, và trên khuôn mặt dữ tợn, cùng với sự phát tán ma khí từ cơ thể, tất cả đều cho thấy rằng nàng không phải là loài người, mà là một thành viên của tộc ma giới ma quỷ. Giờ này, cả sơn cốc đều yên bình, tất cả Phật tử mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn thấy tất cả điều này trước mắt. Họ không ngờ rằng, cô nàng ma giáo này lại là một thành viên của tộc ma, linh hồn ma này đã dạy cho thế gian biết và kết hợp với ma quỷ. Tái ân Phật đà mắt quang như bó đuốc, hắn xuất thủ lần nữa, chắp tay, kiếm quang dần dần có hay không lực cảm giác, liền hạp cốc chi bên trong những cảnh giới kia thấp kém phổ thông tu sĩ cũng đã nhìn ra. Vừa mới bọn hắn còn đang nhìn náo nhiệt, bây giờ lại bắt đầu người người cảm thấy bất an. Trời ơi, nếu cái này thật sự xảy ra, chúng ta có phải đối diện với nguy hiểm không? Một tu sĩ trẻ bày tỏ lo lắng. Đúng vậy anh ạ. Một người khác nuốt nước miếng, khuôn mặt hắn trở nên hoảng sợ, đôi môi run rẩy. Từ góc nhìn của hắn, phảng phất cả bầu trời đều như đè ép xuống, dù chạy trốn đến đâu, cũng chỉ là một từ, chết. Lúc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được luyện hư cảnh tu sĩ giao phong kinh khủng. Lão tổ đã bại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám người nghị luận ồn ào, trên khuôn mặt đều phản ánh sự sợ hãi và tuyệt vọng. Trong nháy mắt, trên bầu trời màu vàng Phật trưởng dần dần phóng đại, đem nguyên bản nhức mắt kiếm quang tầng tầng áp bách, khiến cho dần dần ảm đạm vô quang. Mây thanh hồng thân ảnh, tài trên không chập chờn, trường kiếm của hắn đã mất đi khí trước lăng lệ, chỉ còn lại vô tận chu chéo. Lý Thủy Đạo đứng trên đám mây, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt của quang như hai viên hàn tinh lạnh lẽo. Anh ta nhẹ nhàng nâng tay lên, ngón tay màu vàng như Phật trưởng, tựa như cơn sấm rơi vang vọng, bao phủ bởi hình ảnh của mây thanh hồng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức toàn bộ kiếm ý cốc cũng vì đó run rẩy. Mây thanh hồng thân ảnh, tại trên không bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra tiên huyết, mắt của hắn trung sung mãn liễu, không cam lòng cùng phẫn nộ. Mây thanh hồng, ngươi bại! Lý Thủy Đạo thanh âm băng lãnh mà vô tình, hắn mắt quang như đao, đâm thẳng mây thanh hồng tâm thần. Ngươi nếu lại không đi, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Mây thanh hồng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Cuộc chiến hôm nay đích thật là tài nghệ không bằng người, nếu lại lưu lại cũng không có ý nghĩa, cưỡng ép tái chiến mình ngàn năm đạo hạnh có lẽ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa tác nhất đạo lưu quang, thoát đi phiến chiến trường này. Kiếm y cốc tu sĩ thấy với đôi mắt của mình phiên thiên cự trường ầm vang rơi xuống, kinh hoàng không thể chịu đựng được trong một khoảnh khắc, giống như trời đổ gục. Bàn tay lớn màu vàng óng chợt tiêu biến, một người khoác áo màu xám tăng bào hòa thượng, giống như một linh hồn thuần khiết xuất hiện trước mặt mọi người, với hình ảnh bao phủ bên trong. Cái áo xám của hòa thượng phát ra âm thanh bình thản và uy nghiêm, ánh mắt của hắn nhìn xuống vùng đất kiếm ý cốc. Mảnh đất này đã chịu quá nhiều khổ đau, hòa thượng nói. Bần tăng muốn kết thúc nơi này để giảm nhẹ nỗi đau cho mọi người. Mong các vị thí chủ rời đi sớm, tránh gặp phải tai họa không lường trước. Áo xám của hòa thượng phát ra một vài lời nói, giống như tiếng sấm vang dội. Dưới đây, đám tu sĩ đông đảo nghe thấy, trên gương mặt họ toát lên vẻ hoảng sợ. Không thể, chính nghĩa, bần tăng có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mây thanh hồng thay đổi biểu cảm trên mặt, giảm dần giọng, trong lời nói mang theo một chút vội vã. Đại sư ta sẽ mở cửa sổ mái nhà và trò chuyện trực tiếp với những người này. Họ là anh linh của bản phái tài nguyên tu luyện. Mong rằng đại sư sẽ hiểu và giúp đỡ nhẹ nhàng. Là kim cương Phật liên kiếm. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, biểu cảm ngày càng kiên định. Sau đó anh ta từ từ rút ra thanh kiếm kim cương hoa sen của mình. Lưỡi kiếm phát sáng lấp lánh một cách kỳ quặc. Anh ta hô to. Xin hãy chỉ dạy. Thấy vậy mây thanh hồng khẽ cười nói. Đại sư là Phật môn tu sĩ, lại nguyện so với ta kiếm. Vân Mỗ cũng không chiếm đại sư tiện nghi, trước hết để cho đại sư ba chiêu, lấy đó kính ý. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, quanh thân Phật quang phun trào, lập tức thi triển ra Phật môn kiếm pháp chiêu thứ nhất Phật quang sơ hiện. Chỉ thấy mũi kiếm một điểm, một đạo kim quang sáng chói trong nháy mắt nở rộ, tựa như mặt trời mới mọc, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, tại Vân Thanh Hồng trong mắt, cái này như mặt trời ban trưa một kiếm, lại giống như trò đùa của trẻ con. Hắn mỉm cười, trường kiếm vung khẽ, một đạo nhu hòa kiếm khí, giống như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng đem Lý Thủy Đạo kim quang hóa giải thành vô hình. Lý Thủy Đạo trong lòng mặc niệm Phật hiệu, tay nắm lấy tay hoa, lần nữa vung ra, một kiếm hoa sen. Chỉ thấy trên không hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa đều hóa tác nhất đạo kiếm khí sắc bén, hướng về mây, Thanh Hồng gào thét mà đi. Nhưng mà, mây Thanh Hồng lại giống như đi bộ nhàn nhã, giống như, tại hoa sen kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, nhẹ nhõm tránh thoát mỗi một đạo công kích. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, phảng phất cùng kiếm khí hòa làm một thể, lại phảng phất áp đảo kiếm khí phía trên. Lý Thủy Đạo lại biến kiếm thế, thi triển ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ của Phật Đà Tuệ Kiếm. Một thanh kiếm này hơi phảng phất tụ tinh hoa thiên địa chi, trí tuệ của Phật môn, nơi mũi kiếm đến, không gian cũng bị vặn vẹo vì điều đó. Tuy nhiên, mây Thanh Hồng vẫn ung dung như cũ, không vội vàng. Anh hơi nghiêng thân một chút, mũi kiếm nhẹ nhàng chạm vào, lập tức Lý Thủy Đạo bị hóa giải thành vô hình. Ba chiêu đã qua, đại sư, kế tiếp ta cần phải làm thật. Mây Thanh Hồng khẽ cười nói. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã tại chỗ biến mất. Chỉ thấy một đạo kiếm ý bén nhọn từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như mưa to gió lớn, giống như bao phủ toàn bộ chiến trường. Lý Thủy Đạo vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng đã không kịp. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Thủy Đạo tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không thể không buông tha dùng kiếm, trong nháy mắt thi triển ra hoa sen kim cương cháo. Cái kia kim cương cháo quang mang lấp lánh, giống như thực chất, ngạnh sinh sinh, đỡ được lôi đình này vạn quân, tất sát nhất kích. Mây Thanh Hồng thu kiếm, tay áo bồng bềnh, chậm rãi rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn, cương khốn tại trong đó, huyết ma ấn. Đen như mực, xiềng xích từ hư không sinh ra, giống như con rắn gắt gao cuốn lấy quỷ, giả xoa kim cương. Tuy nhiên, khi kim cương phát hiện mình khó tránh thoát, xiềng xích kia lại giống như có vạn quân chỉ lực. Ngay sau đó, 25 cái cánh sắt khôi lỗi tại huyết vân chi trùng sắp xếp thành trận. Sắt nghệ khôi lỗi kim loại đầu người mở ra, mỗi một cái đều bắn ra một đạo bén nhọn cột sáng. Cuối cùng, dung hợp làm một, lấy thế bài sơn đảo hải, đánh vào quỷ giả xoa kim cương trên thân. Như thế uy lực, tuyệt đối là luyện hư cấp cái khác cường hãn công kích. Hoa sen kim cương cháo. Quỷ giả xoa kim cương hét lên, tiếng hắn vang vọng như thần thánh, lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt của hắn sáng lên, bên trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa rực cháy, các mạch máu trên cơ thể nổi lên, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ bên trong, giống như dòng sông lớn đang trào dâng mãnh liệt. Cái kia Phật quang rực rỡ chói mắt, mang theo vô tận thần thánh cùng uy nghiêm, trong nháy mắt tại hắn chung quanh thân thể ngưng kết. Ánh sáng lóe lên ở giữa, vô số đóa kim liên vô căn cứ nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều tản ra rạng rỡ quang huy. Những bông hoa kim liên này đan vào nhau, cấp tốc dung hợp, tạo thành một tầng bền chắc không thể gãy hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, kim liên hoa văn có thể thấy rõ ràng, mẻ tia sáng lưu chuyển không ngừng, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Ngay tại thời khắc này, ngàn cân treo sợi tóc, đủ để hủy diệt một kích chí mạng ầm vang đánh tới. Tuy nhiên, khi sức mạnh khủng của cổ kinh va vào kim liên, biến nó thành kim cương trắng bên trên, lại giống như sóng lớn mãnh liệt đập vào kiên cố đá ngầm, chỉ văng lên vô số tia sáng lấp lánh, nhưng không thể xuyên thấu được tầng phòng hộ này. Nén kia 25 cái cánh sắt khôi lỗi nhất kích không thành, chợt biến mất ở huyết vân chi trung, mà quỷ giả xoa kim cương thì liều mạng giãy giụa. Hình thể của hắn không ngừng biến lớn, huyết ma ấn dần dần có chút chống đỡ không nổi, thậm chí màu đen dây xích một cây bị đứt đoạn, chỉ lát nữa là phải thoát khốn mà ra. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyết vân ở trong chậm rãi nhô ra một cái vàng óng ánh Phật trưởng. Quỷ giả xoa kim cương, mặt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy hét to. Lật Thiên Phật trưởng, người đến tận cùng là ai? Phải biết rằng, chỉ có Phật Đà mới có thể nắm giữ đạo pháp Phật môn, ngay cả người kém cỏi nhất cũng cần phải có luyện hư cảnh của Phật Đà để có thể tu luyện. Dù quỷ giả xoa kim cương cũng có thể tu vi trong luyện hư cảnh, nhưng hắn vốn không thể học được chiêu này. Chiêu này yêu cầu sự cực kỳ khổng lồ của nguyện lực để tiến hành tế luyện, chỉ có Phật Đà mới có thể kiểm soát được sức mạnh nguyện lực hùng hậu như vậy. Cái này Phật trưởng mang theo vô tận uy lực, hung hăng đập vào quỷ giả xoa kim cương trên thân. Đại phúc trong chùa. Là máu kia mây lúc xuất hiện, có chút tu vi trong người tăng nhân tất cả đã hốt, đêm tối, với tư thế lộng lẫy, như muốn mời gọi hắn mà không phát ra tiếng động. Vương Thận Nhất cảm thấy một cảm giác nhiệt từ đáy lòng bùng lên, miệng khô cay, cả người như bị cháy rát. Hắn tức giận mở to mắt, ánh mắt trung thiểm thước phát ra tia sáng cuồng nhiệt. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, một cú nện mạnh vào bên cạnh tượng Phật trên đỉnh. Tượng Phật trong nháy mắt vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất. Hắn cuồng loạn xé rách trang sách Phật kinh, tờ giấy bay tung lên, như thể tâm trí của hắn vào thời điểm này cũng hỗn loạn không thể kiềm chế được. Mẹ nó! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh tại trống trải trong thiện phòng quanh quẩn. Trong lòng của hắn dũng khởi nhất cỗ phản nghịch xúc động, nguyên bản tín ngưỡng cùng kính sợ tại thời khắc này sụp đổ. Hắn bước vào Phật môn với dự định ban đầu chỉ để tìm kiếm tu vi cao hơn và sức mạnh. Nhưng cho đến nay, hắn nhận ra rằng không chỉ có riêng mình trong Phật môn cao tăng không có dục vọng và tính toán. Những người được gọi là La Hán, Bồ Tát, thực chất chỉ khoác lên mình bộ áo cà sa yêu ma. Họ thu hút người khác bằng sức mạnh tu luyện, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến khó khăn của thế nhân, giống như một cơn ác mộng không thể tránh khỏi. Linh Sơn phía trên, nửa là yêu ma, đại lôi âm chùa, đều là quỷ quái. Tất nhiên Phật môn cũng không phải vật gì tốt, ta còn phòng thủ cái gì thanh quy giới luật. Vương Thận Nhất trong lòng dũng khởi nhất, cố ý nghĩ điên cuồng. Hắn đứng dậy, trong ánh mắt ẩn hiện hồng quang. Phảng phất có một loại nào đó tà ác sức mạnh đang tỉnh dậy trong lòng hắn. Hắn đẩy cánh cửa phòng thiền ra, từng bước đi hướng đến tháp chân ma. Ánh mắt của Vương Thận Nhất bây giờ tràn đầy sự điên cuồng, phảng phất phản ánh quyết tâm. Nếu là có khác La Hán trông thấy hắn thời khắc này bộ dáng, vậy mà có thể một mắt nhìn ra cặp mắt hắn bên trong ẩn chứa vô tận gian ác cùng dục vọng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đồng dạng. Thời khắc này Vương Thận Nhất đã triệt để lâm vào trong điên cuồng, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm. Hôm nay, hắn phải dùng mình ra hỏa hút chết cái kia ma nữ để tiết mối hận trong lòng. Vương Thận Nhất đẩy cánh cửa ra khỏi tháp ma đại môn, tiếng bước chân vang vọng trên sàn nhà trong tháp, cùng với tiếng thở dốc của hắn, phát ra âm nhạc ui lúc nào không hay. Hắn từng bước đi xuống, tiến thẳng vào phía dưới, đến khi đến nơi sâu nhất ở đáy tháp. Theo hắn dần dần xâm nhập đáy tháp, nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt hạ xuống, khí tức âm lạnh đập vào mặt. Nhưng hắn hô hấp lại ngược lại trở nên dồn dập lên, tràn đầy một cỗ khó tả khô nóng. Cuối cùng, hắn đi tới đáy tháp chỗ sâu nhất, ở nơi đó nhốt một nữ nhân. Một cái huyết ma dạy ma nữ. Bia đá đè ầm ầm ở nàng trên thân, xiềng xích đem nàng buộc chặt, nàng chỉ có thể tư thế quỳ trên mặt đất. Vương Thận Nhất nhìn thấy nàng kia diễm lệ, dáng người lôi cuốn cùng vẻ tự tin của một liêu nhân, lửa đam mê trong, tu phải này bí pháp chi phía sau liền chủ động bắt đầu săn giết Phật tu, tăng cường thực lực của mình. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ thiên phạm Phật quốc tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, hài giả trên núi thần hồn nát thần tính, thỉnh thoảng truyền ra cao tăng bị giết tin dữ. Cỗ phong trào này, giống như bệnh dịch, tại năm niên tri hậu, dần dần vét sạch toàn bộ thiên phạm Phật quốc. Săn giết Phật tu, luyện chế huyết khôi lỗi tán tu càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều tự xưng là huyết khôi dạy tín đồ. Những người này, tại thiên phạm Phật quốc nội bốn phía lẻn lút, việc ác bất tận, cho Phật tu nhóm mang đến to lớn khốn nhiễu. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, khó mà truy tung, nhưng Phật tu nhóm khó mà bày ra hữu hiệu đả kích. Linh Sơn Đại Lôi âm chùa xem như thiên phạm Phật quốc hạch tâm thánh địa, tự nhiên không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Vô Thiên Phật Tổ, 5 lần 7 lượt phát ra nghiêm lệnh, yêu cầu đem huyết khôi dạy nhổ tận gốc. Có thể huyết khôi dạy căn ở nơi nào cũng không biết. Pháp Hải Phật Đà đã nói rằng, huyết khôi dạy xuất hiện lần đầu tiên tại thành Già La La, tổng bộ tự nhiên của huyết khôi dạy là tại Hải Già Núi. Tái Ân Phật Đà lại nói, huyết khôi dạy cùng huyết ma dạy đồng xuất một mạch, mà huyết ma dạy ban sơ xuất hiện ở Lưu Ly Núi. Một phen tranh cãi, không có một cái kết quả. Bởi vì huyết khôi dạy tổng bộ thành mê, Phật tu nhóm chỉ có thể áp dụng chiến thuật diệt một để đối phó. Mỗi khi có huyết khôi dạy giáo đồ xuất hiện, bọn họ sẽ không do dự mà triển khai cuộc tấn công. Phật tu nhóm gặp khó khăn trong việc thực hiện đả kích hiệu quả. Bắt sống siêu hồn, thủ đoạn dùng hết, cũng không có cách nào đào ra căn. Huyết khôi dạy truyền nọc độc cũng từ đầu đến cuối, không cách nào trừ tận gốc. Nhưng mà, truyền cơ lại lặng yên mà tới. Hải Già Núi. Kim Cương La Hán Hoành Vân hai tay dâng một bức tranh, vội vã đi tới Phổ Độ Đàn. Đi tới Tái Ân Phật Đà trước mặt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cung kính địa trình lên bức tranh. Phật Tôn, có thần bí tu sĩ đưa tới bức họa này, còn xin xem qua. Tái Ân Phật Đà nhẹ nhàng tiếp nhận bức tranh, chậm rãi bày ra. Ánh mắt của ngài trên bức họa dừng lại một lúc, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, trở nên trang trọng vô cùng. Trên bức tranh, một vị nữ La Hán sống động như thật, gương mặt xinh đẹp, hai hàng lông mày phát ra một tia linh khí, chính là La Hán Tử Lăng chứ danh. Tiễn đưa vẽ người ở đâu? Tái Ân Phật Đà thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Hồng Vân La Hán hồi đáp, trở về Phật Đà, người kia đã rời đi, hắn cũng không lưu lại tính danh cùng dấu vết, là nam hay là nữ, nhưng có hình ảnh. Tái Ân Phật Đà truy vấn, là nữ nhân, dung mạo phổ thông. Hồng Vân La Hán trả lời, sau đó thi triển pháp lực, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một cái tên phụ nhân huyễn ảnh. Nàng người mặc vải thô y phục, đầu đội mũ rộng vành, trên mặt không có bất kỳ cái gì tân trang, nhìn giống như là một cái bình. Phật Đà hai mắt chăm chú nhìn Tử Lăng, phát quang cơ hồ để kiểm tra toàn bộ cơ thể của nàng. Nếu phát hiện có dấu vết ma quỷ nào, chắc chắn không thể trốn tránh. Trên cơ thể Tử Lăng, khí Phật lượn lờ, tương tác âm thầm, hòa quyện với ánh sáng Phật, hoàn toàn không còn bất kỳ dấu vết ma quỷ nào. Nàng tuyệt không có khả năng là cái kia ma nữ, chỉ là dáng dấp tương tự thôi. Sau một lát, Tái Ân Phật Đà thu hồi Phật quang, mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là một cái căn cốt thanh kỳ người, Phật duyên thâm hậu. Trận này cơ duyên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tử Lăng La Hán lần nữa hướng Tái Ân Phật Đà làm một lễ thật sâu. Đã tạ Tái Ân Phật Đà tặng cho cơ duyên, Tử Lăng nhất định không phụ kỳ vọng, cố gắng tu luyện Phật hiệu, báo đáp Phật Đà tri ân. Phổ độ đàn lên, khắp nơi hành giả thấy thế, cùng nhau hướng Tái Ân Phật Đà biểu hiện lòng kính trọng và biết ơn. Ní Thủy Đạo cũng kính chào bằng cách chắp tay, một mặt nhiệt tình nói. Sư huynh đường xa mà đến, không chỉ vì chúng ta mang đến Phật hiệu chân lý, mà còn muốn cùng chúng ta thảo luận về Phật hiệu thần thông, thật sự là may mắn. Bất chi sư huynh có thể nguyện cùng ta tỉ thí một lần Lật Thiên Phật Trưởng để kiểm tra kết quả tu luyện của chúng ta không? Tái Ân Phật Đà mỉm cười, gật đầu nói. Sư đệ có này nhã hứng, ta tự nhiên phụng bồi. Bất quá, phiên thiên trường uy lực cực lớn, chúng ta cần hành sự cẩn thận, để tránh ngộ thương lẫn nhau. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, thân hình lóe lên, liền bay đến giữa không trung. Chỉ thấy bọn hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm lên Phật môn kinh văn. Theo kinh văn tụng niệm, lòng bàn tay của bọn hắn dần dần nổi lên màu vàng ánh sáng. Ngay sau đó, hai cái to lớn Phật thủ trống rỗng xuất hiện, trên không trung chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Phật chỉ tay giao chỗ, ánh sáng Phật chiếu rọi bốn phía, như muốn làm cho toàn bộ không gian thiên đô vỡ ra. Có lẽ Tái Ân Phật dường như là hình ảnh của một tu sĩ có sức mạnh thực sự cao cấp hơn. Lý Thủy Đạo vô cùng lớn, Phật trưởng nhã nhìn thấy liệu có thể đổ vỡ tượng. Lý Thủy Đạo đột ngột vung mạnh một cú trưởng, lại là một đòn Lật Thiên Phật, hai cú trưởng to lớn hòa vào nhau, tạo nên một sức mạnh kinh khủng, khiến hướng Tái Ân Phật không thể tránh khỏi. Tái Ân Phật Đà thấy thế, mắt trung thiêm quá nhất, vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo lại còn có dư lực thi triển ra trưởng thứ hai. Nhưng hắn cũng không bối rối, mà là hít sâu một hơi, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy hắn Lật Thiên Phật trưởng trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên không đô ở bên trong. Hai trưởng tấn công, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại oanh minh cự vang dội bên trong, Lý Thủy Đạo hai đạo dung hợp duy nhất, Lật Thiên Phật trưởng thế mà cũng bị Tái Ân Phật Đà Phật trưởng kích phải nát bấy. Có thể Tái Ân Phật Đà Lật Thiên Phật trưởng, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng ở tỉnh, cho dù bọn hắn thức tỉnh, chủ thượng cũng có thể đem bọn hắn lại lần nữa trấn áp. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu. Làm tốt, ngươi liền tại đây phổ độ đàn bên trên, tùy thời gia trì huyễn thuật chi lực, phòng ngừa bọn hắn thức tỉnh. Trân Châu phu nhân vẻ mặt thành thật, gật đầu một cái. Chủ thượng yên tâm, cố gắng ắt hẳn toàn lực ứng phó. Tiếp tục gọi tới bốn huyết thần tử, Lý Thủy Đạo chỉ thấy bốn nữ tử xuất hiện bên cạnh anh ta trong không gian ba động, lần lượt là Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy và Tử Lăng. Gợn sóng khởi nhất bắt đầu nhấc lên, khiến không gian trở nên huyền bí. Tử Lăng trước tiên mở miệng, chủ nhân, thế nhưng là có mới phân phó. Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, Mặc Váy cũng nhao nhao mong hướng Lý Thủy Đạo, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng kính sợ. Lý Thủy Đạo nhìn cố định, nói bằng giọng trầm, truyền mệnh lệnh của tôi, hãy cho thế lực khác rút lui, tạm thời ẩn núp. Hơn nữa, hãy nhanh chóng chuẩn bị 12 viên kim đỉnh cho tôi. Tôi không tin vào sức mạnh của 12 viên quỷ giả xoa kim cương này. Bốn nữ tề thanh đáp, là chủ nhân. Sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc đi thi hành mệnh lệnh. Keng keng keng keng keng. Lý Thủy Đạo cầm trong tay Vô Thiên Phật Tổ ban cho hắn thiền trượng, điên cuồng gõ một bộ quỷ giả xoa kim cương thi thể, Cái kia thiền trượng cũng không phải là hoàn toàn là độn khí, phía trên kỳ thực có sắc bén duệ miệng, có thể dù cho dùng duệ miệng cắt chém cũng không cách nào tại kim cương giả xiên trên thi thể lưu lại một tia vết cắt. Lý Thủy Đạo đứng tại phổ độ đàn bên trên, hai mắt như lửa, chăm chú nhìn Na Thập Nhị, cái bị huyễn thuật bao quanh quỷ dạ xoa kim cương. Trong lòng hắn, bây giờ không thể kìm nén lo lắng. Cái này 12 cái quỷ giả xoa kim cương tu vi đã đạt đến luyện hư cảnh. Hắn pháp thể so với lục giai pháp bảo còn cứng rắn hơn, loại này cương thi thành đạo hơn nữa, tu luyện Phật môn công pháp tồn tại. So với hắn tưởng tượng còn gai góc hơn, giống như là hoàn toàn nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Vài ngày sau đó, phổ độ đàn bên trên đứng sừng sững với 12 cái to lớn đỉnh lô, mỗi cái trong đỉnh đều cuồn cuộn, lấy kịch độc chi dịch đậm đặc, nọc độc tản mát ra mùi gây mũi, không khí chung quanh đều tựa như bị loại kịch độc này vặn vẹo. Tuy nhiên, khi chút nọc độc chạm vào quỷ dạ xoa kim cương pháp thể lúc, không có điều gì có thể gây tổn thương cho nó. Liệu ngươi có tin rằng không có ai có thể hóa giải được 12 cái quỷ dạ xoa kim cương này không? Lý Thủy Đạo lông mày nhíu chặt. Hắn không ngừng thử nghiệm 12 loại bất đồng phối phương, mỗi một loại phối phương đều ngưng tụ hắn nhiều năm chìm đắm độc đạo kinh nghiệm cùng tâm huyết. Nhưng kết quả, cũng không một không nhường, hắn cảm giác sâu sắc thất vọng. Cũng không phải là phối phương có sai, mà là tài liệu đẳng cấp chênh lệch rất xa. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Cái này 12 cái quỷ dạ xoa kim cương trên bản chất chính là lục. Nhanh tới, hướng Lý Thủy Đạo hồi báo tình huống, trong thần sắc lại có mấy phần vẻ hưng phấn. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, sau đó một mặt trịnh trọng lần nữa giao phó đạo. Nhất định, không thể phớt lờ, nhất thiết phải bảo đảm không có sơ hở nào. Muốn đầy đủ an bài nhân thủ, là một ngày nghỉ ngơi hai ngày, nhất định muốn có dư thừa rườm rà. Chỉ cần móng tay của bọn hắn không ngừng bị trừ bỏ, lực lượng liền không cách nào tích xúc hoàn tất. Ray cũng liền không cách nào thức tỉnh, bởi vậy, kịp thời nhổ quỷ dạ xoa kim cương móng tay là an toàn sản xuất mấu chốt. Nếu như xảy ra sự cố, liền muốn lập tức đem cái này 12 cái kim giả xiên chuyển rời đến lòng núi bên ngoài. Giáo chủ yên tâm, chúng ta chế định nghiêm mật tiêu chuẩn, bảo đảm mỗi một cái bắt đầu làm việc giáo đồ đều có thể nhận được trọn vẹn nghỉ ngơi. Hơn nữa, bọn hắn đều có phong phú thù lao. Khói tím đáp lại nói. Công tác bảo mật cũng là quan trọng nhất. Lý Thủy Đạo nói bổ sung. Giáo chủ yên tâm, tất cả phái đến lòng núi giáo đồ căn bản cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Mỗi một lần cũng là che hai mắt bị chúng ta đưa vào lòng núi. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, lại đưa ra một chút vấn đề chi tiết, lúc này mới hài lòng rời đi. Cái này 12 cái quỷ dạ xoa kim cương đặt ở giữa lòng núi, lấy dược vật thúc đẩy sinh trưởng tuyển chọn móng tay, ngoại trừ có thể tốt hơn đem bọn hắn ẩn nấp đi, còn có thể càng nhanh tốt hơn lớn lên ra móng tay. Tại lòng núi bên ngoài, móng tay của bọn hắn lớn lên chậm chạp, mà ở nơi đây, ngắn ngủi 7 ngày, liền có thể trưởng thành, lại phẩm chất, càng thêm trác tuyệt. Lớn nhanh, rút ra nhiều, sẽ nhanh chết. Tại dưới chân linh sơn tòa kia trang nghiêm xưa cũ trong chùa miếu, 12 cái cao lớn uy mãnh, diện mục dữ tợn vô cùng kinh khủng quỳ dạ xoa Phật tượng, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt nứt toác ra, hóa thành bay lên đầy trời cho bụi. Cảnh tượng này rung động mỗi một cái mắt thấy người tâm linh. Phải biết, cái này 12 cái quỳ dạ xoa Phật tượng đại biểu chính là Phật môn thần hộ pháp đem. Bọn chúng trải qua cương thi vạn năm gặp trắc trở, lại chuyên tâm tu Phật vạn năm, trải qua đếm kiếp luân hồi, mấy vạn năm đạo hạnh tích lũy vừa mới thành tựu cái này uy chấn bát phương quỷ dạ xoa kim cương. Liền tại đây, ngắn ngủi 10 năm thời gian bên trong, lại hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu, liền một tia tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Vô Thiên Phật Tổ, chiếm được tin tức này, thở dài một hơi nói. Một kiếp này bọn hắn cuối cùng chưa từng có. Hiểu ra đầu đà thậm chí Vô Thiên Phật Tổ, dù cho vắt hết óc, cũng không thể nghĩ ra, một khi được coi là hộ vệ Phật môn kiên cố cửa sắt, lại sẽ bị Lý Thủy Đạo xem như là quảng sắt tài nguyên xử lý. Ở y, rung động mỗi cái mắt thấy người tâm linh. 10 năm này ở giữa, Lý Thủy Đạo đầy đủ lợi dụng chính mình phát triển thế lực to lớn, trước sau hết thảy nhổ xong hơn 62 không khỏa móng, sắp đập nện đến Lý Thủy Đạo lúc, hắn lại đột nhiên thu tay lại, đem Phật trưởng tán đi. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hướng Tái Ân Phật Đà chắp tay nói. Tái Ân Phật Đà mỉm cười, nói. Thiên phú của ngươi quả nhiên không sai, Lật Thiên Phật trưởng tu luyện đến loại tình trạng này, đã coi như là đáng quý. Tuy nhiên, Lật Thiên Phật trưởng xem trọng giải quyết dứt khoát, hai ngươi trưởng dung hợp làm một, mặc dù có vẻ xảo diệu, nhưng lại ngược lại biến khéo thành vụng. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, rõ ràng đối với cái này 10 phần tán thành. Lật Thiên Phật Phật trưởng uy lực thì khổng lồ như thế, cái kia Brahma thần trưởng càng là khó có thể tưởng tượng, bất chi sư huynh nhưng có luyện thành một chiêu này. Tái Ân Phật Đà nghe vậy, nhíu mày, thở dài nói. Brahma thần trưởng là Lật Thiên Phật trưởng tiến giai chi pháp, cần phải tu luyện thành Brahma thần trưởng, cần pháp lực bành trướng vô biên. Ta mặc dù tu hành vạn năm, nhưng vẫn như cũ, không cách nào đạt đến tu luyện Brahma thần trưởng yêu cầu. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất động, đạo, chỉ cần tích lũy đầy đủ là được sao? Tái Ân Phật Đà gật đầu nói, tự nhiên là. Bởi vì, cái gọi là đại xảo nhược chuyết, Brahma thần trưởng, chính là ta Phật tu không ngừng, tích lũy cuối cùng quả to, bất quá, cái này pháp lực tích lũy quá trình cực kỳ dài lâu, đủ để cho Phật tu chịu đựng qua mấy cái sinh tử luân hồi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ sư huynh ân chỉ điểm. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành Brahma thần trưởng. Tái Ân Phật Đà mỉm cười hảo, có chí khí. Sau một hồi hàn huyên, Tái Ân Phật Đà xuất lĩnh lấy hải già núi Đông Đảo La Hán, rời đi. Làm Tái Ân Phật Đà xuất lĩnh, chúng La Hán thân ảnh dần dần biến mất. Tại Vân Bưng sau đó, Từ Lăng La Hán dẫn theo một chúng La Hán, chậm rãi đi đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Nàng nhìn sâu vào Lý Thủy Đạo, giọng lạnh lùng nói. Huyết Khôi giáo chủ, nguy cơ này chúng ta đã giúp ngươi vượt qua, xin đừng quên lời hứa của mình với Tiểu Lôi Âm Chùa. Lý Thủy Đạo nghe vậy, biến sắc, hắn trịnh trọng gật đầu một cái. Liễu Mi cô nương cứ yên tâm, ta Pháp Hải đã hứa hẹn, sẽ làm toàn lực ứng phó, tuyệt không nuốt lời. Liễu Mi cô nương mỉm cười và gật đầu, sau đó quay người, vung nhẹ tay áo. Một chúng La Hán theo sát phía sau, hóa tắc nhất đạo đi lưu quang, rời khỏi Lưu Ly núi và biến mất ở phía chân trời. Phổ Độ Đàn bên trên, trong khi nhất thời trở nên vắng vẻ, Lý Thủy Đạo đứng dậy. Anh đứng ở đó, nhìn theo Mi cô nương và một chúng La Hán rời đi, trong lòng anh nổi sóng chập trùng, không thể bình tĩnh được lâu. Không cần phải khinh thường ta quá đáng. Ta hôm nay đến đây, với lòng thành chân muốn thỉnh giáo học vấn, nếu ngài không nguyện chỉ dạy, vậy thì xin hãy nói thẳng. Tái Ân Đầu Đà gặp Lý Thủy Đạo nói như thế, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này, Lý Thủy Đạo không chỉ có chẳng biết xấu hổ, hơn nữa còn thẹn quá hóa giận, người kiểu này phẩm chính xác làm cho người trơ trẽn. Hơi trầm ngâm phút chốc, Tái Ân Phật Đà nhẹ nhàng, đầy Phật Nhãn Thiên Châu lại rơi xuống Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Hải già núi không thiếu vật này, Pháp Hải sư đệ hay là mời trở về a? Lý Thủy Đạo hai mắt nhìn chòng chọc vào Tái Ân Phật Đà nói dằn từng chữ. Ta không đi, hôm nay ta phải muốn kiến thức một chút Lật Thiên Phật trưởng. Lời vừa nói ra Phổ Độ Đàn lên La Hán không có một cái nào nhịn được, nhất là mấy cái kia luyện hư tĩnh kim cương La Hán. Quả thực là tự tìm cái chết, khinh người quá đáng. Quả thực là Phật Đà sỉ nhục. Pháp Hải, chỉ là luyện hư cảnh mà cũng dám thách thức Tái Ân Phật Đà. Ngươi hoàn toàn không xứng đâu, muốn chiến với ta à, thì cứ đến đi. Một vị kim cương La Hán từ hàng cao bước ra và nói. Trước ngực, ánh sáng vàng phát ra từ mắt Phật lần nữa. Lần này, hắn không chỉ nhắm vào cô nàng ma tộc kia nữa, mà còn nhắm vào những người hầu trên cơ thể cô ấy. Khóa. Tái Ân Phật Đà hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, rung khắp sơn cốc. Theo cái quát này, màu vàng phát quang trong nháy mắt bùng lên, biến thành hơn 10 sợi dây thừng màu vàng, giống như linh xả, giống như linh động. Những sợi dây thừng này trên không trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh khiến người kinh hãi, trong nháy mắt liền quấn quanh những huyết ma, dậy tùy tùng trên cơ thể. Họ không phải là nhân tộc, mà là đến từ hoang ma giới ma tộc. Cái này hơn 10 người huyết ma giáo đổ, trong nháy mắt bị kim quang dây thừng trói đến cực kỳ chặt chẽ, pháp lực của bọn hắn bị triệt để áp chế, nửa điểm tu vi cũng không cách nào vận dụng. Có thể khiến người kỳ quái là, cái này hơn 10 người huyết ma giáo đổ, đối mặt bất thình lình gò bó, nhưng không có bất kỳ sự phản kháng nào. Dù cho biết chống cự không có chút ý nghĩa nào, cũng không nên không làm chống cự. Tái Ân Phật Đà cau mày, hắn giơ tay một ngón tay, chỉ thấy một cỗ màu vàng Phật lực trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo sắc bén tia sáng bắn về phía những người hầu này. Suy suy, theo tia sáng lướt qua, những người hầu này trên người áo bào đen trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vụn, bồng bềnh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ, tiên huyết mặt nạ cũng tại Phật lực trùng kích vào bể ra, lộ ra từng trương thanh mộc chế luyện cứng ngắc khuôn mặt. Đây là lấy ngàn năm thiết mộc người chế tạo hình khôi lỗi, là tu tiên đạo cửa thủ đoạn. Thiết mộc có tính chất cứng rắn, màu sắc thâm trầm, Bề ngoài còn có hoa văn phức tạp, những hình người khôi lỗi trên mặt đường vân cũng không được rèn luyện. Bên ngoài quan phương diện 10 phần thô ráp, có thể đeo mặt nạ liền tải. Ân Phật Đà cũng không nhìn ra bọn hắn khôi lỗi thân phận. Tuy nhiên ở khía cạnh khôi lỗi khí tức lại được chế tác tinh xảo vô cùng. Máu này ma giáo còn có khôi lỗi đại sư. Tái Ân Phật Đà ánh mắt thâm thúy, hành động lần này thất bại. Thứ nhất, không có hấp dẫn đến huyết ma dạy chân chính trưởng giáo. Thứ hai, vô luận là hoang ma cùng khôi lỗi cũng không thể sưu hồn. Thường nông gia phụ nữ, đây tuyệt đối là che giấu thân phận phía sau trang dung. Tái Ân Phật Đà nhìn chăm chú vào bức họa trong tay, ánh mắt tài tử Lăng La Hán cùng huyễn ảnh phụ nhân ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Lông mày của hắn khóa chặt, phảng phất như đang cố gắng tự hỏi điều gì. Phật Đà, bức họa này lên nữ La Hán. Hồng Vân La Hán cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Đây là Lưu Ly Sơn Tử Lăng La Hán. Tái Ân Phật Đà trầm giọng nói, nhưng dung mạo của nàng lại cách đây 10 năm từ trấn ma tháp chạy trốn ma nữ không có gì khác biệt. Hồng Vân La Hán nghe vậy, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn không thể tin vào tai của mình, lần nữa quan sát tỉ mỉ trên bức họa Tử Lăng La Hán, chính xác cùng trong trí nhớ cái đầu kia sinh sừng thú, sau lưng mọc lên cánh rơi ma nữ, có chỗ tương tự kinh người. Cái này sao có thể? Hồng Vân La Hán lắp bắp nói, chuyện này không thể coi thường, không thể lộ ra. Tái Ân Phật Đà thu hồi bức tranh, sắc mặt trở nên trang trọng chưa từng thấy. Bức họa này là chuyện nghiêm trọng, đừng tiết lộ cho bất kỳ ai. Ta cần phải tự mình đi vào núi một chuyến để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nói đi, Tái Ân Phật Đà đứng dậy, chân đạp kim liên rời đi. Lòng lại bùng cháy, nắn vén lên mình tăng bảo. Tiện nhân, ngươi dám trêu chọc ta à? Vương Thận Nhất đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt ngạo nghễ lộ ra sự hung hăng của mình. Từ Lăng liếm liếm khóe miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng trắng. Tới nhà, ta dùng miệng. Vương Thận Nhất khẽ run lên, sau đó tỉnh táo hơn một chút, chỉ thấy anh ấy nhe răng cười. Ha ha, tiện nhân, ngươi nghĩ dùng phương pháp này để thoát khỏi lao tù à? Ngươi nghĩ có thể cắn ta một cái? Phật gia mặc dù kim cương bất hoại, nhưng sẽ không để cho ngươi có cơ hội thừa. Nói Vương Thận Nhất, từng bước đi tới Tử Lăng sau lưng. Ta không tin ngươi tiện nhân kia đằng sau đã lâu răng. Cẩn thận quan sát Tử Lăng sau lưng. Vương Thận Nhất cũng có chút khó khăn. Cái này Tử Lăng là quỳ không sai, có thể bờ mông lại nhận được giữa hai chân. Từ phía sau hắn chỉ thấy chân cùng eo nhỏ, nỏ còn có trống ra cánh rời. Đây là một cái ma nữ. Vương Thận Nhất lúc này cũng cảm giác có chút kỳ quái. Mỹ mạo nữ nhân hắn không phải không có gặp qua, đều không cách nào làm cho hắn thất thố như vậy. Bây giờ hắn tập trung tinh thần muốn quất nữ nhân này, đã đến không kiên trì nổi tình cảnh. Vương Thận Nhất trúng độc. Chúng chính là tâm địa độc ác, tình độc, muốn độc. Độc công khó mà đến được nơi thanh nhã, rất khó ở chính diện trên chiến trường có tác dụng. Bất quá Lý Thủy Đạo tinh thông đạo này, hắn lại là lục giai tu vi, mà Vương Thận Nhất mặc dù là La Hán, nhưng lại chỉ có nguyên anh cảnh tu vi chênh lệch quá lớn, hắn ngay cả mình trúng độc cũng không có phát giác. Vương Thận Nhất bây giờ chỉ muốn làm đi vào, đằng sau lại không động. Hắn nuốt nước miếng một cái, từ bên hông lấy ra một chương màu vàng sáng ngọc phù, bóp ra một đạo pháp quyết, ngọc phù đánh vào chân áp Tử Lăng màu đen trên tấm bia đá. Đó là trấn mã bia, chỉ cần ma vật khiêng trấn mã bia, một thân pháp lực nửa điểm không thể thi triển, hơn nữa, chỉ có thể quỳ không thể động đậy. Hơi buông ra trấn mã bia, nhưng nữ nhân này từ tư thế quỳ biến thành nằm sấp, sự tình sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Cái kia trấn ma bia vừa mới nới lỏng một chút, cái kia Vương Thận Nhất dưới chân bóng tối đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến thành liễu lý thủy đạo màu đen mông lung thân ảnh chuyển. Hoàng Đào Tẩu. Như thế cấp bậc chiến đấu, tuyệt không phải bọn hắn có thể tham dự, mà không chạy mất, đều là không có tu vi phàm nhân, bọn hắn muốn chạy, cũng lực bất tòng tâm. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trên trời huyết vân lăn lộn, huyết vân chi trung Phật môn kim quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Đột nhiên, huyết vân bên trong bộc phát ra sáng chói như Phật môn kim quang, những người không trốn kịp cho rằng nhà mình đang có quỷ giả, xoa kim cương sắp thoát khỏi, đang vui mừng và hò reo. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết được, cái kia bùng nổ Phật môn kim quang kỳ thực là trốn ở trong biển máu Lý Thủy Đạo, thi triển lật thiên Phật trưởng. Một trưởng này uy lực vô cùng. Đem thân thể bành trướng, gấp mấy trăm lần kim cương giả xiên, như đập mũi giống như hung hăng đập bay. Cái này kinh thiên Phật trưởng cũng không trực tiếp đè xuống đất, nếu là đè xuống, chắc chắn lưu lại một cái to lớn thủ ấn. Khi đó Lý Thủy Đạo âm thầm ra tay sự tình, liền sẽ bị người phát giác manh mối. Quỷ dạ xoa kim cương sau khi rơi xuống đất, phảng phất quả cầu ra xì hơi, nguyên bản bành trướng, gấp trăm lần cơ thể cấp tốc rút về. Hắn nằm vang đập xuống đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Mười mấy bộ huyết sắc khôi lỗi từ huyết vân chi trung rơi xuống, những khôi lỗi này xấu xí đến cực điểm, phảng phất là từ vô số hài cốt ghép lại mà thành, trên thân quấn quanh lấy sợi xích màu đen, chính là huyết khôi dạy cốt liên khôi lỗi. Những khôi lỗi này bắn ra sợi xích màu đen, tương dạ xiên kim cương từ trong hố gắng gượng kéo lên. Đi chết đi, Ô Lỗ nhặt cây côn gỗ, hai mắt đỏ bừng, vọt tới quỷ dạ xoa kim cương trước mặt, liều mạng gõ. Đi chết, đi chết. Quỷ dạ xoa kim cương cứng rắn, làn da phát ra loảng xoảng tiếng vang, ngược lại là trong tay hắn gậy gỗ bị gõ phải nát bấy. Kia dạ xoa kim cương cuối cùng được thu vào đến rồi huyết vân chi trùng, sau đó huyết vân nhẹ lướt đi, hết thảy yên tĩnh như cũ. Ô Lỗ đem đồng bạn từ trong lao tù phóng ra, một đám đã mất khống chế hơn nữa, hoàn toàn không sợ chết người trẻ tuổi, đem đại phúc chùa một mồi lửa nhóm lửa. Những cái kia không có tu vi trong người hòa thượng, cũng bị này một đám điên cuồng người trẻ tuổi giết chết. Tiếng kêu rên liên tiếp, tựa như nhân gian luyện ngục. Tay cũng chính là hơn 62, không miệng lục giai phi kiếm tài liệu. Thế giới này vô luận như thế nào biến ảo, từ đầu đến cuối đều phải tuân theo một chút tầng dưới chót quy tắc, tỉ như bảo toàn năng lượng. 12 cái quỷ dạ xoa la hán, những năm gần đây hấp thu bàng bạc nguyện lực, cùng với tụ tập thâm hậu tu vi, cuối cùng tất cả hóa thành cái này, hơn 6 vạn miệng chân quý, phi kiếm tài liệu. Lưu ly trên núi, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Lý Thủy Đạo thân như thanh tùng, tay cầm một cái lục quang, oánh oánh đen nhánh trường kiếm, tay áo bồng bềnh, bắt đầu diễn luyện pháp kiếm của Phật môn. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động, kiếm ảnh trọng trọng, kia kiếm quang khi thì như giao long ra biển, khí thế bàng bạc, khi thì như linh xà thổ tín, quỷ dị xảo trá. Vì có thể đầy đủ lợi dụng được cái này hơn 62, không cây phi kiếm tài liệu, Lý Thủy Đạo tự mình ra tay, lục tục ngo ngoe luyện chế ra hơn 100 cây phi kiếm. Những thứ này, phi kiếm phẩm chất cao thấp, không đều, mỗi người mỗi vẻ. Hắn sở dĩ muốn luyện chế cái này hơn 100 cây phi kiếm, cũng không phải là vì thực chiến chi dụng, dù sao kiếm đạo của hắn tu vi cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ cấp độ. Hắn là vì xâm nhập nghiên cứu tài liệu thuộc tính, để làm hậu tục đại quy mô luyện chế phi kiếm nhóm, làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nghe nói rằng trong võ môn có một phái kiếm được gọi là vạn kiếm quy tông, có khả năng biến một thanh kiếm thành vạn kiếm, rồi cuối cùng tất cả đều trở về biển. Và sau đó lại hợp lại thành một thanh kiếm duy nhất, sức mạnh của nó không kém cạnh so với thần Brahma. Lý Thủy Đạo cũng dự định tu luyện vạn kiếm tông, dĩ nhiên không phải là một kiếm biến thành vạn cây kiếm, mà là trực tiếp sử dụng vạn kiếm. Vạn kiếm từ hư cảnh ra, vạn kiếm quy hư cảnh, như cũ, có thể quy tông. Giai tài liệu, lục giai tài liệu, chỉ có lục giai độc dược mới có thể hóa giải. Cái kia lục giai độc dược, biết bao chân quý, là có thể độc chết. Luyện hư cảnh tu sĩ hiếm thấy chi vật, trong tay của ta căn bản là không có cách nắm giữ. Cái này 12 loại phối phương nọc độc cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Một loại trong đó màu xanh đậm nọc độc sinh ra hiệu quả ngược. Cái kia ngâm ở trong đó quỷ dạ xoa kim cương móng tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lớn lên. Nguyên bản là dài đến một thước móng tay, tại nọc độc ngâm vài ngày sau, vậy mà sinh trưởng tốt đến rồi 3 thước trưởng, giống như một cái sắc bén lợi kiếm, tản ra rét lạnh tia sáng. Lý Thủy Đạo thấy thế, trong lòng đột nhiên khẽ động, quyết định nếm thử một loại phương pháp hoàn toàn mới. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên bàng bạc pháp lực, kim quang lập lòe, tựa như ánh sáng Phật chiếu. Pháp lực ấy sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ đàn để phổ độ. Lý Thủy Đạo hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ hùng vĩ và trang nghiêm của Phật môn khí tức tràn ngập ra. Lật Thiên Phật Trưởng! Lý Thủy Đạo hét lên. Bất ngờ thấy một cây trưởng Phật to lớn xuất hiện trước mặt, phát ra ánh sáng chói lọi và mang theo sức mạnh vô cùng, đang hướng thẳng về phía móng tay kim cương của kẻ địch. Tại này cổ bên dưới lực lượng cường đại, cái kia móng tay cư nhiên bị cứng rắn lột xuống. Làm cho người kinh ngạc chính là, vừa bị rút ra móng tay, trong nháy mắt lại có sống lại dấu hiệu, phảng phất có được vô cùng vô tận sinh cơ. Lý Thủy Đạo cầm căn này móng tay trước mắt cẩn thận quan sát, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dạ xoa này kim cương trên móng tay, nếu là dụng lai luyện chế phi kiếm, chắc chắn sẽ là cực phẩm trong cực phẩm. Nghĩ đến đây, hắn không còn do dự nữa, quyết định tiếp tục tuyển chọn. Mỗi khi rút ra một cây móng tay, đều đưa vào hốc bên trong. Nhổ một cái quỷ dạ xoa kim cương từ 10 móng tay, liền đem nó ném xuống mặt đất, sau đó lấy một cái khác quỷ dạ xoa kim cương, ngâm trong dung dịch tăng giáp, chờ đến 3 thước sau đó nhổ. Như vậy lặp đi lặp lại, Lý Thủy Đạo cuối cùng đã rút ra được 120 cây móng tay thật dài từ 12 cái quỷ giả xoa kim cương. Những thứ này móng tay mỗi một cây đều lập lòe nhàn nhạt u quang, mỗi một cây phẩm chất đều đạt đến lục giai, hoàn toàn có thể dụng lai luyện chế luyện hư cấp cái khác phi kiếm. Hừ, các ngươi cái này 12 cái ngu xuẩn, đem mình cơ thể luyện chế thành pháp bảo vậy tồn tại, vậy ta liền đem các ngươi làm pháp bảo tài liệu xử lý giống nhau, giống như đào quáng đồng dạng, một ngày nào đó sẽ đem các ngươi tiêu hao hầu như không còn. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng nói. Cái này 12 cái quỷ giả xoa kim cương tuyệt không có khả năng một mực sản xuất cao như vậy. Phẩm chất phi kiếm tài liệu, bọn hắn cuối cùng cũng có dầu hết đèn tắt, mệnh tang hoàng tuyền một ngày. Lấp lánh nhìn Lý Thủy Đạo, chậm rãi nói. Đại sư, kiếm pháp của ngài đã rất xuất sắc, kiếm ý cũng lăng lệ vô cùng, chỉ tiếc rằng ngài cuối cùng không theo con đường tu kiếm. Trên con đường kiếm đạo mênh mông này, vẫn còn nhiều chặng đường dài phía trước cần phải đi. Lý Thủy Đạo vi thở nhẹ, chắp tay trước ngực và nói. Xin cảm ơn đại sư đã chỉ bảo, thanh kiếm này sẽ dẫn dắt tôi nhận lỗi, hy vọng đại sư không ghét bỏ. Nơ mây thanh hồng nhận được chiếc kim cương Phật Liên Chi kiếm này, ngay khi cầm vào tay, anh ta cảm thấy một luồng lực linh cường độ 3 truyền đến. Anh ta cẩn thận và ngạc nhiên phát hiện rằng, đó là một thanh kiếm luyện hư cấp bậc phi, trong lòng anh ta bùng cháy niềm vui khó kìm nén, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định. Mây thanh hồng mặt lộ vẻ mỉm cười, thịnh tình mời. Đại sư không bằng đi tông môn ta ngồi một chút, uống chén trà, chúng ta mới hào hảo, nghiên cứu thảo luận một phen. Lý Thủy Đạo vui vẻ đáp ứng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đến rồi tông môn, hai người vào chỗ, uống vào mùi thơm ngát xông vào mũi linh trà, bắt đầu trao đổi lẫn nhau đạo pháp. Vân đạo hữu, kiếm pháp của ngươi như dòng nước chảy mây trôi, kiếm ý thâm thúy và lăng lệ, thực sự khiến ta nhìn mà không khỏi than thở. Lý Thủy Đạo từ tận đáy lòng nói, giọng điệu âm trung tràn đầy sự kính trọng. Mây thanh hồng nhấp nhẹ một ngụm trà, đáp lại. Lý đạo hữu khen quá, Phật hiệu tâm cảnh sự cao thâm của ngươi khiến ta không khỏi bội phục. Hai người cũng là luyện hư cảnh tu sĩ, lẫn nhau đề điểm, trao đổi lẫn nhau, tất cả thu hoạch tương đối khá. Tu sĩ cấp cao ở giữa trao đổi lẫn nhau, tuyệt đối thắng qua đóng cửa làm xe, nhất là đối với đạo môn tu sĩ mà nói, bọn hắn không hấp thu nguyện lực, chỉ có thể dựa vào khổ tu và ăn đan dược mới có thể tăng cao tu vi. Bởi vậy bọn hắn tích lũy kinh nghiệm vượt xa Phật môn tu sĩ. Mây thanh hồng một lần liên quan đến kiếm đạo cảm ngộ, nhường Lý Thủy Đạo như thể hồ quán đỉnh, thu hoạch không ít, đầy đủ, hắn lĩnh ngộ trăm năm. Dĩ nhiên, Lý Thủy Đạo liên quan đến Phật môn phương pháp tu luyện cũng khiến cho mây thanh hồng mở rộng tầm mắt. Trao đổi một phen sau, hai người vậy mà lẫn nhau xưng đạo hữu, phảng phất bao năm không thấy chuyện tốt hữu. Mây thanh hồng thậm chí chủ động đề nghị mang Lý Thủy Đạo đi thăm kiếm hồn đáy vực. Lý Thủy Đạo tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Mây Thanh Hồng cũng không phải là không có đầu óc, chỉ là hắn cho rằng việc này quá khó khăn với một người tu đạo có trình độ cao nhất, thậm chí là ở cấp độ kim đan. Nói về Phật tử, không có khả năng gì có thể hiệu quả hơn việc vượt xa các tu sĩ trong môn. Che giấu, chính là hòa thượng cao cấp và khó đoán này vừa mới, chỉ cần một cử động, hắn đã khiến bọn họ tôn kính như thần linh. Lão tổ ở nơi thiêng liêng dưới trường của trời, lại cũng chỉ có thể chạy trốn. Liệu những đứa trẻ này dám dừng lại để suy niệm? Trong lúc nhất thời, trong cốc các tu sĩ người người thần sắc hoảng hốt, thi triển ra tất cả vốn liếng, nhào nhào hóa tác nhất đạo đạo sáng lạng lưu quang, hướng về cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Có tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, công lực thôi phát đến cực hạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mà có tu sĩ thì bởi vì tu vi còn thấp, tốc độ hơi chậm, nhưng cũng là đem hết toàn lực, không dám có nửa phần buông lỏng. Chờ tất cả mọi người đều hoảng hốt thoát đi sau đó, cái kia một mực bị cho rằng nhất niệm từ bi, lòng mang thiên hạ Lý Thủy Đạo, khóe miệng lại lặng yên lộ ra một vòng, được như ý ý cười. Ngay sau đó, một đoàn sương mù màu xám đậm đà bất ngờ xuất hiện, giống như cột khói dày đặc, nhanh chóng phủ kín toàn bộ khu vực đáy vực. Sương mù này lấp lánh, tạo ra không gian lạ lùng và huyền bí. Chờ quỷ dị này, sương mù chậm rãi tan đi, kiếm ý ban đầu ngang dọc. Linh khí sung mãn kiếm hồn đáy vực, bây giờ đã trở nên trống rỗng, không còn chút dấu vết nào của kiếm ý, chỉ còn lại một cái trụi lùi, không sinh cơ sơn cốc, phảng phất bị quật đi linh hồn đồng dạng. Liệu tiểu bối này có dám dừng lại và suy niệm thêm không? Lúc này Lý Thủy Đạo đã hóa tác nhất đạo độn quang, hướng lên trời phạm Phật quốc phương hướng phiêu nhiên mà đi. Nguyên bản kế hoạch ít nhất phải 10 năm, thậm chí 10 năm cũng không chỉ, bây giờ thu được kiếm hồn đáy vực,